bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 0908. Lục Phong lựa chọn. Một tiếng than thở, Đồng Tiểu Uyển liền hóa thân kẻ tham ăn, nhanh chóng tiêu diệt trên bàn cơm 4 phần thức ăn. Một phút sau, Đồng Tiểu Uyển đem 4 phần món ăn ăn được sạch sành sanh. Một mặt thỏa mãn xoa xoa chính mình bụng dưới. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tống Nhiên. Này món ăn là ngươi làm? Gọi thức ăn ngoài. Tống Nhiên hồi đáp. Nhà ai thức ăn ngoài? Đồng Tiểu Uyển truy hỏi. Có số điện thoại sao? Nàng ăn qua không ít bếp trưởng làm mỹ vị món ngon. Nhưng so với ngày hôm nay ăn vài phần ăn sẵn, vẫn có mấy phần chênh lịch. Đã quên, Tống Nhiên nói. Sẽ không là ngươi làm chứ? Đồng Tiểu Uyển ngữ đái hoài nghi nói. Không, vâng. Tống Nhiên vô cùng khẳng định nói. Thật sao? Bỗng nhiên, Đồng Tiểu Uyển đứng dậy đi tới nhà bếp. Ánh mắt quét qua, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Thầm nói, mấy năm không gặp Lục Phong, cái tên này không ngừng thể thuật tu vi tăng mạnh. Liền ngay cả chủ nghệ cũng biến thành như vậy ưu tú. Nhất thời, trong lòng nàng không khỏi sản sinh một luồng rất lớn lòng hiếu kỳ. Muốn phải tiếp tục quật bí mật trên người hắn. Lục Phong, nơi này là một mình ngươi chủ chứ? Đồng Tiểu Uyển hỏi. Vâng. Đồng Tiểu Uyển cao hứng nói. Cái kia quá tốt rồi. Vừa vặn ta muốn ở Sơn Mai thì dừng lại một quãng thời gian. Ta quyết định. Khoảng thời gian này, ta liền ở tại ngươi nơi này. Ta không đồng ý. Tống Nhiên trầm giọng nói. Đồng Tiểu Uyển hướng Tống Nhiên múa múa quả đấm. Tại sao không đồng ý? Phải biết có thể tốt đẹp nữ cùng chỗ một dưới mái hiên là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc phận. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Ta vẫn là không đồng ý. Tống Nhiên thái độ kiên quyết nói. Thấy Tống Nhiên lần thứ hai từ chối nàng, Đồng Tiểu Uyển không khỏi căm giận theo dõi hắn. Thật ngươi cái Lục Phong. Thiệt thòi chúng ta vẫn là bạn học cũ. Nhìn bạn học cũ lưu lạc đầu đường cũng không chịu thu nhận giúp đỡ. Ngươi quả thực quá vô tình. Quá lãnh khốc. Đối với Đồng Tiểu Uyển oán giận, Tống Nhiên hoàn toàn thờ ơ không đồng lòng. Bất luận ngươi nói thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi lưu lại, ngươi đi đi. Đồng Tiểu Uyển ở lại chỗ này chính là cái mầm họa. Vì lẽ đó dù cho đối phương là mỹ nữ, Tống Nhiên cũng không chịu để cho nàng lưu lại. Mắt thấy Tống Nhiên là thật lòng, Đồng Tiểu Uyển lại không chịu từ bỏ theo dõi hắn nói. Ngươi nơi này sẽ không là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, mới không cho ta ở lại đây đi. Có hay không cùng ngươi đều không lớn bao nhiêu quan hệ, ngươi đi đi. Tống Nhiên hơi không kiên nhẫn thúc giục. Bỗng nhiên Đồng Tiểu Uyển con ngươi đảo một vòng, hừ lạnh nói. Hừ, ngươi muốn bổn tiểu thư đi, bổn tiểu thư một mực không đi, ngươi có thể nại ta làm sao? Ta xác thực không làm gì được ngươi, thế nhưng ta có thể lựa chọn báo cảnh sát. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Ngươi! Tống Nhiên kiên quyết như thế thái độ, để Đồng Tiểu Uyển cảm thấy rất là thương tâm. Khốn nạn Lục Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn đẩy cửa mà đi Đồng Tiểu Uyển, Tống Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem cái này khó chơi cô nương bắn cho đi rồi. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn liền cau lên đến. Bởi vì hắn hiện, Đồng Tiểu Uyển mặc dù rời khỏi hắn nhà trọ, thế nhưng là lưu lại ở phủ cận. Lặng lẽ dám thì hắn. Xem ra là hắn thái độ quá mức kiên quyết, gây nên nàng hoài nghi. Có điều, coi như hắn dám thì lại làm sao? Chỉ cần Tống Nhiên không muốn để cho nàng hiện, nàng cái gì đều hiện không được. Nghĩ tới đây, Tống Nhiên tấn thu thập bát đũa. Chờ thu thập xong bát đũa, hắn liền trở về phòng, nghiên cứu thế giới này thuật thôi miên. Thuật thôi miên là một loại khá là thô thiển tinh thần lực vận dụng. Mỗi cái tinh thần niệm sư đều sẽ. Bởi vậy, ở quang võng bên trên, cũng có thật nhiều có quan hệ thuật thôi miên kinh nghiệm lời tuyên bố. Thế giới này thuật thôi miên cần thông qua thủ thế, y tém, thậm chí ngôn ngữ ám chỉ mới có thể đạt đến thôi miên hiệu quả. Đương nhiên, cũng có tinh thần lực mạnh mẽ tinh thần niệm sư. Có thể dựa vào cái kia mạnh mẽ tinh thần lực mạnh mẽ thôi miên. Có điều, loại thủ đoạn này quá không có trình độ. Bỗng nhiên, một tinh thần niệm sư ngôn luận gây nên Tống Nhiên chú ý. Căn cứ hắn ngôn luận kể ra, mỗi người đều có đặc hữu từ trường cùng với từ trường tần suất. Nếu như tinh thần niệm sư có thể đem tự thân từ trường tần suất điều chỉnh đến cùng bị thôi miên giả tương đồng trình độ, liền có thể vô cùng ung dung đem đối phương cho thôi miên. Rất thú vị. Đối với cái quan điểm này, Tống Nhiên quyết định, nếu như có cơ hội, nhất định phải tìm người thử xem. Tiếp đó, Tống Nhiên lại đang quang võng bên trên tìm tòi một chút có quan hệ tinh thần niệm sư phương diện tu luyện vấn đề. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Đại Minh Tằng hướng về hắn đề cập tới. Nếu như có tinh thần nguyên dịch phụ trợ tu luyện lên sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Liền, hắn kiện vào tinh thần nguyên dịch, bốn chữ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày bởi vì quang võng bên trên cũng không có tinh thần nguyên dịch tin tức. Xem ra là có người cố ý đem tinh thần nguyên dịch cho vứt bỏ. Nghĩ tới đây, hắn cùng bên trong thần điện Lục Phong tiến hành rồi ngắn gọn giao lưu. Nguyên lai đối phương cũng không biết tinh thần nguyên dịch. Có người hết sức ẩn giấu tinh thần nguyên dịch. Nói như vậy, tinh thần nguyên dịch nhất định là vô cùng khan hiếm tài nguyên tu luyện. Đóng lại quang võng, Tống Nhiên liền giả vờ giả vịt tu luyện lên tinh thần bí pháp đến. Nói thật, Lục Phong tu luyện cái này tinh thần bí pháp so với não tàn công chúa minh tưởng pháp quyết quả thực kém quá xa. Hoàn toàn là một thiên, một chỗ. Nhà trọ mấy trăm mét ở ngoài một trong chiếc xe, Đồng Tiểu Uyển đang dùng quân dụng nhìn xuyên kính viễn vọng quan sát nhà trọ bên trong tình huống. Có điều quan sát đầy đủ 2 giờ nhưng không thu hoạch được gì. Nhất thời, nàng có chút mờ mịt. Lẽ nào là ta nghĩ sai rồi? Người này cũng không có bí mật. Chỉ là đơn thuần không muốn để cho ta ở tại hắn ở đâu. Thật là một khốn nạn. May nhờ những năm này, Bổn Tiểu Thư còn như vậy mong nhớ hắn. Hắn nhưng đối với Bổn Tiểu Thư như vậy lạnh nhạt. Hừ, Lục Phong khốn nạn, ngươi muốn tách ra Bổn Tiểu Thư, Bổn Tiểu Thư liền một mực không cho ngươi toại nguyện. Chúng ta đi nhìn. Thu hồi nhìn xuyên kính viễn vọng, Đồng Tiểu Uyển lái xe rời đi. Kinh qua mấy ngày diễu, Lục Phong trở thành Thương Học Viện danh nhân. Trước, hắn đạt đến cấp 6 chiến thuật cảnh giới, đại gia đều cho rằng là tin đồn. Dù sao, mấy ngàn học sinh bên trong, chiến sĩ cấp 6 cũng là 11 người mà thôi. Có điều hiện tại, Lục Phong là chiến sĩ cấp 6 đã chiếm được lão sư Đại Minh chính mồm chứng thực. Ở 2 tuổi liền đạt đến chiến sĩ cấp 6 cấp độ. Tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Có hy vọng ở 30 tuổi đạt đến chiến sĩ cấp 9. Thậm chí có thể đột phá đến chiến tướng cấp độ. Một khi đạt đến chiến tướng, mặc kệ là quân đội vẫn là các thế lực lớn, đều sẽ đại lực mời chào. Tiền đồ không thể đo lường. Vì lẽ đó, trước bởi vì Lục Phong không rõ phong tình nhiều lần từ chối nữ sinh sau dẫn đến không người hỏi thăm, hiện tại lại có thật nhiều nữ sinh đến đây cũng truy. Ngày hôm đó Đại Minh lại sẽ hắn gọi vào văn phòng. Lục Phong, ngươi cân nhắc xong chưa? Đi quân đội vẫn là thành thị đặc công, vẫn là lưu ở trường học thể thuật quán? Đại Minh quan tâm hỏi. Ta dự định đi thành thị đặc công. Tống Nhiên nói. Cái gì? Đại Minh có chút giật mình, hắn vốn cho là Tống Nhiên sẽ chọn quân đội. Trầm mặc một hồi, Đại Minh khuyên, Lục Phong, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đi tới thành thị đặc công, nơi đó rất khó lập xuống công lao lớn. Ngươi sau đó muốn thu được cao cấp võ kỹ, độ khả thi cũng không lớn. Đại lão sư cảm tạ ngươi vì ta cân nhắc, có điều ta đã có quyết định. Tống Nhiên nói. Vậy cũng tốt. Tấm này bảng ngươi điền dưới, ta sẽ giúp ngươi giao cho thành thị đặc công bộ, nên rất nhanh sẽ có thể thông qua. Cách Thương Học Viện không xa một tòa xa hoa phòng ăn phòng ngăn bên trong, Trầm Lâm Lâm cùng một tên cao to tuấn tú nam sinh ngồi đối diện nhau. Lâm Lâm, ngươi ước ta đi ra có chuyện gì, nói đi. Tuấn tú nam tử trầm giọng nói. Ta muốn ngươi giúp ta đối phó một người. Trầm Lâm Lâm giọng căm hận nói. Ai? Lục Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0909. Phát điên chiến sĩ cấp 7. Tuấn tú nam tử lông mày nhíu lại. Chính là cái kia vừa đột phá đến chiến sĩ cấp 6 Lục Phong. Đúng, chính là hắn. Tuấn tú nam tử cười khẩy. Một mới vừa đột phá đến chiến sĩ cấp 6. Mà chưa từng học qua bất kỳ vũ khí nào cũng cần ta động thủ. Lấy ngươi Thẩm gia thế lực muốn đối phó hắn. Có điều là dễ như ăn cháo đi. Trầm Lâm Lâm hừ lạnh nói. Thẩm gia muốn đối phó hắn tự nhiên là dễ như ăn cháo. Thế nhưng, nhị thúc ta dự định khiến người ta đi mời chào hắn. Nếu như ta để người nhà họ Thẩm đứng ra đối phó hắn, chẳng phải là đem nhược điểm hướng về nhị thúc ta trên tay đưa. Thì ra là như vậy. Tuấn tú nam tử gật gù. Thư Thành, chỉ cần ngươi giúp ta việc này, ta Trầm Lâm Lâm nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Trầm Lâm Lâm nói. Mức độ nào, sớm nói rõ, giết người sự ta nhưng không làm. Đường Thư Thành cười nói. Trầm Lâm Lâm cắn răng nghiến lợi nói. Không cần giết hắn trái lại tiện nghi hắn. Như vậy, ngươi chỉ cần đem hắn hai chân đánh thành phấn vụn tính gãy xương. Chỉ cần hắn chân đứt đoạn mất. Coi như có thể chữa khỏi, cũng sẽ lưu lại di chứng về sau. Thể thuật tu vi khó có thể lại tiến thêm. Một tu vi không thể lại tăng lên rác rưởi. Ai còn sẽ mời chào hắn? Được, việc này ta giúp, nhớ kỹ nợ ta một món nợ ăn tình. Tiếng nói vừa dứt, Đường Thư Thành đứng dậy đi ra ngoài. Ở trường học căng tin đã ăn cơm chưa, Tống Nhiên hướng về nhà trọ đi đến. Chỉ là vừa tới đi tới chỗ cửa lớn thì bước tiến của hắn hơi dừng lại một chút. Trong sân có thêm hai cái người xa lạ hô hấp. Từ bọn họ hô hấp phán đoán, hai người này thể thuật tu vi đều đạt đến chiến sĩ cấp 7 trình độ. Tống Nhiên trong đầu nhanh chóng lấp lóe, cuối cùng định ở Trầm Lâm Lâm bóng người trên. Lẽ nào hai người này là Trầm Lâm Lâm phái người tới đối phó hắn? Sau một khắc, Tống Nhiên đẩy cửa mà vào. Nhìn thấy đứng ở trong sân hai tên thanh niên mặc áo đen. Hai người này tuổi tác đều ở 27-28 tuổi dáng vẻ. Khí tức bên trong mơ hồ lộ ra một luồng thâm độc. Các ngươi là người nào? Tống Nhiên mở miệng hỏi, ngữ điệu nhưng có chút quái lạ. Hắn đối với Từ Trường Tần xuất quan điểm cảm thấy rất hứng thú. Có thể vẫn không có tìm được thích hợp thí nghiệm đối tượng. Vừa vặn hai người này tiến tới gần, vừa vặn bắt bọn họ luyện tập. Một người trong đó nghe được lời nói của hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Một người khác ánh mắt có như vậy trong nháy mắt mờ mịt, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại sự trong sáng. Cũng nói, Đường thiếu phái chúng ta đến đánh gãy hai chân của ngươi. Lão tế ngươi điên rồi, làm sao có thể tùy ý để lộ Đường thiếu tin tức. Một người khác có chút tức giận nói, tại sao không thể tiết lộ. Tống Nhiên ngữ điệu lại một lần thay đổi, nhất thời, một người khác ánh mắt cũng xuất hiện như vậy trong nháy mắt mờ mịt. Đường thiếu là ai? Tống Nhiên hỏi lại. Đường Thư Thành. Hai người cùng kêu lên trả lời. Ha ha, này Từ Trường Tần xuất thôi miên pháp quả nhiên dùng tốt. Nhìn thấy hai người này biểu hiện, Tống Nhiên không khỏi khá là cao hứng, hắn vừa nãy sử dụng tinh thần lực chỉ đạt đến một. Không nghĩ tới nhưng ung dung đem hai người này cho thôi miên. Lập tức Tống Nhiên cùng bên trong thần điện Lục Phong câu thông lại. Mới hiểu rõ đến. Đường Thư Thành nguyên lai chính là thương học viện bên trong duy nhất tinh thần niệm sư. Có điều, hắn cùng Lục Phong trong lúc đó cũng không có bất kỳ giao tiếp. Nhất thời Tống Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề hỏi hai người nói. Đường Thư Thành tại sao muốn đối phó ta? Không biết. Hai người cùng kêu lên nói. Một hồi lâu sau, hai người này từ nhà trọ bên trong rời đi. Chờ đi tới đại giữa đường, bỗng nhiên ném xuống trên người quấy dày khí, lẫn nhau đánh giết lên. Ầm ầm ầm. Hai người quyền cước thỉnh thoảng chạm vào nhau, ra từng trận nặng nề tiếng va chạm. Bởi vì không có quấy dày khí, thiên võng rất nhanh sẽ phát hiện hai người tồn tại. Cũng trực tiếp đem tin tức lan truyền cho thành thị đặc công. Nhận được tin tức, thành thị đặc công nhanh chóng ra thẳng đến có chuyện địa điểm mà tới. Sơn Mai thị thành thị đặc công tổng có 500 người, 100 người làm một cái đại đội, 10 người làm một cái tiểu đội. Hôm nay tới đây chấp hành nhiệm vụ chính là đệ tam đại đội thứ 9 tiểu đội. Đội trưởng gọi là Giang Vũ. Một thân thể thuật đã đạt đến chiến sĩ cấp 7 đỉnh cao. Phòng bảo phi xa phi mà đến, lơ lửng ở hai người tranh đấu bầu trời. Tiếp đó, 10 cái trên người mặc chiến đấu cảnh phục đặc công 5-6 mét trên không phi khiêu mà xuống. Uy phong lấm lấm rơi vào hai người tranh đấu bốn phía. Hai người các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Giang Vũ trầm giọng hô. Có thể hai người kia vẫn đánh cho hừng hực. Căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Điều này làm cho Giang Vũ vô cùng căm tức. Đi đem bọn họ cho nắm lên đến. 6 tên thành thị đặc công bay trốn mà ra, mỗi 3 người đối phó 1 người. Có thể không nghĩ tới chính là mắt thấy thành thị đặc công đập tới. Cái kia 2 người đồng thời dừng tay. Đồng thời đánh về phía 6 tên thành thị đặc công. Ầm ầm ầm, một phen giao chiến. 6 tên thành thị đặc công toàn bộ bị đánh bay. Đón lấy, 2 người phân biệt hướng 2 cái phương hướng bay trốn mà đi. Đáng chết. Giang Vũ quát lạnh một tiếng, rút ra bên hông laser súng lục, hướng về hai người chân liền mở hai thương. Nương theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai người ngã nhào trên đất. Một đám thành thị đặc công cùng nhau tiến lên, đem hai người cho tóm lấy. Thả ra lão tử, ngươi biết lão tử là ai sao? Không sai, thức thời liền thả ra lão tử là Đường Thư Thành tùy tùng. Bị tóm hai người vô cùng không cam lòng giấy rùa, đồng thời trong miệng còn hung hăng ồn ào. Đường Thư Thành. Giang Vũ mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Đội trưởng, Đường Thư Thành là thương học viện học sinh, cũng là thương học viện duy nhất tinh thần niệm sư. Một tên đội viên nhắc nhở. Thành tựu tinh thần niệm sư không thể nghi ngờ là cá chép dược long môn. Ở trở thành tinh thần niệm sư trước, Đường Thư Thành chỉ là cái gia đình học sinh bình thường. Nhưng trở thành tinh thần niệm sư sau liền bị năm gia tộc lớn một trong Chu gia mời chào. Đồng thời phái cho hắn 2 cái chiến sĩ cấp 7 làm tùy tùng. Nghe vậy, Giang Vũ không khỏi hơi nhướng mày, phất tay nói. Trước tiên đem 2 người này mang về trong đội lại nói. Đừng xem hắn là thành thị đặc công một tên tiểu đội trưởng. Nhưng luận sức ảnh hưởng. Nhưng kém xa Tít Tắp vẫn là học sinh Đường Thư Thành. Ai gọi nhân ra là ít ỏi tinh thần niệm sư đây. Một tòa cấp bậc cao thử bên trong. Đường Thư Thành chính ở trong phòng luyện công tu luyện tinh thần lực. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Tiếp nghe xong điện thoại sau, hắn gương mặt không khỏi trở nên hết sức âm trầm. Mở trên phi xa thẳng đến đặc công đại đội mà đi. Đi tới đặc công đại đội sau, Đường Thư Thành nhìn thấy 2 tên tùy tùng. Ngữ khí không quen nói. Các ngươi là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại ở trên đường cách tranh đấu? Đường thiếu xin lỗi, chúng ta cũng không biết chúng ta vì sao lại làm như vậy. Hai người cúi đầu lô nói. Nghe vậy, Đường Thư Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân là tinh thần niệm sư mẫn cảm. Hắn suy đoán. Hắn 2 tên tùy tùng rất có thể bị người thôi miên. Cho tới là bị ai thôi miên, Đường Thư Thành đột nhiên nghĩ đến một người. Nhưng hắn lại cảm thấy không thể. Coi như cái kia Lục Phong trở thành tinh thần niệm sư cũng không thể đồng thời thôi miên đạt được 2 tên chiến sĩ cấp 7A. Có điều, nơi này không phải chỗ nói chuyện, hắn cảm thấy chờ sau khi trở về, lại cẩn thận hỏi kỹ hai người một phen. Nửa giờ sau, bệnh viện. Nhìn nằm ở giường bệnh 2 người, Đường Thư Thành trầm giọng vấn đạo. Hai người các ngươi, đem chuyện này quá trình hảo hảo cho ta giảng tố một lần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới, chương 0910. Thành thị vũ cảnh người đến. Nghe xong 2 cái tùy tùng giảng tố, Đường Thư Thành sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn hầu như có thể khẳng định. Cái kia Lục Phong đã tu thành tinh thần niệm sư. Hơn nữa còn so với hắn lợi hại. Lại có thể ở trong lúc vô tình liền thôi miên 2 cái chiến sĩ cấp 7. Coi như hắn đều không làm được. Phải biết, hắn đạt đến tinh thần niệm sư đã có 1 năm. Hơn nữa tinh thần lực càng đạt đến. Đồng thời, chính mình e sợ cũng bại lộ. dù sao hắn có thể khống chế hắn tùy tùng ở trên đường cách tranh đấu. Tự nhiên có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra nếu mà muốn. Đáng chết. Nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận, không nên đáp ứng Trầm Lâm Lâm chuyện này. Trầm Lâm Lâm ở Thẩm gia cũng không lớn bao nhiêu địa vị. Vì Trầm Lâm Lâm, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không đồng ý đắc tội một tinh thần niệm sư. Huống hồ vẫn là loại kia khá là có thiên phú. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã có quyết định. Lưu lại hai cái tùy tùng ở bệnh viện dưỡng thương. Hắn thì lại mở ra phi xa hướng về Lục Phong vị trí nhà trọ mà đi. Lục Phong nhà trọ. Tống Nhiên cố ý khống chế cái kia hai tên chiến sĩ cấp 7 đi trên đường nháo trò. Chính là để Đường Thư Thành biết được. Hắn cũng là tinh thần niệm sư. Tốt nhất không muốn trở lại trêu chọc hắn. Nếu như nhất định phải trở lại, vậy cũng chớ trách hắn lặng yên không một tiếng động giết chết hắn. Thành khẩn, tiếng gõ cửa vang lên. Tống Nhiên mở ra nhà trọ cửa viện nhìn lên, hiện bên ngoài đứng một thanh niên tuấn tú. Ngươi thật Lục Phong, ta là Đường Thư Thành. Nhất thời Tống Nhiên sắc mặt chìm xuống. Đừng hiểu lầm, ta không phải đến gây phiền phức, mà là đến xin lỗi. Đường Thư Thành vội vàng nói, vào đi. Tống Nhiên sắc mặt hòa hoãn không ít. Sau khi ngồi xuống, Tống Nhiên cho Đường Thư Thành rót một chén trà. Nói đi, tại sao muốn đối phó ta? Tống Nhiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đường Thư Thành hơi sững sờ, lập tức nói. Kỳ thực giữa chúng ta không có ăn oán, ta chỉ là được Trầm Lâm Lâm nhờ vả mới sẽ phái người tới đối phó ngươi. Ngươi đã là được hắn nhờ vả, tại sao phải nói cho ta thật tình? Tống Nhiên nhìn hắn hỏi. Đường Thư Thành cười cười. Trầm Lâm Lâm mặc dù là người của Thẩm gia, nhưng nàng dù sao cũng là người bình thường. Nhưng ngươi và ta không giống, đều là cao quý tinh thần niệm sư, tương lai tiền đồ không thể đo lường. Vì lẽ đó, ta là đặc biệt đến xin lỗi. Đây là tiểu tiểu tâm ý, xin hãy nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Đường Thư Thành từ trong lồng ngực móc ra một viên to bằng nắm tay lam sắc thủy tinh đưa cho Tống Nhiên. Tống Nhiên không có đưa tay đi lấy, mà là ngờ vực nhìn Đường Thư Thành. Đường Thư Thành cười nói, Lục Phong, ta biết ngươi còn là một võ giả. Cái này võ ký thủy tinh bên trong có một bộ phổ thông võ ký. Vẫn là ta mạo phạm chi lễ. Tốt lắm, oan gia nên cởi không nên buộc, ngươi lễ vật ta nhận lấy. Hơi do dự, Tống Nhiên tiếp nhận cái này võ ký thủy tinh. Coi như phổ thông võ ký, cũng phải 10 vạn trở lên giá cả. Vì lẽ đó, Đường Thư Thành phần lễ vật này vẫn tương đối dày nặng. Đường Thư Thành vỗ tay nói, Lục Huyên nói tới quá đúng rồi. Oan gia nên tẩy không nên buộc. Đúng rồi, Lục Huyên đệ. Hắn đánh toán lúc nào đi tiến hành đo lường a? Một khi trở thành ngươi trở thành tinh thần niệm sư, tin tức truyền đến, sợ là thế lực khắp nơi đều sẽ tới lôi kéo ngươi. Ban ngành chính phủ thiết lập chuyên môn tinh thần kiểm tra trạm. Chỉ cần thông qua kiểm tra, như vậy chính phủ sẽ ban tinh thần niệm sư giấy chứng nhận cùng với các hạng khen thưởng. Trước tiên không vội, việc này còn hy vọng Đường huynh bảo mật. Dễ bàn, dễ bàn. Tuy rằng Đường Thư Thành không rõ Tống Nhiên tại sao không muốn đi kiểm tra, nhưng vẫn là vội vã đồng ý. Còn nói một lúc thoại, Đường Thư Thành mới cáo từ. Lấy ra võ ký thủy tinh, Tống Nhiên đem kề sát ở mi tâm bên trên. Nhất thời, một luồng tin tức tràn vào trong đầu. Đây là một bộ gọi là Bảo Cô Mô Huyền võ ký. Tổng cộng có 6 chiêu. Nếu như toàn bộ học được, chí ít có thể tăng lên 6 phần 10 trở lên thực lực. Có thể nói là đang bình thường võ ký bên trong không sai huyền pháp. Thủ giới ít nhất đến 20 vạn trở lên, bởi vậy có thể thấy được, này Đường Thư Thành là hữu tâm cùng hắn giao hảo. Mấy ngày thoáng một cách đã qua, nháy mắt liền tới cuối tháng. Tháng sau mùng 5 quân đội sẽ đến trường học trưng binh. Ngay ở hôm nay, mới vừa lên khóa, Đại Minh liền đến phòng học đem hắn gọi vào văn phòng. Ở Đại Minh bên trong phòng làm việc đã có hai tên người mặc cảnh phục chờ ở nơi đó. Đại Minh nhiệt tình vì là song phương dẫn tiến nói. Lục Phong A, ta đến giới thiệu cho ngươi. vị này chính là thành thị đặc công đệ ngũ đại đội Tiêu Chiến Tiêu đại đội trưởng. Vị này chính là Chu Vân Long, Chu phó đại đội trưởng, Tiêu đại đội, Chu đội phó. Vị này chính là Lục Phong, Tiêu đại đội trưởng, Chu đội phó, các ngươi khỏe. Tống Nhiên hướng về hai người thăm hỏi nói. Tiêu Chiến đại khái 40 tuổi ra mặt, cả người liền mang theo một luồng già dặn khí tức, một thân tu vi cũng đạt đến chiến tướng cấp độ. Mà Chu Vân Long 30 tuổi ra mặt, hình thể hơi mập, một thân thực lực cũng không yếu, chiến sĩ cấp 9. Tiểu tử không sai, rất có tinh thần mà. Tiêu Chiến âm thanh vang rồi khích lệ nói. Đa tạ Tiêu đại đội khích lệ. Tống Nhiên khiêm tốn nói. Tiêu Chiến gật gù. Hừm, rất tốt. Chúng ta thành thị đặc công liền cần như ngươi vậy người trẻ tuổi. Ta nghe đại lão sư nói, ngươi thể thuật đã đạt đến chiến sĩ cấp 6. Đúng thế. Tống Nhiên bình tĩnh gật gù. Tuy rằng ta rất tin tưởng đại lão sư cùng ngươi, thế nhưng ở ngươi gia nhập chúng ta thành thị đặc công trước, vẫn là cần đối với ngươi tiến hành một phen kiểm tra. Được, không thành vấn đề. Chúng ta cần thể thuật quán có sức mạnh máy kiểm tra, không bằng đi nơi nào. Đại Minh đề nghị. Được. Tiêu Chiến gật gù. Liên đoàn người đi tới thương học viện thể thuật quán lầu 1, cũng đi thẳng tới sức mạnh máy kiểm tra vị trí. Chu Vân Long thân mật nhắc nhở. Tiểu Lục, dùng ra ngươi to lớn nhất khí lực đi. Chúng ta thành thị đặc công mặc dù là cảnh sát, nhưng là cùng trong quân như thế. Thực lực ngươi càng mạnh, mới sẽ càng chịu đến tôn kính. Nghe vậy, Tiêu Chiến không khỏi nhìn Chu Vân Long nhất mắt. Cái này Chu Vân Long chết năm gia tộc lớn một trong người của Chu gia. Bình thường mắt cao hơn đầu, tính cách kiêu ngạo. Liền ngay cả hắn người đại đội trưởng này có lúc tử cũng không cho. Làm sao sẽ đối với một học sinh như vậy vẻ mặt ôn hòa. Đa tạ Chu đội phó nhắc nhở. Tống Nhiên nói câu, liền vung quyền đánh ra. Oành! Một tiếng vang thật lớn, sức mạnh chắc lượng nghi trên con số phi biến hóa cuối cùng cho thấy 664. Nói cách khác, Tống Nhiên cú đấm này sức mạnh đạt đến 664 kg. Ở chiến sĩ cấp 6 ở trong thuộc về đỉnh cấp loại kia. Được, Tiêu Chiến không nhịn được nói. Mới 20 tuổi cũng đã là chiến sĩ cấp 6. Như vậy 30 tuổi trước nhất định có thể trưởng thành lên thành chiến sĩ cấp 9. Thậm chí đột phá đến chiến tướng đều không phải không thể. Đến lúc đó, thành thị đặc công bộ có thể thêm một viên đại tướng. Đúng rồi Tiểu Lục, ngươi có tu luyện qua võ kỹ sao? Chu Vân Long hỏi lại. Tu luyện qua bảo tu mô quyền. Tống Nhiên nói. Không bằng chúng ta đã tới xó chiêu. Chu Vân Long nói. Vậy ta liền đắc tội. Tống Nhiên chần chừ một lúc nói. Liền bốn người lại đi tới thể thuật quán lầu 3 đón lấy. Hai người liền ở một tòa trên võ đài đối lập mà đứng. Tiểu Lục sử dụng ngươi công kích mạnh nhất. Chu Vân Long hướng về Tống Nhiên ngoắt ngoắt tay. Chu đội phó cẩn thận. Tống Nhiên khẽ quát một tiếng, đạp bước mà ra. Một lao nhanh liền đến Chu Vân Long mặt bên. Vung quyền hướng về cái hông của hắn ném tới. Chu Vân Long do đó lùi lại phía sau. Hai chân hầu như không phân trước sau đá ra. Một cước đá hướng về cổ tay hắn. Một cước đá hướng về hắn bụng dưới. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 0911. Độc nhãn đạo tặc. Cái này liên hoàn thích, bất luận độ vẫn là góc độ nắm đều vô cùng tốt. Có điều cường độ nhưng không có càng chiến sĩ cấp 7. Hiển nhiên tuần này Vân Long hết sức đã khống chế sức mạnh. Hắn chính là chiến sĩ cấp 9, một thân thực lực có thể nói trải qua muôn vàn thử thách. Cho dù không sử dụng võ kỹ cũng có thể chiến thắng bình thường chiến sĩ cấp 9. Tuy nói hiện tại hắn hết sức khống chế lại sức mạnh, nhưng nhãn lực cùng kinh nghiệm nhưng là chiến sĩ cấp 9. Không cần nói chiến sĩ cấp 6. Coi như chiến sĩ cấp 7 cũng chưa chắc là đối thủ. Đối diện Chu Vân Long liên hoàn thích, Tống Nhiên có hai cách lựa chọn, hoặc là mạnh mẽ chống đỡ, hoặc là lùi lại. Mạnh mẽ chống đỡ là không lựa chọn sáng suốt. Vì lẽ đó, Quan Chiến Tiêu Chiến cùng Đại Minh đều cho rằng Tống Nhiên sẽ chọn lùi về sau. Có điều, nay lùi lại, sợ là tranh đấu tiết tấu liền phải bị Chu Vân Long khống chế. Lão đại, ngươi nói này Lục Phong có thể chống đỡ mấy chiêu? Tiêu Chiến cười hỏi, ngữ khí có vẻ khá là quen thuộc. Nhiều nhất 3 chiêu. Đại Minh lắc đầu một cái. Dù sao hắn cùng Chu Vân Long chênh lệch quá to lớn. Đang lúc này, Tống Nhiên không lùi mà tiến tới. Một nghiêng người tách ra Chu Vân Long liên hoàn thích. Lập tức, tay phải hóa thành một điều trầm trọng mạnh mẽ roi. Mang theo tiếng gió vun vút. Suy tạp Chu Vân Long lồng ngực. Được, được. Đại Minh cùng Tiêu Chiến không nhịn được cùng kêu lên khen. Bọn họ đều không ngờ rằng Tống Nhiên lại sẽ không lùi mà tiến tới. Hơn nữa, bọn họ còn nhìn ra, Tống Nhiên đối với tự thân khống chế muốn so với bình thường người mạnh mẽ rất nhiều. Đồng thời, hắn sức quan sát cũng vô cùng mạnh mẽ. Không phải vậy, cũng không thể nắm lấy cái kia bé nhỏ cùng kẽ hở. Tách ra Chu Vân Long liên hoàn thích. Mà Chu Vân Long cũng hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng cái này liên hoàn thích như thế nào đi nữa đều có thể làm cho đối phương ăn chút thiệt thòi nhỏ. Không nghĩ tới đối phương không chỉ tránh khỏi hắn chiêu này, còn có thể phản công. Hơn nữa nắm bắt thời cơ đến vô cùng tốt. Giờ khắc này chính là hắn lực cũ mới vừa đi. Lực mới chưa sinh thời khắc. Có điều, hắn dù sao cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận người. Thân thể đột nhiên ngã về đằng sau. Tách ra Tống Nhiên cái kia ký cánh tay. Đồng thời, thân thể bỗng dưng lăn lộn. Hai cái chân mang theo tiếng gió bén nhọn tầng tầng rút ra. Nhưng vào lúc này, Tống Nhiên như đồng tám bộ cản thiềm giống như. Nhanh bước ra 2 bước. Hóa quyền vì là trưởng. Nhanh hướng về Chu Vân Long lồng ngực lần thứ 2 vỗ tới. Đặc sắc. Thấy cảnh này Đại Minh không nhìn được thế Tống Nhiên ủng hộ. Tiêu Chiến nhưng là hai mắt hơi híp lại, ám đạo này Lục Phong thật mạnh chiến đấu ý thức. Ở trong chiến đấu ý thức rất trọng yếu, nắm giữ cường chiến đấu ý thức thường thường có thể lấy yếu thắng mạnh. Giữa trường, sự công kích của chính mình lần thứ 2 thất bại. Chu Vân Long không khỏi càng thêm kinh ngạc. Thân hình lại chìm xuống lần nữa. Phía sau lưng hầu như dán lên sàn nhà. Đồng thời, thân hình của hắn như đồng con quay giống như xoay tròn lên. Hai chân càng là hóa thành 2 đám tàn ảnh đá bay mà ra. Bảo cô mô huyền. Bỗng nhiên Tống Nhiên ra một tiếng quát nhẹ, trên người khí thế tăng nhiều, song huyền vung mạnh, nhanh chóng đập xuống. Ầm ầm ầm. Nương theo một trận mãnh liệt tiếng va chạm, Tống Nhiên bạch bạch bạch cũng lùi lại mấy bước phương tài. Lúc nãy, ổn định thân hình, mà Chu Vân Long thì lại đứng lên tới đứng chắp tay. Vài cái tiểu lục, nếu như ta cùng ngươi nằm ở đồng dạng cảnh giới, không hẳn là đối thủ của ngươi. Chu Vân Long ngữ mang thưởng thức nói. Chu đội phó quá khen, không dám. Tống Nhiên nói. Ha ha ha, Chu đội phó nhưng là rất ít khoa người, tiểu lục ngươi không sai. Tiêu Chiến nhanh chân mà đến, vẻ mặt thỏa mãn nói. Vậy ta có thể gia nhập thành thị đặc công đây? Tống Nhiên hỏi. Đương nhiên có thể, thành thị đặc công liền cần như ngươi vậy người trẻ tuổi gia nhập. Tiêu Chiến cười nói. Thông qua kiểm tra, Tống Nhiên gia nhập thành thị đặc công sự đã là chắc chắn trên sự. Tiêu Chiến để hắn ở thứ 2 đi thành thị đặc công bộ đưa tin là được rồi. Một chiếc cảnh dụng phi xa bên trong, Tiêu Chiến nhìn Chu Vân Long. Chu đội phó, ngươi tựa hồ thật coi trọng cái kia Lục Phong. Tiểu tử này rất tốt. Chu Vân Long gật gù. Có thể vào pháp nhãn của ngươi tự nhiên là không sai. Tiêu Chiến gật gù. Bỗng nhiên bên trong xe thông tin video sáng lên, xuất hiện một ăn mặc cảnh phục thanh niên nữ cảnh sát. Tiêu đại đội, Chu đội phó, bộ trưởng mệnh khiến các ngươi lập tức về bộ bên trong mở hội. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, sắc mặt đều có chút nghiêm nghị, chẳng lẽ có đại sự gì sinh. Thành thị đặc công vị trí với một tòa kim loại trong căn cứ, ở vào biên giới thành thị. Mấy chiếc phi xa trước sau hạ xuống, từ bên trong đi ra nhưng là cái khác mấy cái đại đội trưởng cùng đội phó. Lão Hồng, ngươi tin tức là linh thông nhất, có biết hay không đến cùng sinh chuyện gì? Tiêu Chiến tiến lên quay về cá thể hình mập mạp người đàn ông trung niên hỏi. Người này gọi Hồng Lập Bản, thành thị đặc công để tam đại đội trưởng. Ta nhận được mệnh lệnh liền hướng nơi này tới rồi, vì lẽ đó ta cái gì cũng không biết. Hồng Lập Bản bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đang khi nói chuyện, một nhóm 10 người nhanh chân hướng về phòng họp mà đi. Mọi người ngồi xuống không lâu, thì có tên 50 tuổi ra mặt. Thân hình cao to uy vũ người đàn ông trung niên bước vào phòng họp cũng đi tới chủ vị ngồi xuống. Người này chính là Sơn Mai Thị Thành Thị Đặc Công Bộ Bộ trưởng Trương Hán Hải. Một thân tu vi đã đạt đến cấp 5 chiến tướng. Hôm nay đem các vị triệu tập lại đây là bởi vì ta vừa nhận được thượng cấp mệnh lệnh. Độc nhãn đạo tặc có thể lẻn vào chúng ta Sơn Mai Thị. Vừa nghe đến độc nhãn đạo tặc, tên Tiêu Chiến bọn người lộ ra vẻ động dung. Nhân vì cái này độc nhãn đạo tặc tiếng tăm tương đương vang dội, nhiều lần phạm vào đại án, ở cảnh sát đuổi bắt bên dưới, nhiều lần chạy ra thăng thiên. Bộ trưởng, nghe nói này độc nhãn đạo tặc trộm cướp đều là khá là quý giá ý tem. Lẽ nào hắn coi trọng chúng ta Sơn Mai thì món đồ gì? Tiêu Chiến trầm giọng hỏi. Trương Hán Hải hơi do dự, nói rằng hắn hẳn là chạy giai sĩ đến phòng đấu giá một cái món đồ đấu giá mà đến. Giai sĩ đến món đồ đấu giá, đến cùng là cái gì? Tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò. Là Niết Thần Đan Dịch. Trương Hán Hải nói, cái gì? Niết Thần Đan Dịch. Mọi người cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Người đang ngồi đều biết, muốn trở thành tinh thần niệm sư nếu như có tinh thần nguyên dịch phụ trợ, sẽ gia tăng thật lớn trở thành tinh thần niệm sư xác suất. Mà cái này Niết Thần Đan Dịch sau khi uống thì lại 100% có thể để người ta trở thành tinh thần niệm sư. Chỉ là Niết Thần Đan Dịch cực kỳ ít ỏi, giá cả đắt giá, mà thuộc về loại kia có tiền cũng không thể mua được. Giai sĩ đến có thể lấy ra Niết Thần Đan Dịch đến bán đấu giá, quyết đoán rất lớn. Được rồi, Trương Hán Hải vỗ vỗ bàn hội nghị. Giai sĩ đến buổi đấu giá đem ở sau 5 ngày cử hành. Chúng ta Thành Thị Đặc Công nhiệm vụ có 2 cái. Số 1, cật lực bắt lấy độc nhãn đạo tặc. Để nhị bảo đảm giai sĩ đến món đồ đấu giá an toàn. Bộ trưởng, vừa muốn bắt lấy độc nhãn đạo tặc, lại muốn bảo đảm giai sĩ đến món đồ đấu giá an toàn, sợ là nhân thủ không đủ. Một đại đội trưởng đưa ra nói. Trương Hán mặt biển sắc lạnh lẽo. Nhân thủ không đủ không phải cớ. Hiện tại, ta bố trí xuống nhiệm vụ. Đệ nhất đệ nhị đại đội phụ trách tìm tòi độc nhãn đạo tặc tâm tích. Đệ tam đại đội giữ gìn thành thị an toàn. Đệ ngũ đại đội ở giai sĩ đến phụ cận bố phòng, bảo đảm món đồ đấu giá an toàn. Còn đệ tứ đại đội làm cơ động bộ đội, nơi nào thiếu người liền đi nơi đó. Hiện tại bắt đầu hành động. Sơn Mai thì bên trong một tòa kim trang đường dành riêng cho người đi bộ bên trong. Một tên làm quý công tử trang phục thanh niên nghênh ngang ôm hai tên vóc người đẹp đẽ khuôn mặt bất phàm nữ tử ở đi dạo phố. Nhất thời đưa tới không ít người chú ý. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới chương 0912. Ngươi chính là cái quái vật. Đi ở Sơn Mai thì trên đường phố, Tống Nhiên hiện. Hai ngày này thành thị đặc công xe tuần tra trở nên khá là nhiều lần, để hắn cảm thấy một loại sơn vũ dục lai tư thế. Chẳng lẽ có đại sự sinh? Ngày mai chính là hắn đi thành thị đặc công bộ báo danh vào chức tháng ngày. Thương học viện bên kia, tuy rằng còn có một tháng mới tốt nghiệp, nhưng phương pháp giáo dục đã chấp thuận hắn ở cuối cùng một tháng không dùng tới học cũng có thể bắt được bằng tốt nghiệp. Đi tới thế giới này đã có đoạn thời gian, trải qua ban đầu mới mẻ sau, hắn nhưng cảm thấy có chút mờ mịt, bởi vì hắn rất là nhớ nhung thế giới hiện thực người thân. Cũng không biết muốn ở thế giới này đình ở lại bao lâu. Nhẹ nhàng thở dài, Tống Nhiên hướng về chính mình nhà trọ đi đến. Sáng sớm hôm sau 8 giờ, Tống Nhiên xuất hiện ở thành thị đặc công căn cứ. Người nào? Gác đặc công hỏi. Ta tên Lục Phong, đến báo danh. Tống Nhiên lấy ra thân phận của hắn thẻ. Một tên đặc công tiếp nhận ở bên cạnh máy móc trên vạch một cái, nhất thời cho thấy Lục Phong thân phận tin tức. Tên kia đặc công đem thẻ chứng minh nhân dân trả lại Tống Nhiên, mỉm cười nói. Lục Phong, hoan nghênh ngươi gia nhập thành thị đặc công, báo danh địa phương ngay ở nhập môn để nhất tòa nhà. Cảm ơn. Tống Nhiên tiếp nhận thân pháp thẻ, liền nhanh chân đi vào thành thị đặc công căn cứ. Cũng ở tên kia đặc công dưới chỉ thị tiến vào đệ nhất đống nhà lớn. Dựa theo bảng hướng dẫn tìm được người rồi sự văn phòng. Nhân sự bên trong phòng làm việc chỉ có một tên nữ đặc công, chính tẻ nhạt ở quang võng bên trên đi lung tung. Xin chào, ta là Lục Phong, đến đây vào chức. Nghe được âm thanh, nữ đặc công ngẩng đầu lên, nhất thời ánh mắt sáng lên, nhiệt tình nói. Ngươi thật Lục Phong. Ta là nhân sự văn phòng Liễu Oanh Nhi. Xin mời vào đi. Tiêu đại đội đã thông báo ngươi ngày hôm nay sẽ đến vào chức. Rất nhanh, Liễu Oanh Nhi liền giúp Tống Nhiên làm tốt vào chức thủ tục, trở thành một tên kiến tập thành thị đặc công. Đi, ta dẫn ngươi đi lính chế phục cùng vũ khí. Liễu Oanh Nhi nói. Nơi này liền ngươi một người, nếu như đi rồi, không có sao chứ? Tống Nhiên lo lắng hỏi. Liễu Oanh Nhi không phản đối, phất tay một cái. Không có chuyện gì, ngày hôm nay liền ngươi một người tới vào chức, sẽ không lại có thêm những người khác đến. Vậy thì phiền phức ngươi. Tống Nhiên cảm kích nói rằng. Đừng có khách khí như vậy, sau đó đại gia đều là đồng sự. Liễu Oanh Nhi điềm điềm nở nụ cười. Ở Liễu Oanh Nhi dẫn sắt đi. Đi tới hậu cần bộ. Lính đến 6 bộ chế phục. Cùng với một thanh laser súng lục. Một thanh hợp kim truy các loại. Đúng rồi, ngươi sẽ sử dụng kích quang thương sao? Lính trang bị sau, Liễu Oanh Nhi lại hỏi. Không biết. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Liễu Oanh Nhi nghịch ngợm hướng về hắn trừng mắt nhìn. Như vậy đi, ta liền lại làm một lần người tốt. Dẫn ngươi đi sân huấn luyện thử xem thương pháp. Cái kia lại muốn cảm tạ ngươi đi. Ta đều nói rồi, đại gia là đồng sự, không cần khách khí như vậy. Liễu Oanh Nhi có chút tức giận nói. Tống Nhiên gật gù. Được rồi, vậy ta liền không nói cảm tạ, chờ sau đó ban ta mời ngài ăn cơm. Cái này có thể có. Rất nhanh, hai người liền đến đặc công bộ sân huấn luyện. Sân huấn luyện rất lớn. Có điều nhưng trống rỗng. Ngoại trừ cửa nhìn thấy hai vị thủ vệ ở ngoài. Bên trong không có bất kỳ ai người. Tại sao không có người? Tống Nhiên hơi nghi hoặc một chút nói. Đều chấp hành nhiệm vụ đi tới. Liễu Oanh Nhi thuận miệng nói. Lẽ nào sinh chuyện gì, hai ngày nay ta hiện trên đường xe tuần tra rất nhiều lần. Tống Nhiên vô cùng tùy ý nói. Liễu Oanh Nhi nhìn Tống Nhiên một chút, dừng lại mới nói. Có người nói độc nhãn đạo tặc lẻn vào chúng ta thì muốn đánh giai sĩ đến món đồ đấu giá chủ ý. Vì không cho hắn thực hiện được. Toàn bộ thành thị đặc công bộ đều được chuyển động. Cái kia độc nhãn đạo tặc rất lợi hại phải không? Làm sao muốn điều động nhiều người như vậy? Tống Nhiên có chút bất ngờ. Ngươi chưa từng nghe tới độc nhãn đạo tặc. Liễu Oanh Nhi hỏi ngược lại. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Liễu Oanh Nhi nói. Vậy cũng tốt, ta liền cho ngươi cúp. Phổ cập tri thức. Dưới đi. Cái này độc nhãn đạo tặc yêu thích trộm cướp quý giá item. Hơn nữa hết sức xào hoạt. Mấy năm qua, nhiều lần xuất cảnh đều không có bắt được hắn. Lần này mặt trên nhận được tin tức. Người này muốn đánh giai sĩ đến món đồ đấu giá chủ ý. Nếu như có thể đem hắn bắt được, chúng ta Sơn Mai thì đặc công căn cứ nhất định có thể lập công lao lớn. Có điều ta vẫn cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng, mấy trăm người đi bắt một người. Tống Nhiên có chút không phản đối nói. Liễu Oanh Nhi đắc ý nói. Cái này ngươi không biết đâu. 2 năm trước, Hải Vương thì đặc công cùng Vũ Cảnh song song điều động hơn 1.000 người vây bắt cái kia độc nhãn đạo tặc. Có thể vẫn để cho hắn cho chạy trốn. Vì lẽ đó ngươi nhất định không nên coi thường hắn. Vậy này cái độc nhãn đạo tặc là tinh thần niệm sư vẫn là võ giả? Tống Nhiên hỏi lại. Liễu Oanh Nhi lắc đầu một cái. Cái này ta liền không biết, ngược lại người này rất thần bí. Được rồi, không nói cái này, ta đến dạy ngươi nổ súng. Kích quang thương không giống thế giới hiện thực súng ốm có lực phản chấn. Laser súng lục hoàn toàn không có lực phản chấn. một con laser súng lục năng lượng hộp, có thể chống đỡ đánh ra một u đạo laser. Tầm sát thương có thể đạt tới đến 200 mét, cho tới uy lực cũng tương đối khá. 200 mét bên trong, có thể đánh xuyên qua dày 5cm phổ thông thép hợp kim bản. Một phen giảng giải sau, Liễu Oanh Nhi đem laser súng lục đưa cho Tống Nhiên nói. Đến, ngươi thử xem đánh 50 mét bia ngắm. Được, ta thử xem. Tống Nhiên tiếp nhận laser súng lục. Trước tiên đánh mở ra khai quan. Sau đó nhắm vào 50 mét ở ngoài bia vị. Dù sao, laser súng lục so với thế giới hiện thực súng lục càng dễ dàng nắm giữ. Xèo. Một đạo dài 5 tấc màu đỏ laser từ nòng súng mà ra, phúc thanh bắn vào 50 mét ở ngoài bia vị, hơn nữa ở giữa hồng tâm. Hoa, ngộ tính của ngươi không tệ lắm. Lại đến thử xem 100 mét bia vị. Liễu Oanh Nhi có chút giật mình nói. Liền Tống Nhiên lần thứ hai khóa chặt một u mét ở ngoài bia vị. Kéo cò súng, laser bắn ra. Phốc. Lại là một tiếng vang nhỏ, laser thành công trong số mệnh hồng tâm. Trời ạ, ngươi thật là một xạ kích thiên tài, ngươi trước đây thật chưa có tiếp xúc qua kích quang thương. Lần này, Liễu Oanh Nhi càng khiếp sợ hơn. Đương nhiên không có. Tống Nhiên mỉm cười nói. Tốt lắm, ngươi lại thử 200 mét bia vị. Phốc, Tống Nhiên lần thứ hai nổ súng, vẫn bắn trúng hồng tâm. Nhất thời, Liễu Oanh Nhi ánh mắt có chút sải ra, lập tức sùng bái nhìn Tống Nhiên. Ngươi quả thực quá lợi hại. Vận may mà thôi. Thiết, quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Ban đầu ta trong số mệnh 2 u mét ở ngoài bia vị. Có thể luyện tập tam thiên mới làm được. Hay là ta phương diện này thiên phú tốt hơn đi. Tống Nhiên nói. Hay là đi, nếu không thử xem di động bia. Liễu Oanh Nhi đề nghị. Thật oa, chỉ chốc lát sau, hai người đổi đến di động sân huấn luyện. Liễu Oanh Nhi trước tiên cho Tống Nhiên làm một làm mẫu. Đừng xem Liễu Oanh Nhi là cách văn viên, nhưng nàng độ vẫn là rất nhanh. Vẹn vẹn dùng 30 giây, liền hoàn thành một lần di động bắn bia. 100 di động bia, bắn trúng 90. So với thế giới hiện thực bộ đội đặc chủng đã mạnh mấy bậc. Đương nhiên, chủ yếu là Liễu Oanh Nhi cũng là chiến sĩ cấp 4 nguyên nhân. Thể chất độ nếu so với thế giới hiện thực bộ đội đặc chủng cường rất nhiều. Ngươi đến thử xem. Một lần nữa trở lại Tống Nhiên bên người, Liễu Oanh Nhi đem thương đưa cho Tống Nhiên. Được, lần này, Tống Nhiên cố ý giấu rốt. Dùng 4 o dây hoàn thành di động bắn bia. Tỷ lệ trúng mục tiêu cũng là 90. Ngươi a quả thực chính là cái quái vật. Nhìn thấy Tống Nhiên lần thứ nhất đánh di động bia thì có thành tích như vậy. Không nhịn được nói. Phải biết, Tống Nhiên đi vị cũng không đúng tiêu chuẩn. Như đồng nắm giữ đi vị, khẳng định rất nhanh sẽ có thể càng nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0913. Dây dưa, Tống Nhiên ở đặc công căn cứ bên này huấn luyện thương pháp. Mà quân đội chiêu binh người thì lại ở vũ cảnh đại đội cùng đi tới thương học viện. Cứ việc Liên bang quốc đã thành lập mấy trăm năm lâu dài, thế nhưng chiến tranh vẫn đang tiến hành. Vì lẽ đó quân đội thế lực càng lúc càng lớn, những năm này đã dần dần vượt trên chính phủ. Đoàn người đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng đã sớm ở văn phòng trước cửa chờ đợi. Tiến vào văn phòng đơn giản hàn huyên hậu, Đồng Tiểu Uyển trực tiếp lấy ra một tờ danh sách giao cho hiệu trưởng. Này trong danh sách người đều là chúng ta 96 sư cần lính mới. Hiệu trưởng nắm quá danh sách, đơn giản xem lướt qua lại. Phát hiện mặt trên tổng cộng có hơn 100 người. Hầu như ôm đồm thương học viện hết thảy chiến sĩ cấp 5 cùng chiến sĩ cấp 6. Liền ngay cả duy nhất tinh thần niệm sư Đường Thư Thành cũng vỗ vào trong danh sách. Có điều ở chú ý tới một cái tên thì hiệu trưởng khẽ cau mày. Đồng thượng ấy, vị này Lục Phong đã gia nhập thành thị đặc công, hắn sợ là không cách nào đi tới trường học. Cái gì? Lục Phong gia nhập thành thị đặc công? Đồng Tiểu Uyển kinh hô, trên mặt không khỏi lộ ra nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt, ám đạo. Chết tiệt khốn nạn, lại cóng lấy ta lén lút gia nhập thành thị đặc công. Không được, không thể để cho hắn gia nhập thành thị đặc công. hiệu trưởng, Lục Phong có hay không thời điểm nào gia nhập thành thị đặc công, còn có, hắn có hay không vào chức? Đồng Tiểu Uyển hỏi. Thật giống là ngày hôm nay vào chức, hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, xin mời ngươi lập tức gọi điện thoại cho hắn thoại, cái này Lục Phong phải đi chúng ta 96 sư. Đồng Tiểu Uyển vội vàng nói. Chuyện này, hiệu trưởng sắc có chút lúng túng. Tuy nói thành thị đặc công không bằng quân đội, nhưng nhân gia cũng đã vào chức. Ngươi quân đội nhưng phải cướp người, khó tránh khỏi có chút bá đạo đi. Đồng thượng ấy, không nên hồ nháo. Một thanh âm trầm bùng vang lên. Nói chuyện chính là cái trung niên người. Hắn chỉ lần này chiêu binh chủ quan. Thiếu tá quân giáo. Long thiếu tá, ta không có hồ đồ, cái kia Lục Phong đúng là một nhân tài. Đồng Tiểu Uyển giải thích. Coi như hắn lại nhân tài, nhưng hắn đã đi tới thành thị đặc công. Long thiếu tá trong giọng nói đã có thêm một luồng nghiêm khắc. Được rồi. Đồng Tiểu Uyển cực kỳ buồn bực nói. Nửa giờ hậu, trong danh sách hơn 100 người toàn bộ tập hợp xong xuôi. Có điều, cuối cùng tổng quân chỉ có hơn 50 cái. Ngược lại không là 96 sư không lọt mắt còn lại, mà là những người còn lại đại đa số đều có chính mình lối thoát. Liền tỉ như Đường Thư Thành, hắn đã bị Chu gia mời chào, tự nhiên không thể lại đi quân đội. 8 giờ tối, Tống Nhiên hướng về chính mình nhà trọ đi tới. Ngày hôm nay một ngày hắn đều chờ ở đặc công căn cứ huấn luyện cùng với quen thuộc tình hình. Tan tầm hậu, hắn xin mời Liễu Oanh Nhi đi bên ngoài ăn bữa cơm. Chỉ là mới vừa tới gần nhà trọ cửa lớn, lại phát hiện nơi đó đứng một người, không phải Đồng Tiểu Uyển là ai. Hiện tại Đồng Tiểu Uyển ăn mặc một thân quân trang có vẻ anh tư hiên ngang. Ngươi sao vậy đến rồi? Tống Nhiên trầm giọng hỏi. Ngươi tại sao muốn gia nhập thành thị đặc công? Đồng Tiểu Uyển thở phì phò hỏi. Ta tại sao không thể gia nhập? Tống Nhiên hỏi ngược lại. Không bằng ngươi từ chức đi. Đồng Tiểu Uyển nói. Ta mới vừa gia nhập tại sao muốn từ chức? Tống Nhiên không nhịn được nói. Chỉ cần ngươi từ chức là có thể gia nhập chúng ta 96 sư. Không đi. Tống Nhiên nhàn nhạt nói câu, liền mở cửa đi vào bên trong. Tại sao không đi, ta hiện tại nhưng là thượng ấy đại đội trưởng, có ta chăm sóc, ngươi rất nhanh sẽ có thể thăng quan. Đồng Tiểu Uyển đuổi theo nói. Không có hứng thú. Tống Nhiên không phản đối nói. Khốn nạn. Một luồng phong thanh từ phía sau truyền đến. Tống Nhiên đột nhiên bay về phía trước thoát ra mấy mét. Xoay người lại căm tức Đồng Tiểu Uyển. Ngươi muốn làm cái gì? Bổn tiểu thư muốn giáo huấn ngươi. Đang khi nói chuyện, Đồng Tiểu Uyển lần thứ hai bay nhào mà ra, vung quyền hướng về Tống Nhiên đánh tới. Ngươi nháo đủ chưa? Tống Nhiên quát khẽ, ngữ khí có chút quái lạ. Nhất thời, Đồng Tiểu Uyển sững người lại. Ánh mắt càng là xuất hiện như vậy một tia mờ mịt. Nhưng ngay lúc đó liền khôi phục lại sự trong sáng. Khiếp sợ nhìn Tống Nhiên. Ngươi vừa nãy ở thôi miên ta. Tống Nhiên có chút bất ngờ, không nghĩ tới chỉ sử dụng một điểm tinh thần lực lại không thể thôi miên Đồng Tiểu Uyển. Là thì lại làm sao? Tống Nhiên tức giận. Cái kia quá tốt rồi, ngươi có phải là đã là tinh thần niệm sư? Đồng Tiểu Uyển cao hứng hỏi. Tống Nhiên gật gù. Thấy Tống Nhiên gật đầu, Đồng Tiểu Uyển càng thêm mừng rỡ trong miệng mắng. Lục Phong, ngươi quả thực chính là cái ngô ngốc. Ngươi là chiến sĩ cấp 6 vẫn là tinh thần niệm sư, nếu như gia nhập chúng ta 96 sư, ít nhất cũng có thể thu được một thiếu ấy quân giáo. Ngươi lại chạy đi gia nhập thành thị đặc công. Quả thực khí chết ta rồi. Nói tới chỗ này, Đồng Tiểu Uyển một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Ta tình nguyện. Tống Nhiên lạnh lùng nói. Hừ. Đồng Tiểu Uyển không khỏi hừ lạnh. Có điều, nàng không nói gì thêm. Chỉ là một đôi mắt hạt châu nhanh chóng chuyển. Hiển nhiên ở đánh cái gì mưu ma trước vượt. Tống Nhiên cũng lười lại để ý đến hắn, trực tiếp đem trong phòng đi đến Đồng Tiểu Uyển nhưng từng bước đi theo. Ngươi theo ta làm gì? Tống Nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Ta tình nguyện. Đồng Tiểu Uyển ngẩng đầu. Cái kia theo ngươi. Tống Nhiên ném câu nói tiếp theo trở về đến phòng của mình cũng âm thanh đóng lại gian phòng. Thấy thế, Đồng Tiểu Uyển không khỏi hận đến nghiến răng. Trở về phòng, Tống Nhiên đăng ký lên Quang Võng tìm tòi có quan hệ độc nhãn đạo tặc tin tức. Này một sư quả nhiên lục soát không ít độc nhãn đạo tặc tương quan tin tức. Cái này độc nhãn đạo tặc xuất đạo đã có 5 năm nhiều. Ngũ năm qua, phạm vào vụ án có tới hơn 10 kiện. Mỗi lần trộm lấy đều là khá là vật quý giá. Tầng tầng tiếng gõ cửa vang lên. Lục Phong, ta đói, ta muốn ăn cơm. Tống Nhiên không để ý đến. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lục Phong, mau ra đây cho bổn tiểu thư làm cơm. Nhất thời Tống Nhiên lông mày không khỏi nhíu nhíu, vẫn là không để ý tới. Nhưng Đồng Tiểu Uyển nhưng hoàn toàn không chịu yên tĩnh. Đầy đủ gõ hô hơn 10 phút còn không chịu bỏ qua. Bất đắc dĩ Tống Nhiên không thể làm gì khác hơn là mở cửa phòng căm tức Đồng Tiểu Uyển. Ngươi đến cùng muốn làm gì mà? Ta đói. Đói bụng, chính mình đi phòng ăn ăn. Ta muốn ăn ngươi làm. Không làm. Ngươi không làm cho ta ăn, ta liền vẫn quấy rầy ngươi. Bất đắc dĩ, Tống Nhiên chỉ có thể hướng về nhà bếp đi đến. Thấy thế, Đồng Tiểu Uyển không khỏi lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Rất nhanh Tống Nhiên liền bưng một bát mì sợi đi ra. Ngươi lẽ nào đã nghĩ để ta ăn mì? Đồng Tiểu Uyển bất mãn tả oán nói. Yêu có ăn hay không? Tống Nhiên tức giận nói, cũng làm dáng phải đem mì sợi đoan đi. Ta ăn, liền ăn. Đồng Tiểu Uyển liền vội vàng đoạt lấy diện bát. Chỉ là nếm thử một miếng, Đồng Tiểu Uyển hai mắt liền híp lại ở trong lòng hô. Cái tên này sao vậy, làm điều đều như thế ăn ngon. Vù vù, không tới 5 phút đồng hồ. Một bát mì sợi liền bị Đồng Tiểu Uyển ăn cái lộn chồng vó lên trời. Liền ngay cả nước mì đều uống sạch sành xanh. Sau đó vô cùng đáng thương nhìn Tống Nhiên. Nhân gia vẫn không có ăn no, có thể làm tiếp một bát sao? Tống Nhiên trầm mặt lại, liền lần thứ hai đi đến nhà bếp. Chỉ chốc lát sau, lại bưng một bát mì sợi đi ra. Đồng Tiểu Uyển không thể chờ đợi được nữa, xông lên đoạt lấy mì sợi. Một mặt say sưa bắt đầu ăn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0914. Động thủ, oa, thật no. Đồng Tiểu Uyển thả xuống diện bát, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười. Ngươi thời điểm nào đi? Tống Nhiên lạnh giọng hỏi. Ta tại sao phải đi? Đồng Tiểu Uyển không nhanh không chậm đạo, trong mắt lộ ra một luồng giảo hoạt. Nơi này là ta ra. Vậy thì như thế nào? Đồng Tiểu Uyển khiêu khích nói. Không làm sao, nếu ngươi không đi, thì đừng trách ta chọn dùng một ít thủ đoạn. Tống Nhiên trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo âm trầm. Thiết, ngươi lại không đánh lại được ta. Đồng Tiểu Uyển một mặt xem thường. Bỗng nhiên Tống Nhiên tiến lên trước hai bước, nhìn chằm chằm Đồng Tiểu Uyển, thâm trầm đạo. Đừng quên, ta còn là một tinh thần niệm sư, ta đại có thể mang ngươi cho thôi miên. Đồng Tiểu Uyển bĩu môi. Thật sao? Ngươi trở thành tinh thần niệm sư nên không lâu đi. Bổn tiểu thư tuy rằng không phải tinh thần niệm sư, nhưng tinh thần của ta lực cũng đạt đến 0.97. Ở ta có phòng bị bên dưới. Bình thường tinh thần niệm sư căn bản là không cách nào thôi miên ta. Vậy chúng ta không ngại đánh cuộc. Tống Nhiên nói. Cái gì đánh cược? Đồng Tiểu Uyển khá cảm thấy hứng thú nói. Tống Nhiên đạo. Nếu như ta có thể thôi miên ngươi, vậy ngươi sau này liền không nữa đến dây dưa ta. Nếu như không thể, ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Không được, ít nhất phải hai cái điều kiện. Đồng Tiểu Uyển đạo. Nàng đã nghĩ kỹ, nếu như nàng thắng, điều kiện thứ nhất chính là để người này gia nhập 96 sư. Điều kiện thứ hai chính là cả đời nấu cơm cho nàng. Được, vậy ngươi bắt đầu đi. Đồng Tiểu Uyển cảnh giác nói. Ta đã bắt đầu rồi. Tống Nhiên ngữ điệu lại một lần trở nên quái lạ lên. Mà nghe được hắn thoại, Đồng Tiểu Uyển ánh mắt trong nháy mắt trở nên mê man. Chọn dùng hai điểm tinh thần lực, rốt cuộc đem nha đầu này cho thôi miên. Đồng Tiểu Uyển hiện tại học chó sủa. Tống Nhiên mỉm cười nói, đồng thời đánh mở tay ra khi quay chụp công năng, nhắm ngay Đồng Tiểu Uyển. Lưng tròng gâu, lưng tròng gâu. Đồng Tiểu Uyển không chút do dự học chó sủa lên. đi trên ghế sơn a lơ o nơ gơ ngồi. Tống Nhiên lần thứ hai ra lệnh. Nghe vậy, Đồng Tiểu Uyển không chút do dự đi tới sofa trước ngồi xuống, hết sức thành thật. Đùng, Tống Nhiên vỗ tay cách đột. Khôi phục bình thường, Đồng Tiểu Uyển phát hiện mình ngồi ở trên ghế sơn a lơ o nơ gơ, nhất thời vẻ mặt đột ngột biến, biết mình khẳng định bị thôi miên. Ngươi thua rồi, xin mời. Tống Nhiên chỉ vào cửa lớn. Ai nói ta thua, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, không tính. Đồng Tiểu Uyển có chút tức giận nói. Ngươi muốn chơi xấu. Tống Nhiên sầm mặt lại. Không phải chơi xấu, là ta không có chuẩn bị kỹ càng, nếu không, lại tới một lần nữa. Trở lại 10 lần cũng là một dạng. Tống Nhiên cười gằn, lần thứ hai đem Đồng Tiểu Uyển cho thôi miên, trong lòng hơi động, nói rằng. Khiêu một đoạn thỏ vũ. Nhất thời, Đồng Tiểu Uyển từ trên ghế sa lông đứng lên. Hai cái tay bày ra kéo tay. Phóng tới bên tai nhảy nhảy nhót nhót lên. Tự nhiên, Tống Nhiên cũng dùng điện thoại di động đem một đoạn này cho đánh xuống. Đùng, Tống Nhiên lại vỗ tay cách đột. Tỉnh lại Đồng Tiểu Uyển nhất thời sắc mặt một hắc. Ngươi để ta cái gì? Tống Nhiên trên điện thoại di động một điểm. Một toàn tức hình chiếu xuất hiện trên điện thoại di động không. Đem Đồng Tiểu Uyển học chó sủa cùng khiêu thỏ vũ video tung ra ngoài. Nhìn thấy chính mình lại là học chó sủa, lại là khiêu thỏ vũ, Đồng Tiểu Uyển không khỏi đại. A, khốn nạn Lục Phong, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, Đồng Tiểu Uyển liền hướng Tống Nhiên bay nhào mà tới. Dừng lại. Tống Nhiên lắc mình hô. Nhanh xóa đi, bằng không ta liền giết ngươi. Đồng Tiểu Uyển giọng căm hận uy hiếp nói. Nếu như ngươi nguyện thua cuộc lập tức rời đi, ta tự nhiên sẽ xóa đi. Nếu như ngươi không muốn thực hiện lời hứa. Như vậy, ta sẽ đem đoạn video này phóng tới quang võng bên trên. Cùng đại gia thưởng thức. Ngươi vô liêm sỉ. Là ngươi trước tiên chơi xấu đi. Được rồi, ngươi xóa đi video này ta liền rời đi. Được. Ta đáp ứng ngươi. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi. Ta có thể thôi miên ngươi 2 lần liền có thể thôi miên ngươi 3 lần. Nếu như ngươi lại chơi xấu, ta sẽ lại để ngươi lục một đoạn video. Sau đó trực tiếp phóng tới quang võng bên trên đi. Nghe được Tống Nhiên, Đồng Tiểu Uyển không khỏi hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì. 5 phút đồng hồ. Tống Nhiên phun ra một hơi, ám đạo. Rốt cuộc thanh tính. Mà đứng hắn nhà trọ ở ngoài Đồng Tiểu Uyển nhưng là một mặt tức giận. Khốn nạn Lục Phong, lại dám như vậy uy hiếp bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giai sĩ đến phòng đấu giá. Trong ngoài đều bị máy thu hình bao trùm. Liền ngay cả phê cơ đều không ngoại lệ. Đồng thời, ngoại trừ giai sĩ đến từ thân thủ vệ ở ngoài thành thì đặc công để ngũ đại đội cũng đóng giữ vào. Giai sĩ đến tàng bảo khố ở phòng hầm, cả tòa tàng bảo khố tổng cộng có 7 tầng thủ hộ. Tầng thứ nhất thủ hộ làm cơ sở nhân thủ hộ. Chỉ có tập hợp giai sĩ đến ông chủ cùng với tổng giám đốc cùng với phó quản lý sen mới có thể mở ra. Tầng thứ hai vì là huyết dịch tỏa, tương tự cần 3 người kia dòng máu mở ra. Tầng thứ ba vì là laser đường nối. Tầng này trong đường nối che kín cường lực laser. Coi như một con ruồi cũng không cách nào bay vào trong đó. Những này cường lực laser lực phá hoại siêu cường. Liền ngay cả chiến đem tiến vào bên trong cũng phải bị cắt chém thành thịt vụn. Tầng thứ tư là tia laser đường nối. Tầng thứ năm là tử vong đường nối. Tầng thứ 6 do giai sĩ đến một tên cấp chiến tướng cao thủ tự mình chăm sóc. Cuối cùng một tầng vì là phép thuật thủ hộ. Phép thuật văn minh đến từ liên bang chinh phục thứ 9 cái sinh mệnh tinh cầu. Thứ 9 sinh mệnh tinh cầu bị chinh phục trước. Nắm giữ huy hoàng phép thuật văn minh. Có này 7 tầng thủ hộ. Giai sĩ đến cao tầng đối với kho báu phòng ngự vô cùng có lòng tin. Bọn họ tin tưởng. Coi như bên ngoài không có ai phòng thủ. Độc nhãn đạo tặc cũng không cách nào xông vào. Kho báu ở ngoài, Giang Siêu Vũ mang theo hắn đôi kia đặc công tự mình trông coi. Thủ lĩnh, ngươi nói cái kia độc nhãn đạo tặc sẽ đến không? Một đội viên hỏi. hắn không phải người ngu, cả tòa cao ốt trong ngoài gió thổi không lọt, hắn đến chính là tự chui đầu vào lưới. Giang Siêu Vũ cười lạnh nói, ở bên cạnh hắn bày đặt một dương kim loại. Các đội viên ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào cái kia dương kim loại trên, mang theo ước ao. Dương kim loại bên trong chính là do Hoa Long công ty chế tạo đời thứ hai tử tinh vi giáp. Thủ giới 3 triệu nguyên. Đừng xem Giang Siêu Vũ thực lực chỉ có chiến sĩ cấp 7 đỉnh cao. Nhưng hắn mặc vào bộ này đời thứ hai tử tinh vi giáp là có thể cùng chiến tướng cấp bậc cao thủ đối kháng. Đương nhiên, bộ này vi giáp không phải thuộc về Giang Siêu Vũ cá nhân, mà là thuộc về thành thị đặc công bộ. Vì hoàn thành nhiệm vụ lần này, 5 cái đại đội mỗi cái tiểu đội trưởng đều chấp thuận sử dụng tử tinh vi giáp. Đang lúc này, hai tên vóc người xinh đẹp nữ tử đi vào cao ốt. Nhất thời bên trong đại sảnh thành thị đặc công đều là biểu hiện căng thẳng. Cha cha thân phận của các nàng. Giang Siêu Vũ thấp giọng nói, phải. Một tên đội viên nhanh chóng điều ra giai sĩ đến công nhân tư liệu, sau đó đạo. Thủ lĩnh, hai cô gái này đều là giai sĩ đến công nhân. Bồng, bồng. Đang lúc này, hai tên nữ tử rung cổ tay. Mấy chục viên màu đen viên cầu rơi ra ở đại sảnh ở ngoài. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đón lấy. Cả tòa phòng khách đều bị khói đen bao phủ lại. Khạc khạc khạc. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên, tiếp theo tiếng ngã xuống đất không ngừng vang lên. Không được, lầu một phát sinh biến cố. Nhanh đi trợ giúp. Nhất thời cả tòa cao ốt bảo vệ đều chuyển động. Mà giờ khắc này, trong bảo khố, một tên thân hình tao nhã, mang theo một chùm mắt nam tử chính thảnh thơi hướng về một hàng giá đi đến. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đào vận thần giới, chương 0915, bị trộm, chờ những người khác mã chạy tới. Nhưng có chút không thể làm gì. Có mấy người thử nghiệm nhảy vào khói đen. Rất nhanh sẽ té xỉu. Nhanh, để chiến sĩ người máy đi vào. Tiêu Chiến lớn tiếng hô. Bốn tên ăn mặc tử tinh vi giáp thành thị đặc công nhảy vào trong sương mù dày đặc. Phát hiện. Trước bên trong đại sảnh hết thảy thủ vệ cùng với thành thị đặc công cũng đã té xỉu. Còn cái kia hai cái vóc người xinh đẹp nữ tử nhưng không thấy bóng dáng. Nhận được tin tức, Tiêu Chiến quyết định thật nhanh. Trước tiên đem người cứu ra. Rất nhanh. Làm cơ động bộ đội để tứ đại đội cũng tới đến hiện trường. Cũng mang đến hấp vũ khí. Chờ đem bên trong đại sảnh khói đen thanh lý xong xuôi đã là sau 5 phút. Lúc này, giai sĩ đến cao tầng cũng vội vã tới rồi. Phát hiện kho báu 7 tầng thủ hộ cũng không có gặp phải phá hoại, không khỏi đại đại thở phào nhẹ nhõm. Giai sĩ đến ông chủ gọi Tạ Tuấn Kỳ. Chính là Sơn Mai Thị năm gia tộc lớn một trong Tạ gia nhị thiếu gia. Nắm giữ rất mạnh kinh thương thiên phú. Tạ Tổng, ta kiến nghị đi kho báu nhìn. Tiêu Chiến đề nghị. Tạ Tuấn Kỳ hơi do dự. Liền gật gù đồng ý hạ xuống, lập tức đối với hai người khác nói. Lão Lý, Lão Tống theo ta đồng thời mở ra kho báu. Ở một đám thành thị đặc công cùng với giai sĩ chiếm được thân thủ vệ bảo vệ cho. Từng tầng thủ hộ bị mở ra. Cuối cùng đi tới trong bảo khố. Trong bảo khố cất giấu không ít trọng yếu bảo vật. Ngoại trừ Tạ Tuấn Kỳ cùng với buổi đấu giá tổng giám đốc cùng phó tổng tài ở ngoài. Cũng chỉ có Tiêu Chiến cùng Chu Vân Long đi theo vào. Không được, niết thần đan dịch không gặp. Tạ Tuấn Kỳ mở ra hàng giá cái trước hộp gỗ đàn hương tử lại phát hiện bên trong giống tuyết. Sắc mặt của hắn soạt trở nên phi thường khó coi. Niết thần đan dịch đang uống sau. Có thể khiến người trực tiếp trở thành tinh thần niệm sư. Quý giá cực kỳ. Thủ giới càng là cao đạt ngàn vạn đồng liên bang trở lên. Chủ yếu nhất chính là. Này niết thần đan dịch vẫn là thuộc về loại kia có thể gặp không thể cầu. Lần này vì mở rộng giai sĩ đến tiếng tăm, Tạ Tuấn Kỳ phí đi lão đại khí lực mới làm đến như thế một nhánh niết thần đan dịch. Hiện tại, niết thần đan dịch bị trộm đi rồi, như vậy, ngày mai buổi đấu giá lấy cái gì đến bán đấu giá? Nếu như vào ngày kia buổi đấu giá trên hắn không cách nào lấy ra niết thần đan dịch. Giai sĩ đến tiếng tăm đem chịu đến đả kích thật lớn. Mà hắn Tạ ra hai công tử. Cũng đem bị trở thành một chuyện cười. Nghĩ tới đây, Tạ Tuấn Kỳ sắc mặt liền biến đến mức gì thường khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu đại đội, niết thần đan dịch không gặp, ngươi có phải là nên cho ta một câu trả lời? Tạ tiên sinh, chúng ta thành thị đặc công sẽ tận lực đoạt về niết thần đan dịch. Tiêu Chiến cực kỳ buồn bực nói. Hừ, tận lực đoạt về. Tạ Tuấn Kỳ hừ lạnh. Hậu thiên chính là giai sĩ đến tiến hành bán đấu giá tháng ngày. Nếu như buổi đấu giá không có thể thuận lợi tiến hành, các ngươi thành thị đặc công sẽ chờ bị trách cứ đi. Tạ nhị thiếu lời này liền không đúng đi. Tuy nói niết thần đan dịch bị trộm, chúng ta thành thị đặc công có nhất định trách nhiệm, nhưng chủ yếu nhất vẫn là các ngươi giai sĩ chiếm được ra vấn đề. Một thanh âm vang lên, nhưng là Chu Vân Long. Chu Vân Long, ngươi có ý gì? Tạ Tuấn Kỳ căm tức Chu Vân Long. Kho báu ở ngoài bảy tầng thủ hộ còn nguyên, nhưng đạo tặc nhưng đem niết thần đan dịch cho đánh cắp. Này không có đạo lý. Ngươi lại nhìn cái này. Chu Vân Long điều ra một video. Đây là trong bảo khố trước 2 giờ video. Ở này trong vòng 2 canh giờ, cũng không có bất kỳ người nào tiến vào kho báu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, hoặc là niết thần đan dịch sớm đã không thấy tăm hơi, hoặc là niết thần đan dịch không có để vào trong bảo khố. Tạ Tuấn Kỳ tức giận quát. Ý của ngươi là ta cố ý đem niết thần đan dịch cho tàng lên, sau đó tìm các ngươi thành thị đặc công phiền phức. Ta cũng không có ý này. Chu Vân Long nhún nhún vai. Tạ nhị thiếu, ta nhớ tới, chúng ta tàng kiến nghị đem niết thần đan dịch giao cho chúng ta thành thị đặc công chăm sóc. Nhưng ngươi nhưng từ chối, cũng luôn miệng nói kho báu có 7 tầng thủ hộ, căn bản không sợ bị trộm. Tạ Tuấn Kỳ hơi thay đổi sắc mặt, chết nhìn chòng chọc Chu Vân Long. Chu Vân Long, ngươi muốn trốn tránh trách nhiệm. Chu Vân Long nói. Niết thần đan dịch thất lạc, chúng ta thành thị đặc công cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối. Có điều, chúng ta sẽ tận lực truy tra. Hy vọng Tạ nhị thiếu có thể phối hợp. Tạ Tuấn Kỳ trầm mặt lại, cuối cùng gật gù. Chuyện lần này huyên náo quá lớn. Nếu như không thể đoạt về niết thần đan dịch, hắn ở Tạ gia địa vị cũng sẽ được ảnh hưởng. Phải biết, Tạ gia có thể có không ít người đang nhòm ngó hắn cái này chủ nhân vị trí. Ngày thứ hai, Tống Nhiên vừa tới đến đặc công căn cứ, lại phát hiện trong căn cứ nhiều hơn không ít người. Có điều bầu không khí nhưng có chút không ổn. Chỉ chốc lát sau, Tống Nhiên đi tới để ngũ đại đội làm công nơi. Trong phòng làm việc có 20 người. Có điều tinh thần xem ra đều không hề tốt đẹp gì. Thậm chí có người bắt ở trên bàn làm việc ngủ. Đang lúc này, Tiêu Chiến cùng Chu Vân Long hầu như cùng đi vào làm công nơi. Nhất thời cái kia mười mấy người đều lên tinh thần. Đại gia đều cực khổ rồi một đêm, như vậy trưa hôm nay các ngươi đi về nghỉ trước, buổi chiều lại tới làm. Tiêu Chiến trầm giọng nói. Từ tối hôm qua giai sĩ đến niết thần đan dịch bị trộm sau, toàn bộ thành thị đặc công đều không có yên tĩnh quá. Suốt đêm truy tra. Có điều, bận việc suốt cả đêm. Không cần nói độc nhãn đạo tặc. Liền ngay cả hai nữ nhân kia bóng người cũng không có lần theo nói. Trước đây độc nhãn đạo tặc ở những địa phương khác gây án, đại gia đều ở chế xếu. Lần này, Sơn Mai thị đặc công cũng trở thành chuyện cười. Đại gia trong lòng đều không thể nào dễ chịu. Đại đội trưởng, chúng ta còn có thể kiên trì. Làm lỡ thời gian càng lâu, độc nhãn đạo tặc chạy trốn độ khả thi lại càng lớn. Thứ 8 tiểu đội trưởng Chu Hữu Thông nói. Không sai, xin mời đại đội trưởng hạ lệnh đi, chúng ta còn có thể tiếp tục công việc. Lại có một người đứng lên, chính là thứ 7 tiểu đội trưởng Sinh. Tiêu Chiến thỏa mãn gật gù. Được. Các ngươi hữu tâm. Đã như vậy, các ngươi hai đội nhân mã liền nghỉ ngơi trước một canh giờ. Sau đó sẽ đi đem tiểu đội thứ nhất cùng tiểu đội thứ hai cho thế đổi lại. Phải, Chu Hữu Thông cùng Sinh cùng kêu lên nói. Lục Phong đến rồi à, đi theo ta văn phòng đi. Phân phó xong sự tình, Tiêu Chiến ánh mắt rơi vào Tống Nhiên trên người. Tiêu đại đội được Chu đội phó tốt. Tống Nhiên hành lễ nói. Đại đội trưởng văn phòng. Tiểu Lục, ngươi ngày hôm qua liền đến vào chức chứ? Tiêu Chiến hỏi, vâng. Tống Nhiên gật gù. Theo lý thuyết, ngươi mới vừa vào chức đến để ngươi quen thuộc một quãng thời gian mới chính thức công tác. Có điều, ở tối hôm qua nhiệm vụ bên trong, thứ 9 tiểu đội toàn viên đều tiến vào bệnh viện. Vì lẽ đó, phía ta bên này nhân thủ cũng khá là khan hiếm. Vì lẽ đó, đợi lát nữa ngươi hãy cùng thứ 7 tiểu đội đi tiến hành tìm tòi nhiệm vụ đi. Vâng, Tống Nhiên cúi chào nói. Hừm, ngươi đi ra ngoài trước đi, thuận tiện đem thứ 7 tiểu đội sinh đội trưởng cho gọi đi vào. Phải. Tống Nhiên lần thứ 2 hành lễ, đi ra đại đội trưởng văn phòng, đồng thời để sinh đi đại đội trưởng văn phòng. Đại đội trưởng, ngài gọi ta. Vào cửa sau, sinh cung kính nói. Hừm, vừa mới cái kia tiểu lục nhìn thấy chứ? Tiêu Chiến cười hỏi. Nhìn thấy. Hắn là người mới, ta để hắn đến ngươi trong đội, ngươi không có ý kiến chứ? Chuyện này, sinh không khỏi sắc mặt chìm xuống. Đại đội trưởng không phải ta không vui. Chủ yếu là hiện tại chính là khẩn cấp thời khắc. Ngươi sắp xếp cho người mới đến trong đội. Chẳng phải là. Mặt sau không nói, nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu được sinh ý tứ, tức giận nói. Tiểu tử ngươi không biết điều. Tiểu Lục mặc dù là người mới, nhưng một thân thực lực nhưng có thể so với chiến sĩ cấp 7. Lão tử vốn định chăm sóc ngươi. Nếu ngươi không muốn, vậy cho dù, ta sắp xếp đến thứ 8 tiểu đội được rồi. Nghe vậy, sinh không khỏi ánh mắt sáng lên. Đừng a, đại đội trưởng, ta vừa nãy đang nói mơ đây. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới, chương 0916. Phân tích, thời đại này, hàng năm đều ở đánh trận. Bởi vậy, mặc kệ ở quân đội cũng được, vẫn là ở thành thị đặc công bên trong, vừa ý đều là công lao. Có công lao mới có thể lên chức. Muốn lập xuống công lao, tự nhiên là chính mình tiểu đội thực lực càng mạnh, lập công độ khả thi mới lớn. Bởi vậy, sinh vừa nghe cái này Tống Nhiên cái này kiến tập đặc công thực lực lại có thể so với chiến sĩ cấp 7. Sao có thể không động lòng? Phải biết, hắn cái này tiểu đội, trừ hắn ra, chỉ có 3 cái chiến sĩ cấp 6. Còn lại 6 người đều là chiến sĩ cấp 5. Nếu như Tống Nhiên gia nhập hắn tiểu đội, thì có 4 cái chiến sĩ cấp 6. Huống chi, thực lực của đối phương có thể so với chiến sĩ cấp 7. Nhìn thấy sinh dáng dấp như vậy, Tiêu Chiến có chút buồn cười, phất tay một cái. Được rồi, Tiểu Lục liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo dẫn hắn. Đa tạ đại đội trưởng chăm sóc, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Chờ sinh rời phòng làm việc, Tiêu Chiến nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Lão Chu, ngươi đến nghĩ một biện pháp. Không phải vậy, chúng ta này quan khổ sở á. Chu Vân Long lắc đầu một cái. Việc này không dễ xử lý á. Ta đã sai người thăm dò quá kho báu hiện trường. Ở nơi đó phát hiện cái kia độc nhãn đạo tặc tung tích. Chỉ là để ta nghĩ mãi mà không ra kỳ giải chính là. Hắn là làm sao tiến vào kho báu? Lẽ nào hắn còn có thể chui xuống đất hay sao? Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ nói. Này độc nhãn đạo tặc có thể ở cảnh sát đuổi bắt dưới tiếp tục phạm án. Tự có hắn chỗ hơn người. Nói vậy hắn nên có một loại nào đó thủ đoạn đặc biệt. Mới có thể nhiều lần đắc thủ. Sinh từ văn phòng đi ra, ánh mắt liền rơi vào Tống Nhiên trên người. Tiểu Lục đúng không, ta là đệ ngũ đại đội, thứ 7 tiểu đội trưởng Sinh, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta 7 đội. Ngươi thật lưu đội. Ta là Lục Phong, sau đó kính xin chỉ điểm nhiều hơn. Tống Nhiên cười nói. Dễ bàn, dễ bàn. Sinh miệng đầy đáp ứng, lập tức vỗ tay nói. Mọi người đều đến cùng Tiểu Lục chào hỏi, biết nhau dưới. Tiểu Lục, ta tên Hoàng Trung. Ngươi thật Trung ca. Tiểu Lục, ta là Lâm Hiệp. Ngươi thật Lâm ca. Một phen giới thiệu. Đại gia cũng coi như biết nhau. Có điều. Đám người kia tối hôm qua suốt đêm đều ở lùng bắt độc nhãn đạo tặc. Có thể nói bận việc một đêm. Vô cùng uể oải. Tống Nhiên không có tiếp tục quấy rối bọn họ. Mà là tìm ra một ít có quan hệ độc nhãn đạo tặc tư liệu xem ra. trước hắn ở Internet liền xem lướt qua quá độc nhãn đạo tặc tin tức, có điều cái kia không toàn diện. Ở đặc công bộ bên trong nhưng có độc nhãn đạo tặc mỗi lần gây án tài liệu cặn kẽ. Trong 5 năm, độc nhãn đạo tặc tổng gây án 18 lên trộm cắp item tổng giá trị đã vượt qua 500 triệu. Nói đến, lần này bị hắn trộm đi niết bàn đan dịch ở hắn trộm cắp item bên trong, không tính là quý giá nhất, thậm chí chỉ có thể xếp hạng trung hạ. Độc nhãn đạo tặc lần thứ nhất gây án là ở 5 tháng trước tháng 3, địa điểm ở Dương Hà tỉnh, Lạc Thủy Thị. Mà hắn trộm cắp đồ vật, nhưng là một cái khai quật không tới 1 tháng cổ toa. Nhìn trong tài liệu cổ toa hình ảnh, Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại. Này cổ toa tuyệt đối không phải phổ thông đồ cổ. Cái kia cổ toa trên hoa văn cũng không phải phổ thông hoa văn, mà là linh văn. Món đồ gì sẽ khắc linh văn, tự nhiên là pháp bảo. Nhất thời Tống Nhiên mơ hồ đoán được cái kia độc nhãn đạo tặc là làm sao gây án. Liền, hắn nhanh chóng đem 7 đại 17 cái vụ án cho xem lướt qua một lần. Trong lòng hầu như đã khẳng định hắn gây án thủ đoạn. Nếu như hắn có thể bắt được cái kia độc nhãn đạo tặc, nhất định sẽ lập xuống đại công. Có điều, hắn hiện tại chỉ là cái kiến tập đặc công, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh làm việc. Muốn đi điều tra, như vậy cần muốn chiếm được sinh cho phép. Liền, hắn đi tới đồng dạng ở lật xem vụ án sinh trước mặt. Tiểu Lục có chuyện gì? Sinh thái độ ôn hòa nói. Lưu đội, ta đối với độc nhãn đạo tặc vụ án có một chút phát hiện. Tống Nhiên nói. Sinh chính chính bản thân tử, cầm lấy nước trà nhấp một hớp, chỉ ghế. Ngồi, nói. Kỳ thực trong lòng hắn nhưng có chút không phản đối. Thầm nói. Người mới này cũng với tới gấp. Độc nhãn đạo tặc manh mối há lại là tốt như vậy phát hiện. Đối với Sinh không phản đối, Tống Nhiên cũng nhìn ra có điều hắn không có để ý, trầm giọng nói. Lưu đội, ta vừa kiểm tra độc nhãn đạo tặc hết thảy gây án tư liệu, phát hiện một điểm đáng ngờ. Giảng, Sinh lạnh nhạt nói. Tống Nhiên nói. Lưu đội nên cũng nghiên cứu qua cái kia độc nhãn đạo tặc gây án tư liệu. Không biết lưu đội có phát hiện hay không. Ngoại trừ hắn lần thứ nhất gây án ở ngoài, thủ đoạn khá là phổ thông ở ngoài, còn lại 17 lần cũng làm cho người phòng không cẩn thận phòng. Nghe vậy, Sinh hồi ức lại trong tài liệu ghi chép, đột nhiên cả kinh. Tựa hồ đúng như tiểu tử này từng nói, cái kia độc nhãn đạo tặc ngoại trừ lần thứ nhất khiến người ta phát hiện qua tung tích, còn lại 17 lần, kể cả lần này đều không hề lộ diện. Liền trong mắt hắn nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Tiếp tục giảng, Tống Nhiên gật gù. Hai nói rằng, hắn lần thứ nhất gây án, bị viện bảo tàng thủ vệ truy đổ chỉ là may mắn chạy trốn. Nhưng lần thứ nhất, thủ đoạn của hắn liền trở nên cực sự cao minh. Hắn lần thứ hai ra tay chính là một cái cực kỳ quý giá châu báu. Căn cứ trong tài liệu ghi chép, thu gom châu báu địa phương cũng là tầng tầng phòng ngự. Nhưng này độc nhãn đạo tặc nhưng không làm kinh động bất kỳ phòng ngự. Gần giống như đột nhiên xuất hiện ở thu gom châu báu địa phương. Nghe đến đó, Sinh ánh mắt sáng lên, mơ hồ bắt được một tia then chốt, nhưng trước mắt trước sau che lại một tầng xa. Hắn lần thứ ba gây án đồng dạng trộm cắp chính là một kiện quốc bảo cấp cổ đỉnh. Thu gom cổ đỉnh viện bảo tàng phòng ngự lô thủy thì viện bảo tàng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tuy nói lần này xuất hiện hỏa hoạn, nhưng hắn vẫn là không có kinh động phòng ngự tình huống đem cổ đỉnh trộm đi. Lần thứ 4, đang hành động trước, hắn chế tạo một lần hỗn loạn. Lần thứ 5, lần thứ 6, lần này, hắn đang hành động trước, phái hai cô gái đến kho báu ở ngoài hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Nhưng hắn nhưng ở lặng yên không một tiếng động đem niết thần đan dịch cho đánh cắp. Ầm, Sinh một cái tát vỗ lên bàn kích động nói. Ta rõ ràng, Tiểu Lục, ý của ngươi là, cái kia độc nhãn đạo tặc là cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Kỳ thực hắn có loại thần kỳ thủ đoạn có thể trực tiếp xuất hiện đến tàng bảo địa phương. Còn mỗi lần gây ra hỗn loạn, hỏa hoạn loại hình, hắn chỉ là ở che giấu hắn loại năng lực này có đúng hay không. Lưu đội anh minh, không nghĩ tới một hồi liền nhìn ra rồi. Tống Nhiên mỉm cười nói. Nhưng ngay lúc đó Sinh lông mày lại cao lên đến. Nhưng hắn đến cùng dùng biện pháp gì thần không biết dù không hay đi vào đây. Đội trưởng ngươi xem cái này. Tống Nhiên đem tấm kia cổ toa bức ảnh điểm ra. Này không phải độc nhãn đạo tặc lần thứ nhất trộm cắp đồ cổ sao? Sinh hổ nghi nói. Tống Nhiên nói. Không sai. Ta hoài nghi. Cái kia độc nhãn đạo tặc có thể tùy ý ra vào tàng bảo địa phương. Chính là cùng cái này cổ toa có quan hệ. Thử nghĩ dưới. Cái này độc nhãn đạo tặc khẳng định là biết cái này cổ toa có thần kỳ năng lực. Mới bí quá hóa liều đem trộm cắp tới tay. Sau đó được cổ toa sau, hắn liền lặng yên không một tiếng động đánh cắp một cái châu báu quý. Thế nhưng, hắn nhưng cảm thấy làm như vậy có lẽ sẽ bại lộ hắn ủng có thần kỳ cổ toa sự. Vì lẽ đó, từ lần thứ ba trộm cắp bắt đầu, hắn liền học được che lấp. Phân tích đến được thực sự quá có đạo lý. Sinh lớn tiếng khen. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt không khỏi tràn ngập thưởng thức. Còn những kia nghỉ ngơi đặc công. Từ lúc Sinh vỗ bàn thời điểm liền vi tổ tới. Bây giờ nghe được Tống Nhiên phân tích. Không ít người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại vô cùng có đạo lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0917. Tìm tới. Đi Tiểu Lục, chúng ta hướng đi đại đội trưởng báo cáo. Sinh nắm lên Tống Nhiên cánh tay liền hướng Tiêu Chiến văn phòng mà đi. Tiểu tử này không đơn giản à. Vừa tới liền tìm ra vụ án bên trong kẽ hở. Lâm Hiệp chua xót nói. Đúng đấy. Mặt khác tên bảy đội đặc công gật gù trong mắt nhưng né qua đố kỵ vẻ. Đại đội trưởng, vụ án có phát hiện mới. Sinh lôi kéo Tống Nhiên, hấp tấp xông vào Tiêu Chiến văn phòng. Cái gì phát hiện mới? Tiêu Chiến cùng Chu Vân Long đều là tinh thần chấn động. Tiểu Lục, mau đưa ngươi suy đoán ra cho đại đội trưởng cùng Chu đội phó cho giảng một lần. Sinh thúc giục. Tiêu đại đội, Chu đội phó là như vậy. Tống Nhiên đem suy đoán của hắn lần thứ hai nói ra. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến cùng Chu Vân Long đô khá là kinh hỉ. Tuy nói suy đoán này không thể trực tiếp phá án, nhưng dù sao tìm tới độc nhãn đạo tặc lẻn vào thủ đoạn. Nếu như có thể ở phương diện này tiếp tục khai quật, nói không chắc liền có thể tóm lại độc nhãn đạo tặc. Ta còn có một chút ý nghĩ. Tống Nhiên có chút chần chờ nói. Tiểu tử ngươi có cái gì cứ việc nói, đừng có sông dài như cái đàn bà nhi. Tiêu Chiến tức giận. Tống Nhiên trợn tròn mắt nói. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái kia độc nhãn đạo tặc lần thứ nhất gây án chết 5 năm trước tháng 3. Lần thứ hai gây án vì là 5 năm trước 4 tháng. Nhưng lần thứ ba gây án liền đến thất nguyệt. Đón lấy hơn 10 lần gây án, ít nhất đều muốn khoảng cách 3 tháng. Từ hắn gây án thời gian phân tích, hắn thu hoạch đến cổ toa nên có sử dụng hạn chế. Hay là sử dụng một lần sau cần 3 tháng sung năng. Nếu như hắn cái kia cổ toa không thể không gián đoạn sử dụng. Như vậy chúng ta muốn đuổi bắt hắn, nắm tính sẽ lớn một chút. Nghe đến đó, mặc kệ là Tiêu Chiến vẫn là Chu Vân Long đô đem độc nhãn đạo tặc tư liệu điều ra một phen xem lướt qua. Quả nhiên như đồng Tống Nhiên từng nói. Cái kia độc nhãn đạo tặc từ lần thứ ba bắt đầu gây án, đều muốn khoảng cách tháng ba. Như vậy, suy đoán này có thể thành lập. Tiểu Lục, ngươi có còn hay không ý nghĩ? Chu Vân Long truy hỏi. Tống Nhiên ở trong đầu đem các trường hợp suy tính một phen nói. Trước ta suy đoán, độc nhãn đạo tặc phái người gây ra hỗn loạn, rất có thể là che giấu tai mắt người. Nhưng cũng không bài trừ là vì là chính hắn chế tạo chạy trốn thời gian. Nếu như đúng là như vậy, chúng ta không ngại ở phủ cận tỉ mỉ bài tra. Không hẳn không có thể tìm tới hắn manh mối. Tiêu Chiến cất cao giọng nói. Được. Nói được lắm. Chúng ta lập tức liền đi giai sĩ đến buổi đấu giá phổ cận kiểm tra. Chờ đã. Tống Nhiên hô. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Tiêu Chiến hỏi. Cái kia độc nhãn đạo tặc là độc nhãn sao? Tống Nhiên hỏi. Thật giống đúng không? Tiêu Chiến không xác định nói. Tống Nhiên lại nói. Ta tra xem qua tài liệu. hắn lần thứ nhất gây án đeo cái chùm mắt. Nhưng cũng không thể xác định hắn chính là độc nhãn long. Sau khi mấy lần gây án, hắn ở hiện trường lưu lại độc nhãn đạo tặc tên gọi. Nếu hắn có thể thông qua gây ra hỗn loạn ma túy chúng ta, tại sao không thể dùng hắn là độc nhãn tin tức giả nhiễu loạn chúng ta tư duy? Vì lẽ đó, chúng ta kiểm tra thì không ngừng muốn tra độc nhãn, người bình thường cũng phải đồng thời tra. Hơn nữa, hắn hai cái trợ thủ đều là cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Điều này nói rõ, hắn tuổi tác cũng không lớn. Vì lẽ đó, chúng ta nên trọng điểm điều tra một nam hai nữ người trẻ tuổi. Hay là thông qua thiên võng có thể tìm ra một ít manh mối. Nghe được Tống Nhiên phân tích, ba người đều rất tán thành gật gù. Tiêu Chiến nói, được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại là được động. Binh chia làm hai đường. Lão Chu, ngươi mang theo Tiểu Lục đi thiên võng bên kia điều xem mấy ngày nay toàn thành phố quản chế. Ta dẫn người đi giai sĩ đến phủ cận kiểm tra. Sau đó toàn bộ đệ ngũ đại đội nhanh chóng hành động lên. Sau 5 phút, một chiếc đặc công phi xa hạ xuống ở thiên võng. Thiên võng quản giáo Sơn Mai thì hết thảy thiên võng cùng đặc công phương diện hợp tác phi thường nhiều lần. Bởi vì bình thường có vụ án phát sinh, đều là thiên võng bên này phát hiện trước, sau đó sẽ thông báo thành thị đặc công đi chấp hành. Chu Vân Long cùng Tống Nhiên từ đặc công phi xa trên đi xuống thẳng đến tổng khống thất mà đi. Tổng khống thất cũng không lớn, bên trong công nhân viên cũng không nhiều, chỉ có 3 cái, có vẻ khá là nhàn nhã. Thiên võng là khoản trí năng mạng lưới, mỗi ngày đều sẽ tự động quản chế toàn thành phố, cũng không cần có người thời khắc quản chế. Tiểu Trần là Chu đội phó A, một tên hình thể mập mạp chàng thanh niên cười chào hỏi. Tiểu Trần, ta chỗ này có chuyện cần ngươi dưới sự phối hợp. Chu Vân Long nói thẳng. Chu đội phó xin mời, xin cứ việc phân phó. Chu Vân Long nói, ta cần trong vòng 10 ngày thiên võng đập xuống một nam hai nữ, nam nữ trẻ tuổi đồng thời bức ảnh. Tốt, Tiểu Trần miệng đầy đáp ứng, sau đó liền bắt đầu thao tác. Không tới một phút, hình chiếu trên liền xuất hiện lít nha lít nhít mấy vạn tấm bức ảnh. Hơn nữa tất cả đều là một nam hai nữ. Chế tác thành phim đèn chiếu, một tấm chiếu phim. Tống Nhiên nói, thật nhé. Tiểu Trần liếc nhìn Tống Nhiên, sau đó mới đáp ứng nói. Không tới 3 phút, phim đèn chiếu chế tác hoàn thành, bắt đầu chiếu phim này mấy vạn tấm bức ảnh. Theo chiếu phim, Tống Nhiên hai mắt nhìn chòng chọc vào những bức hình kia. Mà Chu Vân Long cũng đang quan sát. Có điều hắn không có báo bao lớn hy vọng. Dù sao muốn từ mấy vạn tấm bức ảnh bên trong chọn lựa ra kẻ tình nghi không dễ dàng. Thời gian chậm rãi qua đi, Tống Nhiên nháy mắt một cách không nháy mắt, mà phim đèn chiếu đã thả hơn nửa. Dừng lại, Tống Nhiên bỗng nhiên hô. Bức ảnh là tên rất có quý khí người trẻ tuổi. Hai tên vóc người xinh đẹp nóng bỏng nữ lang hai bên trái phải ôm cánh tay của hắn. Tấm hình này là ở nơi nào quay chụp? Tống Nhiên hỏi. Kim Trang đường dành riêng cho người đi bộ. Tiểu Trần nói. Điều ra bọn họ hết thảy video cùng với thân phận tư liệu. Tống Nhiên lại nói. Tiểu Lục, ngươi hoài nghi bọn họ? Chu Vân Long hỏi. Tống Nhiên gật gù. Là có chút hoài nghi, có điều chờ tư liệu của bọn họ đi ra nói không chắc liền có thể xác định. Tư liệu đi ra rất nhanh, trên màn ảnh cho thấy ba người tư liệu. Lý Bình Nhâm, nam 28 tuổi, Lạc Thủy Thị người, không việc làm, thể thuật tu vi, chiến sĩ cấp 5, địa chỉ gia đình. Trần Diễm Mai, nữ tuổi Thiên Hải Thị người, tặng nhân ăn cắp tội bỏ tù. Quý Hiểu Tuyết, nữ 24 tuổi, Bột Hải Thị người. Vừa nhìn thấy Lý Bình Nhâm tư liệu, Tống Nhiên hai mắt nhất thời nhắm lại, lộ ra một tia hết sạch, khẳng định nói. Hắn là độc nhãn đạo tặc, độ khả thi rất lớn. Phiền phức điều ra Lý Bình Nhâm 5 năm này nhiều hành trình. Rất nhanh, Lý Bình Nhâm 5 năm nhiều hành trình đều bị điều tra đi ra. Vừa nhìn thấy phần này hành trình biểu, Chu Vân Long không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì phần này hành trình vừa vặn cùng độc nhãn đạo tặc xuất hiện gây án địa phương tương phụ. Không giống nhau. Không chờ Tống Nhiên nói tiếp, hắn liền phân phó nói. Điều tra dưới cách này Lý Bỉnh Nhâm hiện tại ở nơi nào. Đi ra, thông qua thiên võng, rất nhanh sẽ tìm ra Lý Bỉnh Nhâm vị trí hiện tại. Hắn giờ phút này chính đang Sơn Mai thị to lớn nhất sang trọng nhất thất tinh cấp khách sạn 4 mùa khách sạn tổng thống gian phòng. Đồng hành còn có Trần Diễm Mai cùng Quý Hiểu Tuyết. Thấy thế, Chu Vân Long vội vã lấy điện thoại di động ra gọi Tiêu Chiến điện thoại, trầm giọng nói. Lão Tiêu, chúng ta có thể đã tìm tới độc nhãn đạo tặc. Ngươi hiện tại, lập tức dẫn người đi 4 mùa khách sạn. Bắt lấy một người tên là Lý Bỉnh Nham nam tử cùng với Trần Diễm Mai. Quý Hiểu Tuyết hai tên nữ tử. Ba người bọn họ đều ở 4 mùa khách sạn tổng thống bên trong phòng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0918. Chuyện chính thức. Nửa giờ hậu, Lý Bỉnh Nham, Trần Diễm Mai cùng với Quý Hiểu Tuyết bị thành công bắt lấy. Sở dĩ bỏ ra nửa giờ, đó là bởi vì Lý Bỉnh Nham nắm giữ cấp chiến tướng Tu Vi ở ngoài, vẫn là tinh thần niệm sư. Trần Diễm Mai cùng Quý Hiểu Tuyết cũng đều nắm giữ chiến sĩ cấp 9 Tu Vi. Tuy rằng phí đi một phen tay chân, còn có mấy tên đặc công bị thương, nhưng thành công bắt lấy Lý Bỉnh Nham ba người hậu, để ngũ đại đội trên dưới đều phấn chấn không tên. Tống Nhiên cùng Chu Vân Long cũng trở về đến đặc công căn cứ. Hiện nay, Lý Bỉnh Nham ba người đang bị tách ra thẩm vấn. Thành thị đặc công bộ trưởng Trương Hán Hải cũng nghe tin tới rồi. Quan sát đối với độc nhãn đạo tặc Lý Bỉnh Nham thẩm vấn quá trình. Bởi vì ở ba người ở lại bên trong tiểu điếm đã tìm tới niết thần đan dịch. Vì lẽ đó, hầu như đã có thể xác nhận. Này Lý Bỉnh Nham chính là độc nhãn đạo tặc. Thẩm vấn quá trình khá là thuận lợi. Lý Bỉnh Nham phi thường thoải mái thừa nhận hắn chính là độc nhãn đạo tặc. Chỉ là đối với gây án quá trình cử không bàn giao. Đối với này, Trương Hán Hải cũng không để ý. Chỉ cần Lý Bỉnh Nham thừa nhận là tốt rồi. Hơn nữa còn đoạt về mất trộm niết thần đan dịch. Chỉ bằng điểm ấy, cũng đủ để cho Sơn Mai thị thành thị đặc công bộ làm náo động lớn. Đương nhiên, thân là phát hiện manh mối cũng thành công bắt lấy độc nhãn đạo tặc để ngũ đại đội càng là danh tiếng không hay. Ngày đó, thành thị đặc công bộ liền tổ chức hội chiêu đãi ký giả, hướng về toàn liên bang tuyên bố. Độc nhãn đạo tặc Lý Bỉnh Nham đã bị thành công bắt lấy. Ký giả hội hậu, bộ trưởng Trương Hán Hây đe đến Sơn Mai thị thị trưởng khích lệ. Độc nhãn đạo tặc nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật dòng giã 5 năm. Một mực ở Sơn Mai thì xa lưới. Hắn người thị trưởng này trên mặt cũng có quang a. Theo hậu, Trương Hán Hải đơn độc tiếp kiến rồi Tống Nhiên. Đem hắn một trận thật khoa. Có điều, Tống Nhiên cũng không có kể công. Trái lại đem phần lớn công lao đẩy lên Tiêu Chiến Chu Vân Long cùng với rùa trên. Hắn không phải chức chàng nghe bay, làm qua đại tướng quân, từng làm tụ tập địa thủ lĩnh, còn tưởng là quá hoàng đế. Hắn hiện tại có điều là cái kiến tập đặc công. Coi như đem hết thảy công lao thêm ở trên người hắn cũng không cách nào thu được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng đem công lao chia lãi đi ra ngoài, tuy nói nhất thời hắn thu được chỗ tốt rất ít, nhưng cũng có thể giao hảo lãnh đạo. Lãnh đạo thu được chỗ tốt, đương nhiên sẽ không quên hắn. Đối với hắn thức thời, Tiêu Chiến ba người đều hết sức hài lòng, đặc biệt là Sinh. Càng là âm thầm vui mừng. May là hắn mặt dày mày dạn đem Tống Nhiên muốn đến hắn tiểu đội. Không phải vậy, đi tới những tiểu đội khác, lần này coi như có công lao, cũng không có hiện tại thu được chỗ tốt nhiều. Vì lẽ đó, hắn nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đặc biệt hợp mắt. Đêm đó, thành thị đặc công tổ chức long trọng lễ chúc mừng. Ngoại trừ vẫn còn bệnh viện Giang Siêu Vũ cái kia tiểu đội, hầu như toàn viên đến. Liền ngay cả bộ trưởng Trương Hán Hải cũng tới đến hiện trường. Ngày thứ hai, Tây Xuyên tỉnh đặc công người đến mang đi độc nhãn đạo tặc cùng hắn hai vị đồng bọn. Ngày thứ ba, khen thưởng dưới thả. Đệ ngũ đại đội trưởng Tiêu Chiến điều nhiệm tỉnh đặc công bộ đảm nhiệm đệ nhị đại đội trưởng. Chức vụ vẫn là đại đội trưởng. Thế nhưng quân giáo nhưng do thiếu tá tăng lên vì là trung tá. Phó đại đội Chu Vân Long cũng quan thăng cấp 1, tăng lên vì là đệ ngũ đại đội trưởng quân giáo thiếu tá. Sinh thì lại trực tiếp tăng lên vì là đệ ngũ đại đội đội phó chức quân giáo thượng ấy. Cho tới Tống Nhiên, trực tiếp do Kiến Tập đặc công tăng lên vì là chính thức đặc công. Trừ ngoài ra, hắn còn thu được 50 vạn nguyên đồng liên bang khen thưởng, cùng với một nhánh sơ cấp gen dịch dinh dưỡng. Gen dịch dinh dưỡng tiêm vào hậu có thể tăng lên võ giả thực lực, đồng thời không có bất kỳ tác dụng phụ. Sơ cấp gen dịch dinh dưỡng giá thị trường ở 300.000 khoảng chừng. Trái phải, Sinh đã thăng chức vì là phó đại đội. Như vậy, đệ ngũ đại đội thứ 7 tiểu đội trưởng chức vị cũng trống không. Kinh qua mấy ngày thương nghị hậu, cuối cùng do Lâm Hiệp đảm nhiệm. Lâm Hiệp gia nhập thành thị đặc công đã có 6 năm nhiều, tu vi chiến sĩ cấp 6 đỉnh cao, tư chất chỉ có thể toán. Đảo mắt liền quá khứ một tuần, độc nhãn đạo tặc sự tình cũng dần dần lắng lại. Ngày hôm đó, Tống Nhiên tan tầm trở về, phát hiện nhà trọ cửa chạm ở một cái quân trang nữ hài. Không cần phải nói, khẳng định là Đồng Tiểu Uyển. Ngươi sao vậy lại tới nữa rồi? Tống Nhiên cau mày hỏi. Ngươi liền như thế chán ghét ta? Đồng Tiểu Uyển đầy mặt oan ức nói. Tống Nhiên không nói gì. Trưng binh đã kết thúc, ta phải đi. Đồng Tiểu Uyển rầu rĩ không vui nói. Thật sao? Tống Nhiên nhàn nhạt đáp lại nói. Biết ta phải đi, ngươi có phải là rất vui vẻ? Đồng Tiểu Uyển nhìn hắn. Nếu đối phương đã phải đi, Tống Nhiên cảm thấy không có cần thiết tiếp tục đả kích nàng, nói rằng. Không có. Vậy thì là nói ngươi không nỡ ta đi đây. Đồng Tiểu Uyển mắt trừ sáng ngời. Tống Nhiên sắc mặt một hắc. Cũng không có, Đồng Tiểu Uyển. Một lát hậu, Đồng Tiểu Uyển trầm trầm nói, tâm tình tựa hồ khá là hạ. Lần này rời đi, sợ là chúng ta rất lâu đều không thể gặp mặt. Ngươi có thể hay không lại vì ta làm một lần món ăn? Hơi do dự, Tống Nhiên gật đầu đồng ý. Phụ cận thì có chợ bán thức ăn, liền, hai người đồng thời đi tới chợ bán thức ăn, sau đó mua thật nhiều món ăn. Trở lại nhà trọ, Tống Nhiên liền đến nhà bếp bắt đầu bận túi bụi, Đồng Tiểu Uyển thì lại đứng cửa phòng bếp nhìn hắn. Một canh giờ hậu, cơm nước vào bàn. Nhìn cái kia thức ăn đầy bàn hào, Đồng Tiểu Uyển hai mắt một trận hiện ra quang. Lập tức liền hóa thân kẻ tham ăn, điên cuồng tiêu diệt thức ăn đầy bàn hào. Cơm hậu, Đồng Tiểu Uyển chủ động ôm đồm dưới rửa chén nhiệm vụ. Rửa sạch chén dĩa, nàng đi tới ngồi ở trên ghế sơ. À, lơ, o, nơ, gơ. Xem tivi Tống Nhiên trước mặt. Lục Phong, u, v, g, w, w, m. Ta đi rồi ngươi sẽ nhớ ta sao? Không biết. Chán ghét, nhân ra đều phải đi cũng không biết nói điểm êm tai. Vậy cũng tốt, ta sẽ nghĩ. Đồng Tiểu Uyển mắt trừ sáng ngời. Đây chính là ngươi nói, sau này nhất định phải nhớ ta nha. Xoạch. Ở Tống Nhiên trên mặt vừa hôn, Đồng Tiểu Uyển liền đỏ mặt chạy ra hắn nhà trọ. Lau một cách bị thân gò má, Tống Nhiên không nói gì lắc đầu một cái. Ngày kế, thành thị đặc công bộ, để ngũ đại đội thứ 7 tiểu đội khu vực làm việc. Chính là tân quan tiền nhiệm Ba Thanh Hỏa, Lâm Hiệp vừa tiếp nhận tiểu đội trưởng, đương nhiên phải biểu hiện dưới hắn quan uy. Tân tuần tra bảng giờ giấc đã đi ra, mọi người xem có ý kiến gì hay không. Lâm Hiệp điểm ra toàn tức hình chiếu cho thấy thứ 7 tiểu đội tuần tra bảng giờ giấc. Nhìn tương lai một tuần tuần tra biểu, Tống Nhiên phát hiện chính mình tuần tra thời gian lại đều bị sắp xếp ở buổi tối. Dù sao, đại gia đều khá là yêu thích ở ban ngày tuần tra. Buổi tối tuần tra nhưng là cái khổ sai sự. Không có mấy người đồng ý. Lâm đội, Tiểu Lục vừa gia nhập thành thị đặc công không lâu, cũng không có ban đêm tuần tra kinh nghiệm. Nếu không, ta cùng hắn thay đổi. Chờ hắn quen thuộc hậu, lại để hắn ban đêm tuần tra. Ngồi ở Tống Nhiên bên người đội viên cũ từ Đại Hải nói. Mấy ngày nay, Tống Nhiên cũng cùng thứ 7 tiểu đội nhân viên hỗn quen. Cùng từ Đại Hải quan hệ tốt nhất, Tống Nhiên cũng hướng về hắn thỉnh giáo không ít vấn đề. Nghe vậy, Lâm Hiệp sắc mặt không khỏi hơi chìm xuống. Mặt khác tên đội viên Chu Dương Vũ âm thanh đúng lúc vang lên, nghe có chút quái gở. Nhân gia Tiểu Lục mới vừa gia nhập đặc công liền lập xuống đại công. Ban đêm tuần tra lại tính được là cái gì? Lão Từ, ngươi vẫn là không cần nhiều chuyện. Cái này Chu Dương Vũ cùng Lâm Hiệp quan hệ rất tốt. Này mấy ngày kế tiếp, hắn đối với Tống Nhiên chưa từng có sắc mặt tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới chương 0919. Hạ Mã Uy. Tống Nhiên biết Lâm Hiệp sắp xếp hắn ban đêm tuần tra dụng ý, không phải là muốn phải cho hắn một hạ mã uy. Hắn mới vừa vào thành thị đặc công liền lập xuống đại công. Hơn nữa đang uống cấp sơ gen dịch dinh dưỡng sau đã trở thành chiến sĩ cấp 7. Thực lực kia so với Lâm Hiệp mạnh hơn. Thân là đội trưởng Lâm Hiệp làm sao không đố kỵ. Nếu như không phải Tống Nhiên mới vừa gia nhập thành thị đặc công, người tiểu đội trưởng này chỉ sợ cũng không tới phiên hắn tới làm. Bởi vậy, hắn đối với Tống Nhiên hết sức ghen tị, vì lẽ đó, ở bài tuần tra biểu thị mới sẽ hết sức chăm sóc hắn. Bất quá đối với này, Tống Nhiên nhưng không phản đối. Lấy tu vi của hắn, 3-5 nguyệt không ngủ đều không là vấn đề. Huống chi, này ban đêm tuần tra cũng không phải mỗi ngày, một tuần cũng là 2 lần mà thôi. Liền, hắn cười cười nói, Lâm đội trưởng, ta nghe theo sắp xếp. Ai? Từ Đại Hải âm thầm thở dài. Này Lâm Hiệp cố ý nhằm vào Lục Phong, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra. Đồng thời cũng rõ ràng, Lâm Hiệp vì sao nhằm vào hắn. Trong lòng bao nhiêu đối với Lâm Hiệp có chút xem thường. Chờ Lâm Hiệp sau khi rời đi, Từ Đại Hải lôi kéo Tống Nhiên ốm tay áo, ra hiệu hắn đi ra bên ngoài nói chuyện. Tiểu Lục, ngươi sau đó phải cẩn thận Lâm Hiệp. Đa tạ Từ ca quan tâm, ta hiểu rồi. Tống Nhiên gật gù, nháy mắt liền tới Tống Nhiên ban đêm tuần tra tháng ngày. Tuần tra thời gian là 9 giờ tối đến sáng ngày thứ 2 7 giờ. Ban đêm tuần tra, sắp xếp nhân thủ cũng sẽ không quá nhiều. Mỗi cái đại đội cũng là 6 người. 5 cái đại đội tính gộp lại, có điều 30 người. 30 người muốn phụ trách toàn bộ Sơn Mai thì nhiệm vụ vẫn là rất nặng. Đêm nay cùng Tống Nhiên đồng thời tuần tra chính là Hoàng Trung. Hoàng Trung mới gia nhập thành thị đặc công vừa 3 năm ra mặt. Tu vi chiến sĩ cấp 5 đỉnh cao. Tính cách phóng khoáng. Nhưng chỉ có là cái thây quản nghiêm. Vì cái này, không có thiếu gặp phải cùng đội đặc công chế nhạo. Hắn cũng không để ý lắm. Trái lại thích thú. Dùng lời nói của hắn nói, ta đây là tôn trọng lão bà, không phải sợ lão bà. Tuần tra phi xa trên, Hoàng Trung ở cho Tống Nhiên truyền thụ kinh nghiệm. Tiểu Lục, chúng ta tuần tra đoạn đường chủ yếu có 3 cái đoạn đường. Một quảng trường. 3 cái đoạn đường thật không có cái gì. Chủ yếu nhất chính là cái kia Lục Liễu Nhai. Lục Liễu Nhai là chúng ta Sơn Mai thì có tiếng giải trí nhai. Sàn giải trí san sát. Thường thường phát sinh đánh nhau ẩu đả sự tình. Có điều, chúng ta nhân thủ có hạn. Nếu như không có tạo thành nhân viên thương vong cùng phá hoại ở ngoài, tận lực để song phương giải quyết riêng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đần độn xông lên bắt người. Đa tạ Hoàng ca chỉ điểm, ta nhớ kỹ. Tống Nhiên gật gật đầu nói, thế giới này thành thị đặc công quản sự tình rất nhiều. Hầu như tổng hợp thế giới hiện thực cảnh sát giao thông, tuần cảnh, cảnh sát hình sự chờ sự vụ. Nhưng cũng may, có thiên võng ở. Cái này đại đại giảm bớt thành thị đặc công công tác. Không phải vậy, coi như 500 danh thành thị đặc công từ sớm bận biểu đến muộn cũng xử lý không được nhiều chuyện như vậy. Xe tuần tra đầu tiên là từ 3 cái đoạn đường bay qua. 3 cái đoạn đường cũng không có chuyện phát sinh. Thế giới này mặc kệ trên đất ô tô, vẫn là trên trời phi xa, đều dựa vào hệ thống trí tuệ nhân tạo khống chế. Vì lẽ đó, xảy ra tai nạn xe cộ xác suất rất nhỏ. Tiếp đó, tuần tra phi xa đi tới Lục Liễu Nhai. Cả con đường đều phi thường náo nhiệt, từng chiếc phi xa không ngừng hạ xuống ở từng nhà sàn giải trí trước. Tiểu Lục trước đây đã tới nơi này không? Hoàng Trung hỏi, không có. Hoàng Trung cười nói, có cơ hội nhất định phải tới thử xem. Nơi này vẫn là chơi rất vui. Đáng tiếc a, nơi này tiêu phí quá cao. không phải chúng ta như vậy tiểu đặc công có thể tùy ý đến. Thật sao? Cái kia qua một thời gian ngắn, Hoàng ca dẫn ta tới mở mang. Được. Tuần tra phi xa ở Lục Liễu Nhai xoay chuyển quyển không có phát hiện sự tình. Liền rời đi. Tiếp tục đi cách khác ba cách nhai tuần tra. Như vậy vòng đi vòng lại, đảo mắt liền quá khứ 2 giờ. Cách khác ba cách đoạn đường dòng người dòng xe cổ cũng bắt đầu giảm thiểu, ngược lại là Lục Liễu Nhai càng ngày càng nóng nháo. Tuần tra là một cách khá là khô khan sự tình. Tiểu Lục, nếu không ngươi nhắm mắt một chút, ta trước tiên nhìn chằm chằm. Hoàng Trung nhìn hắn nói. Không cần, ta tinh thần còn tốt, nếu không ngươi trước tiên nhắm mắt một chút. Tống Nhiên cười nói. Tốt lắm. Hoàng Trung thật không có khách khí, hiện tại mới quá khứ 2 giờ, giờ tan sở còn có 8 giờ. Vòng đi vòng lại, một vòng lại một vòng thời gian đã đi tới rạng sáng 1 giờ. Bỗng nhiên, xe tuần tra bên trong hệ thống trí tuệ nhân tạo vang lên. Hồng Thái Dương hộp đêm có người đánh nhau ẩu đả, xin mời tuần tra đặc công Hoàng Trung, Lục Phong trước đi xử lý, giải quyết. Hoàng Trung đột nhiên mở mắt ra, lập tức mệnh lệnh tuần tra phi xa hướng về hết tốc lực hướng về Lục Liễu Nhai bay đi. Đồng thời, hắn lần thứ hai đối với Tống Nhiên dặn dò. Tiểu Lục nhớ kỹ. Đợi lát nữa đi vào tuyệt đối không nên kích động. Có thể đi Hồng Thái Dương tiêu phí đều là người có thân phận. Ta biết Hoàng ca. Tuần tra phi xa hết tốc lực phi hành vẫn là rất nhanh. Có điều hơn 50 giây cũng đã đi tới Hồng Thái Dương hộp đêm phía trên. Hạ xuống. Chờ tuần tra phi xa vừa rơi xuống đất, Hoàng Trung liền đẩy cửa xe ra, cũng lần nữa nói biểu hiện có chút nghiêm nghị. Nhớ kỹ tiểu Hoàng tùy cơ ứng biến. Hồng Thái Dương giải trí hội sở tổng cộng có 3 tầng. Một tầng là phòng khách. 2 tầng vì là phòng khách. 3 tầng chính là phòng khách quý. Này cũng cùng thế giới hiện thực sàn giải trí không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hai vị cảnh sát đến rồi, nhanh theo chúng ta đến. Ở cửa, có vị công nhân viên chờ đợi ở nơi đó, vừa thấy được bọn họ, liền mang theo bọn họ đi vào bên trong. Ầm ầm ầm, răng rắc răng rắc. Vừa bước vào phòng khách, Tống Nhiên liền nhìn thấy cực kỳ hỗn loạn một mặt. Mấy chục người ở đại sảnh hỗn chiến. Bình rượu vỡ vụn âm thanh không dứt lọt vào tai. Hoàng ca, nên làm gì? Tống Nhiên hỏi. Trước hết để cho bọn khốn kiếp kia đánh, chờ bọn hắn đánh được rồi, chúng ta lại ra mặt. Hoàng Trung nói. Tống Nhiên gật gù. Cũng không có như hai lăng tử bình thường xông lên. Ánh mắt của hắn quét qua. Toàn bộ phòng khách tình huống liền rõ ràng trong lòng. Đừng xem những người này đánh cho náo nhiệt. Nhưng đều không có hạ tử thủ. Trái lại như là cố ý tạp đồ vật. Điều này làm cho Tống Nhiên sản sinh một hoài nghi. Này hai đoàn người có thể hay không hẹn cẩn thận cố ý đến tạp Hồng Thái Dương bãi. Hai vị cảnh sát. Các ngươi cũng không thể mặc kệ a. Nhanh để bọn họ dừng tay. Không phải vậy. Chúng ta nơi này liền muốn bị bọn họ hủy đi. Mang theo Tống Nhiên tiến vào công nhân viên thúc giục. Cảnh sát chúng ta phá án còn cần ngươi đến giáo, một bên đợi đi. Hoàng Trung một cái mắt lạnh quét về phía tên kia công nhân viên. Cảnh sát, ngươi như thế làm không thể được, nếu như ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, ta sẽ cân nhắc trách cứ ngươi. Tên kia công nhân viên thái độ bỗng nhiên trở nên cứng rắn lên. Tốt, ngươi yêu thích trách cứ liền đi được rồi. Hoàng Trung không phản đối nói. Vị này cảnh sát thực sự là khẩu khí thật là lớn. Đang lúc này, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Đón lấy, liền nhìn thấy một ăn mặc ca. Y, mơ, to, nơ, to. Cô gái trẻ, mang theo hai cái thân mặc âu phục bạc nhân đại hán đến. Hóa ra là anh Hoa tiểu thư. Hoàng Trung trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Đảo quốc người, vừa nhìn thấy cô gái này trang điểm. Tống Nhiên hai mắt không khỏi nhắm lại. Không nghĩ tới. Thế giới này cũng có chủng tộc này. Vị này cảnh sát ngươi vì sao còn không ngăn lại bọn họ? Nếu như ngươi không ngăn lại, cái kia anh Hoa cũng chỉ có thể làm cho ta người động thủ. Anh Hoa ngữ khí bình thản nói. Này cũng không cần, đây là ta công việc của chúng ta, liền không cần anh Hoa tiểu thư làm giúp. Hoàng Trung một bước bước ra, hướng về vẫn ở hỗn chiến những người kia quát to. Tất cả mọi người tất cả dừng tay cho ta. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0920. Có muốn hay không lập công? Một tiếng quát chói tai chính đang hỗn chiến đám người kia dồn dập dừng tay. Một tên trong đó thanh niên đi lên cười đùa nói. Hóa ra là hoàng cảnh sát a, hôm nay ngươi trách nhiệm. Lập tức ánh mắt của hắn ở Tống Nhiên trên người quét qua. U, vị này cảnh sát khá là lạ mặt, mới tới a. Hoàng Trung mở chừng hai mắt quát lớn nói. Trầm tinh thần. Ngươi có thể hay không yên tĩnh một lúc. Coi như ngươi muốn gây chuyện cũng không thể chọn cái vị trí. Nơi này là Hồng Thái Dương. Là ngươi có thể gây sự. Trầm tinh thần vội vã hô. Hoàng cảnh sát ngươi có thể oan uổng ta. Ngày hôm nay thật không phải ta gây sự. Ta không phải oán giận dưới nơi này bán rượu giả sao. Không nghĩ tới Khương Duy tiểu tử kia không phải nói rượu nơi này không thể là giả. Ta dưới tay huyên để cũng uống không ít. Xào xào liền đánh lên. Nơi này nhưng là Hồng Thái Dương. Làm sao có khả năng giả bộ tiểu bán. Trầm tinh thần ngươi tên nhà quê này không hiểu tiểu. Liền không nên tùy tiện ồn ào. Đang lúc này. Một đánh vòng tai gầy gò thanh niên đi lên. Không cần phải nói. Cái tên này nên chính là Trầm tinh thần trong miệng Khương Duy. Trầm tinh thần tức giận chỉ vào Khương Duy nói. Hoàng cảnh sát ngươi xem đi. Cái tên này nhất định phải cùng ta tranh cãi. Nếu không, ngươi đến cha cha. Nhìn rượu nơi này có phải là giả? Được rồi, đều cho ta về cảnh cục đi nói đi. Hoàng Trung quát lớn nói. Tốt lắm, ta nghe hoàng cảnh sát. Trầm tinh thần cười nói. Ta cũng nghe hoàng cảnh sát. Khương Duy nói theo. Chậm, đang lúc này, anh Hoa thanh âm vang lên. Hoàng cảnh sát muốn đem bọn họ mang có thể đi, có điều trước tiên cần phải nói chuyện vấn đề bồi thường đi. Làm sao bán rượu giả còn phải bồi thường? Trầm tinh thần nghe vậy, nhất thời ánh mắt không quen chừng mắt anh Hoa. Huyên đệ của ta uống các ngươi Hồng Thái Dương rượu giả đều váng đầu. Không có hướng về ngươi thảo phải bồi thường đắt là không sai. Còn hướng về ta phải bồi thường. Có lầm hay không? Hoàng Trung quát lên. Đập nát đồ của người ta liền muốn bồi. Trầm tinh thần bớt ở chỗ này chơi xấu. Không phải là đòi tiền sao? Ta còn thực sự không thiếu tiền. Cầm đùng. Thanh Trầm tinh thần đem một sấp tiền vứt tại anh Hoa dưới chân, khiêu khích nhìn nàng. Anh Hoa tiểu thư, số tiền này đủ chứ? Sau một tiếng, Trầm tinh thần cùng Khương Duy phất tay hướng về Hoàng Trung nói lời từ biệt, mang theo một đám thủ hạ kề vai sát cánh rời đi. Có phải là có lời muốn hỏi? Hoàng Trung nhìn Tống Nhiên cười nói. Bọn họ là cố ý đi Hồng Thái Dương gây sự chứ? Tống Nhiên nói. Hoàng Trung lắc đầu một cái. Này hai tiểu tử tuy rằng đều là lưu manh, nhưng vẫn tính giảng nghĩa khí. Nhưng Hồng Thái Dương chỗ đó nhưng là ăn tươi nuốt sống. Chỉ là không nghĩ tới. Này hai tiểu tử lại dám chạy đến Hồng Thái Dương đi gây sự. Đón lấy có bọn họ nếm mùi đau khổ. Hồng Thái Dương sẽ trả thù bọn họ. Tống Nhiên lại nói. Rơi xuống nhân ra mặt. Sao có thể dễ dàng như vậy buông tha bọn họ? Hoàng Trung ý tứ sâu xa nói. Nghe vậy Tống Nhiên không khỏi có suy nghĩ. Sau đó tuần tra bên trong đến không có gặp phải những chuyện khác. Sáng sớm trở lại đặc công bộ, vừa vặn gặp phải Từ Đại Hải. Tiểu Lục tối hôm qua tuần tra còn quen thuộc chứ? Rất tốt, Hoàng ca rất chăm sóc ta. Tiểu Hoàng người kia cũng không tệ lắm, mau mau đi về nghỉ ngơi đi. Từ Đại Hải vỗ vỗ Tống Nhiên vai. Ban đêm tuần tra sau, ngày hôm nay ban ngày đều không cần đi làm. Có điều ngay ở Tống Nhiên chuẩn bị rời đi thì Lâm Hiệp bỗng nhiên gọi hắn lại, nói rằng: Tiểu Lục, Chu Dương Vũ ngày hôm nay có việc xin nghỉ. Sự tình rất gấp. Nếu không, ngươi khổ cực điểm, giúp hắn đẩy xuống ban. Hoắc, lại tới nữa rồi. Những người khác nghe vậy, biết Lâm Hiệp lại bắt đầu làm khó dễ Tống Nhiên. Nhân ra mới vừa lên cái ca đêm, lại để hắn giúp Chu Dương Vũ thay ca. Này không phải tỏ rõ bắt nạt người sao? Được, Tống Nhiên gật gù, trong lòng đối với Lâm Hiệp lại xem nhẹ chút. Chờ Lâm Hiệp rời đi, Từ Đại Hải lại tiến tới gần. Tiểu Lục, ngươi không thể quá mềm yếu, miễn cho khiến người ta cảm thấy ngươi dễ ức hiếp. Không có chuyện gì, ngược lại ta không mệt. Tống Nhiên không phản đối, cười cười. Ngươi à, Từ Đại Hải lắc đầu một cái, xoay người đi ra. Đặc công trong căn cứ có căng tin. Ăn xong điểm tâm, Tống Nhiên liền cùng mặt khác tên đặc công hợp tác, bắt đầu tuần tra. Không nghĩ tới mới vừa bắt đầu tuần tra, liền nhận được báo án. Tống Nhiên cùng tên kia đặc công vội vã chạy tới một tòa nhà trọ. Phát hiện cửa lớn là mở rộng. Sau khi tiến vào, liền nhìn thấy một tạp vật tàn tạ phòng khách. Trong phòng khách nhưng nằm một chỗ người. Có ngất xỉu, có xên gì kêu thảm thiết. Xảo chính là đám người kia Tống Nhiên nhận thức, chính là tối hôm qua ở Hồng Thái Dương gây sự Trầm Tinh Thần cùng Khương Duy chờ người. Giờ khắc này, Trầm Tinh Thần cùng Khương Duy đều rơi vào ngất xỉu bên trong. Hai chân của bọn họ nằm ở vặn vẹo bên trong, nên bị người đánh gãy. Tại chỗ Tống Nhiên liền sinh ra một ý nghĩ, đây là Hồng Thái Dương trả thù. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Thái Dương trả thù làm đến nhanh như vậy, điều này cũng gián tiếp nói rõ Hồng Thái Dương hung hăng. Này, là ai đem các ngươi đánh thành như vậy? Tên kia đặc công đi tới một tên chính đang rên rỉ thanh niên trước mặt, hỏi. Không biết, người kia mang mặt nạ. Tên thanh niên kia tức giận nói. Ý của ngươi là đả thương các ngươi chỉ có một người? Tên kia đặc công hỏi lại. Đúng, chính là một người, ai u? Cảnh sát, xin nhờ đừng hỏi, trước tiên giúp chúng ta kêu thầy thuốc có được hay không? Tên thanh niên kia thúc giục. Tiểu Lục, gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Tên kia đặc công đối với Tống Nhiên phân phó nói. Được, Tống Nhiên gật gù. Gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lập tức ánh mắt của hắn liền ở trong phòng khách nhanh chóng một trận bắn phá. Người xuất thủ thực lực rất mạnh, chí ít là chiến sĩ cấp 9. Hơn nữa thủ đoạn cũng tương đương tàn nhẫn. Tuy rằng ở đây không chết, nhưng trên căn bản đều là đoạn cánh tay gãy chân. Đặc biệt là Trầm Tinh Thần cùng Khương Duy, hai chân đều bị cắt đứt không nói, còn bị trọng thương. Rất nhanh, xe cứu thương liền đến, đem đám người kia cho chuyển đi tới. Lý ca đón lấy làm sao bây giờ? Tống Nhiên hỏi. Còn có thể làm sao, trước tiên hướng lên phía trên báo cáo thôi. Lý Viễn Binh lạnh nhạt nói. Chuyện như vậy đã thấy rất nhiều, ngược lại cũng không chút nào để ý. Đối phương nếu dám công khai ra tay, khẳng định đã sớm hủy diệt dấu vết. Quá nửa là không bắt được người. Trầm Tinh Thần đám người kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lý ca có muốn hay không lập công? Tống Nhiên bỗng nhiên nói. Ngươi có ý gì? Lý Viễn Binh nhìn Tống Nhiên. Tống Nhiên cười thần bí. Ta có biện pháp tìm tới hung thủ. Thật sự? Lý Viễn Binh ánh mắt sáng ngời. Muốn lên chức, phải lập công, đem mấy chục người đánh thành trọng thương. Vụ án này không nhỏ. Nếu như có thể bắt được hung thủ, khẳng định không trốn được một cấp sơ công lao. Đi theo ta. Một phút sau, Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh xuất hiện ở một tòa xa hoa tiểu khu trước. Lý Viễn Binh liếc nhìn Tống Nhiên. Hung thủ không lại ở chỗ này chứ? Không sai. Nơi này bảo vệ công tác rất tốt. Nhưng thấy Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh ăn mặc cảnh phục, môn vệ cũng không dám ngăn trở. Tống Nhiên chỉ vào một tòa mô hình nhỏ biệt thự nói. Hung thủ đang ở bên trong, chúng ta là chờ trợ giúp vẫn là trực tiếp đem hung thủ cho nắm lên đến. Lý Viễn Binh không ngốc, có thể lấy sức lực của một người đem mấy chục người đánh thành trọng thương. Thực lực khẳng định không thấp, chỉ dựa vào hai người bọn họ có thể tóm lại sao. Nhưng nếu như kêu trợ giúp, công lao nhất định sẽ bị phân bạc. Cuối cùng, Lý Viễn Binh cắn răng một cái. Thông báo tổng bộ sau, chúng ta trực tiếp động thủ. Được, Tống Nhiên gật gù. Một hồi lâu sau, Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh leo tường mà vào. Rơi vào trên sân cỏ. Cách đó không xa có tòa mô hình nhỏ hồ bơi. Một tên trắng hán da trắng chính ở bên trong du lịch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y. Y. .com. Chuyện đào vận thần giới. chương 0921, lại lập công. Vì là ngày cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Tuy rằng Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh rơi xuống đất thanh rất nhẹ, nhưng vẫn bị cái kia chính đang bơi lội bạch nhân phát hiện ra. Lý ca, người này chính là hung thủ. Tống Nhiên trầm giọng nói, ngươi xác định. Lý Viễn Binh vẫn có chút hoài nghi. Đến lúc này, chúng ta còn có đường lui sao? Tống Nhiên cười nói. Lý Viễn Binh sững sờ, lập tức trong lòng buông lỏng. Cũng là, mặc kệ cái tên này có phải là cũng phải đem hắn tóm lại thầm thầm. Vừa nhưng đã bại lộ thân hình, hai người liền quang minh chính đại hướng về hồ bơi vừa đi đi. Cái kia bạch nhân không chút nào lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiếp tục bơi hai vòng mới lên bờ. Hướng về Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh đi tới. Đối phương thân cao vượt qua 1m9. Bắp thịt cả người cầu lên. Đầy giấy nổ tung sức mạnh. Có vẻ vô cùng cường tráng. Hai vị cảnh sát, không xin phép mà vào không tốt sao? Tráng hán da trắng ở 2m ở ngoài đứng lại, khiêu khích nhìn Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh. Lý Viễn Binh trong lòng cảm giác nặng nề. Làm mấy năm đặc công, cũng coi như gặp muôn hình muôn vẻ không ít tội phạm. Cái này tráng hán da trắng, tâm thái rất tốt. Không lo lắng chút nào bọn họ tìm đến cửa. Không phải vậy, cũng sẽ không ở trong hồ bơi bơi hai vòng mới lên bờ. Thứ yếu, đối phương ngữ đái khiêu khích, nói rõ hắn không có sợ hãi. Tổng kết thành câu nói đầu tiên là không tốt làm. Nhất thời, hắn có chút hối hận, liền như thế liều lĩnh xông vào. Nhưng hiện tại đã là cưới hổ khó xuống, liền, hắn nhìn trắng hán da trắng nói. Vị tiên sinh này, cảnh sát chúng ta hoài nghi ngươi cùng một tông cố ý hại người án có quan hệ. Xin theo chúng ta đi một chuyến. Tráng hán da trắng xem thường cười cười. Vị này cảnh sát, xin hỏi ngươi có trực tiếp chứng cứ cho thấy ta cùng sự kiện kia có quan hệ sao? Tạm thời không có. Lý Viễn Binh rất ướp nói. Vậy ngươi có chát tòa hoặc là lục soát chứng sao? Bạch nhân đại hán hỏi lại trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần châm chọc. Cũng không có. Lý Viễn Binh càng ngày càng rất ướp. Không có thứ gì các ngươi còn dám xông vào ta Mâu Tân nhà ở. Tráng hán da trắng dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh, sau đó chậm rãi giơ ngón tay lên cửa lớn. Hiện tại, cho các ngươi 30 giây thời gian cút khỏi địa bàn của ta. Ngươi, nghe vậy, Lý Viễn Binh không khỏi mãn đỏ mặt lên. Mâu Tân âm thanh tiếp tục vang lên tràn ngập hung hăng. Coi như cảnh sát ở không có được trao quyền cũng không có thể tùy ý xông vào người khác nơi ở. Hai vị cảnh sát không muốn lãng phí thời gian. Đi nhanh lên. Không phải vậy. Đừng trách ta động thủ cản người. Ai nói chúng ta không có chứng cứ? Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Há, ngươi có chứng cứ gì? Mâu Tân không có sợ hãi nói. Tống Nhiên nhìn cách đó không xa thùng rác cười nói. Thân thủ của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở đối phó mấy chục người thì còn không làm được mảnh diệp không dính vào người. Nếu như ta không đoán sai, y phục của ngươi trên nhiễm không ít tiên huyết chứ. Nhất thời, Mâu Tân sắc mặt thay đổi, có thêm một vẻ bối rối. Mà Lý Viễn Binh nhưng là đại hỷ. Tống Nhiên tiếp tục nói, có điều ta đoán, ngươi nên đưa ngươi mặc quần áo cho nát tan đi. Chỉ tiếc còn chưa kịp xử lý. Chỉ cần nắm những kia quần áo mảnh vỡ cùng bị thương những người kia dòng máu một đôi so với. Nói tới chỗ này Tống Nhiên nụ cười càng nồng, mà Mâu Tân sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Bỗng nhiên, hắn trong mắt lóe ra một đạo hung quang. Thân hình một chuỗi, liền bí mật mang theo một luồng lệ phong đi tới Lý Viễn Binh trước người. Một trường vỗ hướng về đầu hắn. Mâu Tân biết sự tình bại lộ, vì lẽ đó động sát tâm, vừa ra tay chính là toàn lực. Đưa thân vào sự công kích của hắn Lý Viễn Binh. Nhất thời cảm thấy một luồng làm hắn nghẹt thở áp lực. Đào thương đã không kịp. Chỉ có thể toàn lực vung quyền hướng lên trên ném tới. Oành, răng, rắc. Lý Viễn Binh chỉ là chiến sĩ cấp 5. Nói tới sức mạnh còn kém Mâu Tân một đoạn dài. Huống chi. Đối phương là đánh lén. Vì lẽ đó, giao thủ một cái hắn liền ăn cái thiệt lớn, hai tay xương đều bị chấn đoạn. Một quyền đánh gãy Lý Viễn Binh hai tay. mâu tân hung uy càng sâu. Trên mặt mang theo cười gằn lại một quyền hướng về Lý Viễn Binh hai gò má đập tới. Nếu như bị cái kia quả đấm to lớn đập trúng, sợ là đầu sẽ bị trực tiếp đánh nát. Xem thương! Đang lúc này, một đạo quát chói tai vang lên. Nhưng là Tống Nhiên nổ súng. Bạc thương! Xạ kích chỉnh bộ động tác như đồng nước chảy mây trôi. Nhất thời một đạo đỏ đậm laser thẳng đến mâu tân môn mà đi. Cái này mâu tân không chỉ quyền cước lợi hại, liền ngay cả phản ứng lực cũng vô cùng nhanh nhẹn. Đầu phiến diện, liền né tránh đạo kia laser. Xèo, xèo. Có thể mặt khác hai đạo laser theo sát mà đến. Vừa vặn bắn vào hắn đầu gối bên trong. Nhất thời, mâu tân hét thảm một tiếng. Ngã nhào trên đất. Trên đầu gối nhưng có thêm hai cái to bằng ngón cái cháy đen cửa động. Lý ca thế nào? Tống Nhiên tiến lên đem Lý Viễn Binh cho nâng dậy. Bị chấn đoạn hai tay Lý Viễn Binh gò má có vẻ vô cùng trắng xám. Khốn nạn, lão tử giết chết ngươi. Chợt quát một tiếng, Lý Viễn Binh liền muốn hướng về mâu tân phóng đi có điều, lại bị Tống Nhiên kéo, cũng khuyên. Lý ca, không nên vọng động. Chỉ bằng cố ý trọng thương mấy chục người cùng với đánh lén cảnh sát tội danh liền đầy đủ hắn uống một bình. Không có cần thiết sẽ cùng hắn trí khí. Nghe Tống Nhiên như thế một khuyên, Lý Viễn Binh ngẫm lại cũng đúng, không có cần thiết nhân vì là người này phạm sai lầm. Rất nhanh đặc công viện binh liền đến. Mang đội chính là thứ 7 tiểu đội trưởng Lâm Hiệp. Sau 20 phút đặc công căn cứ, thẩm vấn kết quả đã đi ra. Mâu Tân đã thừa nhận hết thảy tội danh. Đương nhiên, hắn sở dĩ thừa nhận đến thoải mái như vậy, chủ yếu là đem hắn vỡ nát quần áo vết máu cùng trầm tinh thần Khương Duy chờ người dòng máu làm so sánh. Hoàn toàn phù hợp. Vì lẽ đó, căn bản là không cho phép hắn ngụy biện. Sự phát có điều nửa giờ, tội phạm liền bị tóm quy án, còn thẩm vấn ra rồi kết quả. Đối với này, vừa thăng nhiệm đại đội trưởng Chu Vân Long hết sức cao hứng. Cùng phó đại đội sinh dắt tay nhau mà đến. Đem Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh một trận thật khoa. Nhìn bị khích lệ Tống Nhiên, Lâm Hiệp trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn rõ ràng là ở làm khó dễ tiểu tử kia, không nghĩ tới nhưng tác thành cho hắn lập công lao. Có thể ở án phát trong thời gian ngắn như vậy bắt được phạm nhân tuyệt đối là trong lịch sử hiếm thấy. Bởi vậy, ở ngày kế, khen thưởng liền xuống để xuống. Tống Nhiên cùng Lý Viễn Binh từng người thu được một cơ cấp công lao cũng khen thưởng tiền mặt 10 vạn nguyên. Mặc kệ ở trong quân vẫn là đặc công bên trong. Muốn lên chức, công lao chiếm cứ tỷ lệ rất lớn. Liền nắm Lý Viễn Binh tới nói. Dựa vào cái này cơ cấp công lao, nhiều nhất ngao trên 1-2 năm, liền có thể thăng chức vì là tiểu đội trưởng. Đề tài quay lại vụ án trên, thân phận của Mâu Tân là Hồng Thái Dương hộp đêm bảo vệ. Tuy rằng hắn đem trọng thương trầm tinh thần cùng Khương Duy chờ người trách nhiệm toàn bộ vơ tới trên người mình. Nhưng liên lạc với tối hôm qua Hồng Thái Dương phát sinh sự, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể đoán ra. Này Mâu Tân chết chịu đến Hồng Thái Dương cao tầng sai khiến cố ý đến đả thương Khương Duy trầm tinh thần chờ người. Có điều, Hồng Thái Dương quan hệ ở Sơn Mai thì vô cùng ngạnh. Cho dù Trương Hán Hải cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Vì lẽ đó, bàn giao mau chóng kết án. Đương nhiên, làm đó bị thương nặng sao nhiều người. Còn đả thương đặc công, Mâu Tân kết cuộc cũng không khá hơn chút nào. Trực tiếp bị đẩy đi đến khoáng tinh đào mỏ 20 niên. Hồng Thái Dương hộp đêm tầng thứ 3 trong một gian phòng. Trên người mặt ca. Y. Mơ. To. Nơ. To. Anh Hoa chính đang tiến hoa. Một người cao lớn bạch nhân giọng căm hận nói. Anh Hoa tiểu thư. Ta đã điều tra rõ ràng. Lần này Mâu Tân bị tóm. Chủ yếu là bởi vì một vừa vào chức không lâu tiểu đặc công Lục Phong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0922. Thật sự rất hung hăng. Anh Hoa cũng không có dừng lại động tác trên tay, ngữ khí đạm mạc nói. Mâu Tân thực sự là làm người thất vọng. lại bị hai cái tiểu cảnh viên bắt lại. Xem ra là An Nhàn tháng ngày trải qua quá lâu, mất đi lòng cảnh giác. Anh Hoa tiểu thư nói không sai, hắn xác thực bị An Nhàn sinh hoạt ăn mòn. Bạch Nhân Nam tử Sam phụ họa nói, có điều hắn ngày mai sẽ bị đưa tới khoáng tinh bị tù. Còn hy vọng anh Hoa tiểu thư xem ở hắn nhiều năm trung thành tuyệt đối phần trên ra tay muốn nhờ. Sơn khẩu anh Hoa động tác hơi ngưng lại, lạnh lùng nói, cứu hắn, ta không có trừng phạt hắn đã là đặc biệt khai ăn. Bởi vì hắn ngu xuẩn, ta Hồng Thái Dương chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Liền ngay cả chi trước định ra kế hoạch đều không thể không lùi lại. Nhưng là như vậy có thể hay không để người phía dưới thất vọng? Sam chần chờ nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Sơn khẩu anh Hoa đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sam. Ở nàng ánh mắt nhìn gần dưới thân hình cao lớn, Sam không khỏi lõm khõm đứng lên khu biểu hiện kinh hoàng. Anh Hoa tiểu thư, ta không có ý đó. Sơn khẩu anh Hoa chậm rãi thu hồi nhãn thần, ngữ khí cũng dịu đi một chút. Nhớ kỹ, ta làm việc không cần ngươi đến giáo, hiểu chưa? Vâng, Sam rõ ràng. Sam gật đầu liên tục. Rất tốt. Cho cái kia hai cái tiểu cảnh viên một chút giáo huấn. Muốn giẫm chúng ta Hồng Thái Dương thượng vị, liền muốn trả giá thật lớn. Phải. Ngày hôm nay là Lý Viễn binh xuất viện tháng ngày. Thế giới này y thuật khá là phát đạt. Thêm vào Lý Viễn binh là có công chi thần. Đặc công bộ đương nhiên sẽ không tiếc rẻ kích xù tiền chữa bệnh dùng. Bởi vậy, có điều chỉ là ba ngày, thương thế của hắn cũng đã khỏi hẳn. Vốn là thứ bảy tiểu đội đồng sự đều muốn tới đón tiếp hắn xuất viện, có điều bị hắn từ chối. Mới vừa lập cái kế tiếp cấp công lao, hắn không muốn quá mức kiêu căng, miễn cho tao người ghen tị. Có điều đội hữu không có tới, nhưng cha mẹ hắn cùng với thê tử con gái đều đến rồi. Người một nhà cười cười nói đi ra bệnh viện cửa lớn. Vừa mới chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên một chiếc phi hành xe gắn máy từ trên trời giáng xuống. Vèo, bóng người né qua thẳng đến Lý Viễn binh một nhà mà tới. Tiểu anh tránh ra. Lý Viễn binh hét lớn một tiếng, lắc người một cách liền che ở chính mình con gái trước mặt, vung quyền đập về phía cái kia bay vụt mà đến hắc ảnh. Kèn kè ca, nắm đấm ở giữa không trung đụng vào nhau. Nhất thời một luồng sức mạnh khổng lồ va vào cánh tay của hắn, đem hắn chỉnh cánh tay cho chấn động thành phấn vụn. Đồng thời, đối phương nắm đấm tốc độ không giảm, tầng tầng oanh kích ở hắn trên ngực. Kèn kẹt, đau đớn kịch liệt truyền đến. Lý Viễn binh biết mình không ngừng chỉnh cánh tay bị đánh nát, liền ngay cả xương sườn cũng bị đánh gãy hai cái. Nhưng người đánh lén kia cũng không có cứ thế ngừng tay, lấy tay liền trói lại cổ của hắn, đem những cái khác phung lên. Oành! Lý Viễn binh thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Nhất thời, mặt đất xuất hiện một vòng như đồng mạng nhện bình thường vết rạn nứt. Kèn kè ca! Đối phương chân to liên tục bước ra, nương theo lanh lảnh tiếng xương gãy. Lý Viễn binh một đôi xương đùi đầu bị miễn cưỡng giẫm đoạn, mãnh liệt đau đớn kéo tới, làm cho hắn không thể kiên trì được nữa, hôn mê bất tỉnh. Tất cả những thứ này phát sinh đến thực sự quá nhanh. Mãi đến tận Lý Viễn binh ngất xỉu, thê tử của hắn cha mẹ mới phản ứng được, dồn dập hướng về hắn nhào tới. Mà chế tạo trận này bi kịch tên kia nam tử mặc áo đen, thân hình lói lên liền một lần nữa lạc ở phi hành mơ. To. Tị. To. Bên trên. Phóng lên trời. Trong thời gian ngắn liền biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, Lý Viễn binh ở bệnh viện ở ngoài bị tập kích, cũng bị đánh thành trọng thương, tin tức liền truyền vào thành thị đặc công bộ. Trước hết chiếm được tin tức này thứ bảy tiểu đội dồn dập hướng về bệnh viện chạy đi. Theo sát mà tới còn có Chu Vân Long cùng Sinh. Nhìn chính đang khẩn cấp cứu giúp Lý Viễn binh, sắc mặt của mọi người đều không thế nào đẹp đẽ. Này Hồng Thái Dương người thực sự quá kiêu ngạo. Từ Đại Hải giọng căm hận nói. Lão tử, ý của ngươi là Hồng Thái Dương người làm ra? Một tên đặc công hỏi. Không phải bọn họ còn có ai? Đám khốn kiếp này không để cho ta tìm tới cơ hội, không phải vậy nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hoàng Trung thanh âm vang lên. Câm miệng. Không có chứng cứ tình huống, không nên tùy tiện hoài nghi. Lâm Hiệp quát lớn nói. Từ Đại Hải cùng Hoàng Trung nhìn Lâm Hiệp một chút. Không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng đối với Lâm Hiệp lại thất vọng rồi mấy phần. Nửa giờ sau. Cứu giúp kết thúc. So với lần trước thương thế. Lần này Lý Viễn Binh bị thương càng nặng. Cho dù sử dụng cao quý nhất trị liệu thủ đoạn. Không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng hòng khỏi hẳn. Hơn nữa. Cánh tay phải của hắn xương hầu như đều bị nát tan. Coi như khép lại. Cánh tay phải của hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cơ năng kém xa trước. Làm xong giải phẫu một canh giờ Lý Viễn Binh mới tỉnh lại. Một phen an ủi sau thứ bảy tiểu đội người dồn dập rời đi. Có điều, Lý Viễn Binh nhưng đơn độc gọi lại Tống Nhiên. Tiểu Lục. Đón lấy một quãng thời gian ngươi phải cẩn thận. Tốt nhất ở tại đặc công căn cứ. Miễn cho để đối phó ta người có cơ hội để lợi dụng được. Lý Viễn Binh yếu ớt nói. Đa tạ Lý ca nhắc nhở, ta biết. Tống Nhiên gật gù. Trong con ngươi nhưng né qua một tia ánh sáng lạnh. Lý Viễn Binh tao ngộ đã để hắn nổi giận hỏa. Hồng Thái Dương đám người kia thực sự quá kiêu ngạo. Rời đi bệnh viện trở lại căn cứ, Từ Đại Hải Hoàng Trung dồn dập nhắc nhở Tống Nhiên để hắn phải cẩn thận. Liền ngay cả Chu Vân Long cũng cố ý đem hắn gọi vào văn phòng chỉnh trọng việc căn dặn một phen. Chỉ có Lâm Hiệp ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong mang theo vài phần cười trên sự đau khổ của người khác. Trong lòng hắn càng là thầm nói. Muốn lập công lập điên rồi. Lại chạy đi đắc tội Hồng Thái Dương. Đêm đó Tống Nhiên cũng không có về nhà trọ mà là ở đặc công trong căn cứ ngủ lại. Mấy ngày sau đó Tống Nhiên đều không có về nhà trọ. Bất quá hôm nay buổi tối là Tống Nhiên ban đêm tuần tra tháng ngày cùng hắn hợp tác chính là Từ Đại Hải. Tiểu Lục, ngày hôm nay ta đến thế ngươi ban. Ngay ở hắn xuất phát thời khắc, Hoàng Trung gọi hắn lại trong mắt mang theo thân thiết. Hoàng ca yên tâm, những tên kia tuy rằng gan to bằng trời, nhưng còn không dám trắng trợn tập kích ta. Tống Nhiên cười cười. Có điều hay là muốn cảm tạ ngươi quan tâm. Cẩn thận chút được. Hoàng Trung trầm giọng nói. Không cần đâu. Lại nói. Trên người ta có kích quang thương ở. Coi như đối phương muốn đụng đến ta. Cũng sẽ có sự kiêng dè. Tống Nhiên vẫn là từ chối. Hoàng Trung ngẫm lại. Xác thực là đạo lý này sẽ không có miễn cưỡng nữa. Trong nháy mắt liền đến rạng sáng. Tống Nhiên cùng Từ Đại Hải đã tuần tra 3 tiếng. Bỗng nhiên 4 chiếc xe từ 4 cái phương hướng khác nhau hướng về tuần tra xe cảnh sát phi va mà đến, tốc độ cực nhanh. Khiêu xe! Từ Đại Hải hét lớn một tiếng, một quyền đập nát cửa sổ xe, nắm lấy Tống Nhiên cánh tay liền hướng ở ngoài nhảy xuống. Ầm ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, giữa không trung hỏa diễm bay vút, đem tuần tra xe cảnh sát nuốt mất. Lập tức hướng về mặt đất đi đi. Vừa vặn lạc ở một tòa đỉnh bên trên, Từ Đại Hải cùng Tống Nhiên sắc mặt đều tương đương không dễ nhìn. Bọn khốn kiếp kia làm sao dám như thế hung hăng. Nhìn rơi dụng tuần tra xe cảnh sát, Từ Đại Hải hai mắt dường như muốn phun lửa. Cẩn thận lão Từ, có người đến rồi. Tống Nhiên một tiếng quát nhẹ, rút ra bên hông la sơ súng lục, đón lấy, liền nhìn thấy thiên đài môn bị đẩy ra. Một đám người mặc áo đen nối đuôi nhau mà vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio, .com, chuyện đào vận thần giới, chương 0923, ta là tinh thần niệm sư. Này quần người mặc áo đen tổng có 8 cái. Mỗi người đều thân mặc màu đen đồng phục tác chiến, mang mũ giáp, trên tay nhấc theo một cái hợp kim trường côn. Vừa nhìn thấy đám người kia hóa trang, Từ Đại Hải đột nhiên biến sắc. Tiểu Lục, trên người bọn họ đều ăn mặc phản laser đồng phục tác chiến. Laser đối với bọn họ vô dụng. Khẩu súng nhận lấy đi. Dặn Tống Nhiên một câu sau, Từ Đại Hải nhanh chân tiến lên trước. Các ngươi là người nào? Chẳng lẽ không biết Công Nhiên đánh lén cảnh sát là tội lớn sao? Một người trong đó giơ tay lên bên trong hợp kim trường côn chỉ vào Tống Nhiên nói. Vị này cảnh sát, chúng ta muốn đối phó chính là phía sau ngươi tiểu tử. Nếu như ngươi thức thời, tối thật lập tức rời đi. Không phải vậy, liền đừng trách chúng ta liền ngươi đồng thời thu thập. Lớn mật, ngươi có biết hay không các ngươi làm như vậy sẽ có cái gì? Đối phương ngữ khí thiếu kiên nhẫn đánh gãy Từ Đại Hải thô bạo nói. Được rồi cảnh sát, đừng nói nhảm. Cho ngươi 10 giây thời gian cút đi. Không phải vậy, liền đừng trách chúng ta bồng dưới vô tình. Các ngươi là Hồng Thái Dương phái tới người chứ? Tống Nhiên từ Từ Đại Hải sau lưng đi ra, hỏi. Tiểu Lục, không nên nói bậy. Từ Đại Hải quát lớn đạo, hiện tại vạch trần đám người kia thân phận không có lợi. Vị này cảnh sát nói cái gì chúng ta làm sao liền nghe không hiểu đây? Cầm đầu hắc y cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Từ Đại Hải. Vị này cảnh sát đã đến giờ, ngươi đi vẫn là không đi. Chư vị, đánh lén cảnh sát là tội lớn. Các ngươi bây giờ rời đi vẫn tới kịp. Bằng không chờ chúng ta viện quân vừa đến, các ngươi muốn đi cũng đi không được. Từ Đại Hải trầm giọng nói. Ha ha ha, chờ các ngươi viện quân đến chúng ta đã sớm giết chết các ngươi đồng thủ. Tiếng nói vừa dứt, bảy người dồn dập vung lên hợp kim trường côn hướng về Tống Nhiên cùng Từ Đại Hải vọt tới. Đối phương ngoại trừ người cầm đầu là chiến sĩ cấp 9 ở ngoài. Bảy người kia có 3 cái chiến sĩ cấp 8, có 4 cái chiến sĩ cấp 7. Địa sát quyền. Đang lúc này, Từ Đại Hải phát sinh một tiếng quát lớn. Thân thể đột nhiên tăng vọt 1/3. Đón lấy, liền bay vọt ra. Song quyền như đồng pháo cối bình thường liên hoàn đánh giết mà ra. Oành oành oành oành. Liên tiếp nổ vang, Từ Đại Hải lại đem trùng ở mặt trước 4 người bức cho lùi. Tiểu Lục đi mau. Từ Đại Hải lần thứ 2 xông về phía trước đi. Hành vi của hắn nhưng làm tức giận cầm đầu người mặc áo đen, lạnh rên một tiếng bắn nhanh ra. Oành! Từ Đại Hải thân hình cũng tạp mà quay về, rơi vào Tống Nhiên bên người, Phúc Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn nhưng không có quản thương thế của chính mình, hướng về Tống Nhiên giận dữ hét. Đi mau a, mục tiêu của bọn họ là ngươi. Lão Tử đừng nóng vội, đám người này không làm gì được chúng ta. Tống Nhiên ngồi xổm xuống đem Lão Tử nâng dậy. Khẩu khí không nhỏ, trước tiên đoạn ngươi một cái cánh tay. Nghe được Tống Nhiên, một tên người mặc áo đen vung côn hướng về hắn cánh tay phải đập tới. Cút, quát lạnh một tiếng. Tống Nhiên quay đầu đấm ra một quyền. Nhất thời, người kia liền người mang côn ngã bay ra mấy mét. Tầng tầng tạp rơi trên mặt đất. Khá lắm, có chút bản lãnh cùng tiến lên. Dẫn đầu người mặc áo đen giận dữ mà cười. Một đám tạp ngư. Tống Nhiên khóe miệng né qua một vệt nụ cười tàn nhẫn. Đón lấy. Hướng về hắn vọt tới 6 người dồn dập xứng người lại. Đón lấy. Toàn bộ xoay người tấn công về phía cầm đầu người mặc áo đen. Đây là. Nhìn thấy thủ hạ của chính mình lại hướng về hắn phát động công kích. Trên mặt không khỏi né qua giật mình vẻ. Nhưng ngay lúc đó liền tỉnh ngộ lại. Ngươi là tinh thần niệm sư. Coi như ngươi không quá bổn. Tống Nhiên ngữ khí cổ quái nói. Nhất thời. Cầm đầu người mặc áo đen trong ánh mắt né qua một tia mê man. Đón lấy. Hắn gào thét xếp hướng về cái kia 6 tên người mặc áo đen. Âm âm ầm ầm. 7 người hỗn chiến. Chiêu nào chiêu nấy đều là tử thủ. Trong khoảnh khắc thì có 4 người bị đánh bay, còn lại 3 người nhưng là do 2 tên chiến sĩ cấp 8 vây công tên kia chiến sĩ cấp 9. Thấy cảnh này, Từ Đại Hải ánh mắt có chút dại ra, đồng thời thôi miên 7 người, trong đó còn có một chiến sĩ cấp 9. Này tinh thần lực ít nhất phải có 3 điểm trở lên đi. Hắn theo bản năng liếc nhìn Tống Nhiên, trong lòng có chút phức tạp. Như thế tuổi trẻ liền nắm giữ 3 điểm tinh thần lực. Sau đó không hẳn không thể trở thành 2 sao tinh thần niệm sư. Một tinh thần niệm sư liền phi thường hy thiếu. Huống chi chết 2 sao tinh thần niệm sư. Quả thực chính là hiếm như lá mùa thu. Mà ở Sơn Mai thì đã biết 2 sao tinh thần niệm sư thì lại không tới 10 người. Mà mỗi người đều là thân phận cao quý hoặc là chúa tể một phương. Hiện tại hắn lại cùng tương lai chúa tể một phương kề vai chiến đấu, ngấm lại đều làm hắn kích động. hắn nghĩ tới rồi chèn ép Tống Nhiên Lâm Hiệp. Đột nhiên cảm thấy hắn rất buồn cười. Một tiểu võ giả lại chèn ép một tinh thần niệm sư. Quả thực chính là không tự lượng sức. Có điều, tiểu tử này cũng tàng đủ sâu. Đường đường một tinh thần niệm sư lại chạy tới làm một người phổ thông thành thị đặc công. Nếu như hắn để lộ hắn là tinh thần niệm sư, vừa vào thành thị đặc công, chí ít có thể thu được một tên tiểu đội trưởng thân phận. Nương theo mấy tiếng kêu thảm thiết, tên kia chiến sĩ cấp 9 một quyền đem một tên chiến sĩ cấp 8 đánh bay, tạp rơi trên mặt đất không rõ sống chết. Nhưng hắn lồng ngực cũng bị mặt khác tên chiến sĩ cấp 8 bắn trúng, máu phun phè phè. Đang lúc này, 5 chiếc đặc công xe tuần tra từ trên trời giáng xuống, cửa xe mở ra, 10 tên đặc công bay vọt ra. Dừng tay, ôm đầu ngồi xổm xuống. Một tên đặc công lớn tiếng quát lên. Đang lúc này, hai người đồng thời thu tay lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt đều né qua ngơ ngác, trốn. Hai người phân biệt triển khai thân hình hướng về mái nhà hai bên bay trốn mà đi. Xèo, xèo, xèo. Không chút do dự, 10 tên đặc công nổ súng. Có điều, bắn trúng hai người laser vẹn vẹn khiến cho bọn họ thân hình hơi dừng lại một chút. Liền tiếp tục hướng về lâu một bên bỏ chạy. Là phản laser đồng phục tác chiến. Trong đó tên đặc công hô. Đang lúc này, một vệt bóng đen bay ra. Ở giữa tên kia chiến sĩ cấp 8 phía sau lưng. Đối phương vốn là bị trọng thương, lại chịu đến một cái công kích, nhất thời không kiên trì được, máu phun phè phè, ngã nhào xuống đất. Mà cái khác đặc công thì lại nhanh chóng hướng về tên kia chiến sĩ cấp 9 phóng đi. Đáng tiếc, chậm một bước, để hắn nhảy xuống lầu đỉnh, phù phù, ngã xuống đất thanh âm vang lên. Tiểu lục ngươi làm sao? Từ Đại Hải lo lắng hô. Đêm nay là cách đêm không ngủ. Đã tan tầm đặc công thống soái đạo dồn dập xuất hiện ở trong căn cứ. Bởi vì đệ ngũ đại đội thứ 7 tiểu đội đặc công xe tuần tra lại gặp phải tập kích. Hai tên tuần tra đặc công đều bị thương không nhẹ. Một đến nay vẫn còn ngất xỉu bên trong. Điều này làm cho Trương Hán Hải Chu Vân Long chờ người vô cùng phẫn nộ. Có điều 8 tên người tập kích bị tóm lấy, 7 tên chạy, 1 tên. Đối với chạy trốn người tập kích kia, thành thị đặc công đối với hắn triển khai toàn thành lùng bắt. Đáng tiếc, mãi đến tận sáng sớm đều không có tìm được tâm tích của hắn. Bệnh viện rất hổ bên trong phòng bệnh, Tống Nhiên chậm rãi mở mắt ra. Cảm giác đặc biệt tinh thần. Tối hôm qua hắn cái gọi là ngất xỉu, chỉ có điều là diễn kịch mà thôi. Đồng thời thôi miên 7 người, khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục. Vì lẽ đó, cho hắn trang làm ra một bộ tinh thần lực tiêu hao dáng sắp đến. Có điều, hắn là tinh thần niệm sư, tin tức đã thông qua từ Đại Hải truyền miệng khắp cả toàn bộ thành thị đặc công. Bởi vậy, thành thị đặc công cao tầng đối với hắn cực kỳ coi trọng, trực tiếp đem hắn đưa đến rất hộ phòng bệnh. Liền ngay cả từ Đại Hải hãy cùng lượm một lần tiện nghi, cũng vào ở rất hộ phòng bệnh. Ngươi tỉnh rồi. Một lanh lảnh như đồng chuông bạc sống như thanh âm vang lên. Tống Nhiên dương mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy một ăn mặc màu phấn hồng đồng phục y tá cô gái trẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0924 Kỳ giáp tiểu đội. Ở Tống Nhiên sau khi tỉnh lại không tới 20 phút, thành thị đặc công bộ cao tầng tập thể tới rồi rất hộ phòng bệnh. Tiểu lục cảm giác như thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái? Trương Hán Hải vỗ Tống Nhiên vai thân thiết hỏi. Đa tạ bộ trưởng quan tâm, ta đã không có chuyện gì, bất cứ lúc nào đều có thể đi trở về công tác. Tống Nhiên vội vàng nói. Trương Hán Hải cười nói. Tiểu lục a, ngươi hiện tại nhưng là chúng ta thành thị đặc công cục cưng quý giá. Không cần như vậy bính. Ngươi trước tiên ở bệnh viện tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Chờ triệt để không việc gì lại trở về công tác mà. Nhưng là bộ trưởng, ta thật sự không sao rồi. Tống Nhiên giả vờ buồn phiền nói. Không sao. Coi như nghỉ ngơi được rồi. Ngươi mới đến chúng ta thành thị đặc công không tới một tháng, liền liên tiếp lập xuống hai cái công lao. tiểu tử tiền đồ vô lượng a. Nhìn thấy Trương Hán Hải như vậy coi trọng Tống Nhiên, đứng đoàn người tiếp ngoài rìa Lâm Hiệp trong lòng rất cảm giác khó chịu. Có điều hắn cũng biết, hiện tại hắn đã không có làm khó dễ Tống Nhiên tư cách. Hắn muốn lo lắng chính là đối phương có thể hay không trả thù hắn. Trương Hán Hải là bộ trưởng, nhiều chuyện, vì lẽ đó cùng Tống Nhiên nói rồi một lúc thoại, liền rời đi. Sinh rốt cuộc tìm được cơ hội, đối với Tống Nhiên nói. Tiểu Lục A, tiểu tử ngươi rõ ràng là tinh thần niệm sư lại giấu giấu riêng riêng. Quá không có suy nghĩ. Có điều, nếu như không phải ngươi cố ý không bại lộ tinh thần niệm sư thân phận, ngươi cũng không thể ở lại chúng ta để ngũ đại đội. Ha ha, hiện tại cách khác đại đội người cũng không biết cỡ nào ước ao chúng ta. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười, lập tức sắc mặt chìm xuống. Đại đội trưởng đội phó đối với tối hôm qua đám người kia thẩm vấn làm sao? Chu Vân Long ý tứ sâu xa nói. Tiểu Lục ngươi yên tâm, mặt trên sẽ cho một mình ngươi công đạo. Tống Nhiên biết Chu Vân Long chỉ cái gì cảm kích nói. Đa tạ đại đội trưởng, không có quan hệ gì với ta, chủ yếu là chính ngươi. Chu Vân Long cười nói. Đúng rồi, chờ lần này ra viện, ngươi trước tiên đi đem mình tinh thần niệm sư thân phận quy định sẵn hạ xuống. Định ra sau đối với ngươi chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Chỉ chốc lát sau Chu Vân Long, Sinh cùng Lâm Hiệp cũng đều rời đi. Rất hộ phòng bệnh y tá mỹ nữ thì lại ánh mắt sùng bái nhìn Tống Nhiên. Ngươi là tinh thần niệm sư a? Coi như thế đi. Tống Nhiên đạo. Người mỹ nữ này hộ sĩ gọi Khương Điềm Điềm, nắm giữ một tấm tiểu xảo mặt trái xoan, ngũ quan tương đương tinh xảo, thân cao tuy rằng chỉ có 1m6 dáng vẻ, nhưng vóc người nhưng rất tốt. Đặc biệt là đồng phục y tá dưới hai đám vô cùng sống động, đặc biệt hấp dẫn người nhãn cầu. Cái gì gọi là xem như là? Khương Điềm Điềm có chút mơ hồ. Bởi vì ta mới vừa trở thành tinh thần niệm sư không lâu, vẫn không có đi chứng thực. Vì lẽ đó, vẫn còn không tính là chân chính tinh thần niệm sư. Hoa, nói như vậy đến ngươi thực sự là tinh thần niệm sư, vậy ngươi có thể cho ta thêm cái tên sao? Khương Điềm Điềm kích động nói. Ta giờ giấc mơ chính là trở thành một tên tinh thần niệm sư, đáng tiếc, ta không có phương diện kia thiên phú. Nói chuyện, Khương Điềm Điềm liền móc ra một nhánh tiểu sách vở cùng một cây bút đưa cho Tống Nhiên. Tống Nhiên nắm quá bút, ngay ở tiểu sách vở trên viết xuống một hàng chữ, chữ viết phiêu giật mà dùng sức. Ngươi viết từ thật là đẹp. Khương Điềm Điềm hết sức hài lòng nói. Thành khẩn. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Hiệp đi mà quay lại, đứng cửa phòng bệnh khá là lúng túng. Lục Phong, chúng ta có thể tâm sự sao? Có thể. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi tán gẫu. Khương Điềm Điềm vô cùng thức thời nói. Lục Phong, ta lần này tới là xin lỗi ngươi. Ta trước làm khó dễ ngươi chỉ là bởi vì đố kỵ ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Lâm Hiệp sâu sắc hướng Tống Nhiên cúi người chào nói. Đối với Lâm Hiệp làm khó dễ hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nếu như muốn giết chết hắn, so với giết chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lâm đội trưởng nói quá lời, mau mau đứng dậy đi. Vậy ngươi? Lâm Hiệp lo lắng nhìn Tống Nhiên. Yên tâm, ta tha thứ ngươi. Cảm ơn. Lâm Hiệp cảm kích nói. Lần này hắn đúng là xuất phát từ chân tâm. Nếu như Tống Nhiên muốn trả thù hắn, thực sự quá dễ dàng. Dù sao đối phương là tinh thần niệm sư, vẫn là loại kia rất có thiên phú. Sau đó hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Lâm Hiệp liền cáo từ rời đi. Tống Nhiên ở bệnh viện ở 2 ngày, trở về đến thành thị đặc công đại đội. Có điều thân là tinh thần niệm sư nhưng không thích hợp lại làm một tên phổ thông thành thị đặc công. Đồng thời, Chu Vân Long tự mình mang theo hắn đi kiểm tra một phen. Thông qua tinh thần máy móc kiểm tra, Tống Nhiên hiện tại tinh thần lực vì là 1.99. Sắp đột phá đến 2 điểm. Một tinh thần niệm sư tinh thần lực ở 1.10 điểm trong lúc đó. Mà Lục Phong ở Tống Nhiên xuyên qua đến thế giới này trước 1 tháng ở trường học khảo nghiệm qua tinh thần lực. Mỗi lần kiểm tra đều sẽ ghi lại ở sách. Bởi vậy, ở Chu Vân Long xem ra, hắn trở thành tinh thần niệm sư nhiều nhất không tới 2 tháng. Mới trở thành tinh thần niệm sư 2 tháng, tinh thần lực liền sắp đột phá đến 2 điểm. Thiên phú như vậy là phi thường ít ỏi. Liền, hắn nhìn về phía Tống Nhiên, ánh mắt càng ngày càng cực nóng. Sau 3 ngày, đặc công đại đội cao tầng tuyên bố Tống Nhiên tân nhận lệnh. Điều nhiệm hắn vì là đệ ngũ đại đội kỳ giáp tiểu đội đội phó, đội trưởng do Chu Vân Long kiêm nhiệm. Chức vụ là đội phó, thế nhưng cấp bậc của hắn thì lại tăng lên tới trung úy, cùng tiểu đội trưởng quân hàm như thế. Kỳ giáp tiểu đội tân thành lập, ngoại trừ đội trưởng cùng đội phó định ra sau, 10 tên đội viên đều còn chỗ trống. Kỳ giáp tiểu đội đội viên quân hàm vì là thiếu úy. Gia nhập trong đó sau, có thể thu được kỳ giáp một bộ. Còn tiền lương cùng phúc lợi phương diện, cũng phải xa cao hơn nhiều phổ thông thành thị đặc công. Vì lẽ đó, tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ thành thị đặc công đều nghe tin lập tức hành động. Không ít người đều muốn đạt được một tiêu chuẩn. Đệ ngũ đại đội trưởng văn phòng, Chu Vân Long nói, Tiểu Lục, ta cho ngươi 3 cách đội viên tiêu chuẩn, hảo hảo đem lợi dụng. Cảm ơn đại đội trưởng. Tống Nhiên đạo, bây giờ kỳ giáp tiểu đội đội viên tiêu chuẩn tương đương quý hiếm. Có này 3 cách tiêu chuẩn, Tống Nhiên mặc kệ là cầm làm ăn tình, vẫn là đổi lợi ích, đều có thể thu hoạch không cản. Chu Vân Long có thể cho hắn 3 cái tiêu chuẩn, đã là vô cùng tốt. E sợ ở cho hắn 3 cái tiêu chuẩn sau, hắn trên tay mình tiêu chuẩn cũng không đủ 3 cái. Quả nhiên Tống Nhiên tay cầm 3 cái tiêu chuẩn tin tức truyền ra sau, thì có lượng lớn người tìm đến trên hắn. Hoặc trực tiếp đồng ý lợi ích, hoặc uyển chuyển biểu thị ngươi muốn cái gì cứ việc nói. Có điều Tống Nhiên đều không có đáp ứng. Một chiếc tuần tra trong xe cảnh sát, Hoàng Trung cùng Từ Đại Hải chính đang nói chuyện phiếm. Hoàng Trung nói, Lão Từ, ta nghe nói Lục Phong trên tay có 3 cái ghi giáp tiểu đội đội viên tiêu chuẩn. Các ngươi có thể nói kề vai chiến đấu quá. Nếu như ngươi đi đòi hắn cái, hắn chắc chắn sẽ không từ chối ngươi. Toán đi, ta liền không cho Tiểu Lục thêm phiền phức. Từ Đại Hải không phản đối cười cười, nhưng con ngươi nơi sâu xa nhưng né qua vẻ mong đợi. Ngươi a, chính là mất mặt mặt mũi, nếu không ta đi giúp ngươi nói. Hoàng Trung nói, đừng a, nếu như ta thật đi tìm Tiểu Lục, ta quan hệ với hắn hay là sẽ biến vị. Từ Đại Hải lắc đầu một cái, thở dài nói. Đang lúc này, Từ Đại Hải điện thoại di động vang lên. Xem điện thoại di động trên điện thoại biểu hiện, Từ Đại Hải không khỏi sững sờ. Hoàng Trung ánh mắt cong lên, liền nhìn thấy trên điện thoại di động tên, cười nói. Lão Từ, nắm chắc cơ hội nha. Quá này thôn nhưng là không này điếm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0925. Không biết cân nhắc. Điện thoại chuyển được, bên trong truyền đến Tống Nhiên âm thanh. Từ ca, đêm nay đồng thời ăn một bữa cơm thế nào? Cái này, Từ Đại Hải không khỏi lộ ra vẻ do dự. Nhìn ra một bên Hoàng Trung rất là sốt ruột. Mánh cho hắn nháy mắt, để hắn mau mau đồng ý. Được rồi, liền nói như vậy định, đợi lát nữa ta đem nhà hàng địa chỉ phân phát ngươi. Cúp điện thoại, Từ Đại Hải trong mắt không nhìn được lộ ra một luồng ý mừng. Tuy nói Lục Phong chỉ là mời hắn ăn cơm, nhưng hắn biết, ăn cơm chỉ có điều là mang vào. Kỳ giáp tiểu đội tiêu chuẩn mới là đề tài chính. Chúc mừng ngươi Lão Từ, lần này kỳ giáp tiểu đội một tiêu chuẩn thiếu không được ngươi. Hoàng Trung cười nói, trong mắt nhưng né qua một tia ước ao. Đang lúc này, Hoàng Trung điện thoại cũng vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện lại là Lục Phong, Hoàng Trung trái tim không hăng hái ra tốc nhảy lên lên. Hai ngày nay, tìm Lục Phong đòi hỏi kỳ giáp tiểu đội tiêu chuẩn người không ít, nhưng hắn nhưng một không đáp ứng. Hiện tại hắn gọi điện thoại cho ta, lẽ nào hắn phải cho ta một tiêu chuẩn? Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chính là một trận phấn chấn. Bình phục lại nỗi lòng, nhận điện thoại, nỗ lực để cho mình ngữ khí trở nên bình tĩnh. Này Tiểu Lục, chuyện gì à? Hoàng ca, đêm nay đồng thời ăn một bữa cơm thôi. Tống Nhiên thanh âm vang lên. Được, Hoàng Trung dùng sức gật gù. Vậy được, đợi lát nữa ta đem địa chỉ phân phát ngươi. Cúp điện thoại, Hoàng Trung cùng Từ Đại Hải nhìn nhau, vừa nhìn đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kích động cùng hưng phấn. Gia nhập Ti Giáp tiểu đội không ngừng đãi ngộ phúc lợi sẽ tăng lên rất nhiều. Liền ngay cả quân hàm cũng có thể tăng lên tới thiếu ấy cấp bậc. Tuy nói thành thị đặc công quân hàm không bằng quân đội hàm kim lượng cao, nhưng này dù sao cũng là cái thiếu ấy. Thỏa thỏa quan quân. Một hồi lâu sau, Từ Đại Hải mở miệng nói. Tiểu Lục người này a, thật là không có lại nói. Đúng đấy, hiện tại dạng người như hắn vậy không hơn nhiều. Nếu như hắn không đem hai người này tiêu chuẩn cho chúng ta, lẽ ra có thể đổi lấy không ít lợi ích. Hoàng Trung rất tán thành gật gù. Một bên khác, đặc công căn cứ. Cùng Hoàng Trung thông xong thoại sau, hắn lại bấm Lý Viễn Binh dãy số. Muốn hướng về mặt trên bò. Phía dưới thiếu không được ủng hộ ngươi. Thế ngươi người làm việc. Trải qua đoạn này thời gian ở chung, hắn cảm thấy Hoàng Trung, Từ Đại Hải cùng với Lý Viễn Binh cũng không tệ. Nếu như đem ba người bọn hắn chiêu tiến vào Ti Giáp tiểu đội, ba người này nhất định sẽ đối với hắn cảm ơn đái đức. Như vậy, hắn cũng có thể dựa vào ba người này xây dựng lên thành viên nòng cốt của mình. Lý Viễn Binh lần trước bị đánh thành trọng thương, trải qua trị liệu, đã khỏi hẳn. Có điều, nhưng có nhất định di chứng về sau. Nhưng đối với Tống Nhiên tới nói cũng không phải sự. Mặc kệ là sinh mệnh thần quang hay là thật nguyên, đều có thể tiêu trừ hắn di chứng về sau. Tiểu Lục, tiêu chuẩn sự định ra tới sao? Chỉ chốc lát sau, Chu Vân Long tìm hỏi hắn. Hừm, gần như định ra đến rồi, sáng sớm ngày mai liền có thể cho đại đội trưởng ngài đáp án xác thực. Tống Nhiên nói, hừm, vậy được. Đúng rồi, đêm nay có rảnh rỗi hay không, đồng thời ăn một bữa cơm. Chu Vân Long mời nói. Tống Nhiên mặt lộ vẻ làm khó dễ. Người đại đội trưởng kia thật không tiện, đêm nay ta hẹn người, muốn không biết rõ ta mời ngài. Đối với này, Chu Vân Long cũng không hề tức giận, đáp ứng rồi hắn biết rõ mời. Chạng vạng, Tống Nhiên đi ra đặc công căn cứ, hướng về đính tốt phòng ăn mà đi. Nhưng vào lúc này, một chiếc tạo hình dày nặng phi xa bên trong đi ra hai tên nam tử thẳng đến hắn mà tới. Lục tiên sinh, tiểu thư nhà ta muốn mời ngài ăn cơm, kính xin thưởng cách mặt. Tống Nhiên không hề trả lời. Ánh mắt nhìn về phía chiếc kia phi xa. Phát hiện bên trong ngồi chính là đêm đó ở Hồng Thái Dương hộp đêm gặp đảo quốc nữ tử Sơn Khẩu Anh Hoa. Khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu rõ quá một ít Hồng Thái Dương sự tình. Sơn Khẩu Anh Hoa là Hồng Thái Dương trực tiếp người phụ trách. Nhưng Hồng Thái Dương lão bản sau màn nhưng là tỷ tỷ của nàng Sơn Khẩu Huệ Tử. Mà thân phận của Sơn Khẩu Huệ Tử chính là Sơn Mai Thị đệ nhất phó thị trưởng Dương Chấn Đông phu nhân. Ở thế giới này, vẫn quân chính chia liệt. Nhưng thị trưởng nhưng là một thị người đứng đầu đệ nhất phó thị trưởng nhưng là trong thành phố đệ nhị thực quyền nhân vật. Chính là có tầng này bối cảnh. Cho dù Hồng Thái Dương hung hăng càn quấy, thành thị đặc công ở cũng không đủ chứng cứ. Cũng không dám đi động Hồng Thái Dương. Không phải vậy. Nếu như là người bình thường tập kích đặc công, dù cho cũng không đủ chứng cứ, thành thị đặc công cũng sẽ nhìn chăm chú chết bọn họ, hoặc là trực tiếp bắt người. Mà đêm đó tập kích Tống Nhiên cùng Từ Đại Hải, cho dù Tống Nhiên không có thẩm vấn đám người kia, cũng biết bọn họ là chịu đến Hồng Thái Dương sai khiến. Xin lỗi, ta đã hẹn người. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên trực tiếp tránh khỏi này hai tên đại hán, liền phải rời đi. Nhưng đối với mới nhưng đưa tay kéo hắn lại. Lục tiên sinh, hy vọng ngươi thả thông minh một chút. Các ngươi tại sao có thể đối với Lục tiên sinh vô lễ, thực sự là làm càn, còn không tránh ra cho ta. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Đón lấy, liền nhìn thấy Sơn Khẩu Anh Hoa từ phi xa trên đi xuống. Ngày hôm nay nàng không có xuyên ca. Y mơ to nơ to, mà là một bộ trắng như tuyết quần dài, xem ra vô cùng mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng Tống Nhiên lại biết cái này nhìn như mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử nhưng nắm giữ một bộ rắn rết tâm địa. Lục tiên sinh, tay người phía dưới có chút làm càn, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Sơn Khẩu Anh Hoa chân thành mà đến, mặt cười trên mang theo nụ cười, ngữ khí khách khí mà nhu hòa. Có ra sao chủ nhân, sẽ có cái đó dạng cẩu, không biết anh Hoa tiểu thư có nghe hay không quá câu này ngạn ngữ. Tống Nhiên nhìn Sơn Khẩu Anh Hoa, khóe miệng hơi phát họa ra một tia châm chọc. Ngươi nói cái gì? Có phải là muốn chết? Hai tên hắc y trắng hán nhất thời giận dữ. Làm sao? Lẽ nào hai vị cho rằng ta đang nói các ngươi? Tống Nhiên trong giọng nói có thêm một tia quái lạ. Tiếp đó, hai tên hắc y trắng hán ánh mắt liền trở nên mê man lên, đón lấy, liền hướng về phía Tống Nhiên từng trận. Lưng tròng, oang, bắt đầu kêu gào. Ha ha ha. Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi cao giọng cười to lên, hí ngược nhìn Sơn Khẩu Anh Hoa. Anh Hoa tiểu thư thủ hạ thật là có thú. Sơn Khẩu Anh Hoa sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm. Trong lòng càng là có chút giật mình. Hắn hai người thủ hạ đều là chiến sĩ cấp 8. Lại trong nháy mắt liền bị cái này Lục Phong thôi miên. Bởi vậy có thể thấy được. Người này ở tinh thần niệm sư phương diện thiên phú phi thường xuất chúng. Để Lục tiên sinh cười chê rồi. Đúng rồi. Ta ở đại cùng liệu lý điếm định vị trí. Không biết Lục tiên sinh có nguyện ý hay không nể nang mặt mũi. Tại sao muốn nể nang mặt mũi? Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Sơn Khẩu Anh Hoa mặt cũng lạnh xuống. Lục tiên sinh là một người thông minh. Hơn nữa thiên phú lại tốt như vậy. Có thể nói tiền đồ vô lượng. Nếu như có thể được chúng ta Hồng Thái Dương chống đỡ, tin tưởng Lục tiên sinh tiền đồ sẽ càng thêm chói mắt. Nhưng thành vì là kẻ địch của chúng ta. Ha ha, nói vậy Lục tiên sinh đã lĩnh giáo qua tay của chúng ta đoạn. Xác thực lĩnh giáo qua, nhưng không ra sao. Tống Nhiên bĩu môi khinh thường. Lục tiên sinh không muốn sai lầm. Sơn Khẩu Anh Hoa trong con ngươi nhiều hơn mấy phần âm lệ. Ta cũng xin khuyên anh Hoa tiểu thư một câu, này Sơn Mai thì cũng không phải ngươi có thể một tay che trời. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên xoay người rời đi. Nhìn Tống Nhiên cái kia rời đi bóng lưng, Sơn Khẩu Anh Hoa trong mắt không khỏi né qua một vệt sát cơ dày đặc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0926. Lại thấy ám sát. Một tòa trang sức phong cách lộ ra cổ phong bên trong phòng ăn. Tống Nhiên vừa tới, liền phát hiện sớm một bước đến từ Đại Hải, Hoàng Trung cùng với Lý Viễn Binh. U, ba người các ngươi làm sao đều đứng cửa không đi vào. Tống Nhiên cười trêu vẹo. Tiểu Lục ngươi hiện tại nhưng là lãnh đạo. Lãnh đạo không có tới. Chúng ta này quần tiểu binh làm sao dám đi vào. Đến thời điểm không ai trả nợ làm sao bây giờ. Hoàng Trung cười trêu vẹo. Được, nguyên lai lãnh đạo tác dụng chính là dùng tới trả tiền. Tống Nhiên vô cùng không nói gì nói. Có thể không. Nói giỡn, bốn người đồng thời tiến vào nhà này phòng ăn một tòa bên trong bao xương. Rất nhanh. Cơm nước rượu và thức ăn vào bàn. Bốn người liền vừa ăn uống. Một bên nói chuyện phiếm lên. Có điều. So với Tống Nhiên bình thản ung dung. Ba người kia mơ hồ lộ ra một luồng lo lắng. Tuy rằng bọn họ đều rõ ràng. Tống Nhiên gọi bọn họ tới có thể là vì ghi giáp tiểu đội tiêu chuẩn sự. Nhưng thấy Tống Nhiên vẫn không đề cập tới chuyện này. Trái tim của bọn họ lại không nhịn được điếu lên. Lẽ nào hiểu lầm hắn ý tứ, hắn chính là đơn thuần mời chúng ta ăn cơm. Nhìn thấy ba người dáng dấp như vậy, Tống Nhiên không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. Được rồi. Ta liền không điếu các ngươi khẩu vị. Nói vậy các ngươi đều đoán được ta tìm các ngươi nguyên nhân. Không biết ba vị lão ca có hứng thú hay không ạ? Có thể cùng ngươi đồng thời cộng sự, đương nhiên là có hứng thú. Từ Đại Hải cao hứng nói. Hoàng Trung cười nói. Ha ha, Tiểu Lục ngươi có thể đem chúng ta khẩu vị cho điếu, đến ta mời ngươi một chén. Ăn xong cơm tối, Hoàng Trung đề nghị đi Lục Liễu Nhai vui đùa một chút. Lý Viễn Binh biểu hiện quái gì nhìn hắn. Hoàng ca, nếu không, ngươi trước tiên gọi điện thoại cho chị dâu, chúng ta rồi quyết định có đi hay không. Nghe được Lý Viễn Binh chế nhạo chính mình sợ lão bà, Hoàng Trung không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười. ta đã sớm xin mời thật giả. Ha ha ha. Nghe vậy mọi người không khỏi một trận cười vang, sau đó đồng thời hướng về Lục Liễu Nhai mà đi. Lục Liễu Nhai sàn giải trí san sát, trong đó Hồng Thái Dương nổi danh nhất. Có điều gần nhất phát sinh sự đều cùng Hồng Thái Dương có quan hệ, đại gia đương nhiên sẽ không đi Hồng Thái Dương. Tìm một nhà không sai quán ba, Tống Nhiên bốn người đi vào. Rất là náo nhiệt, bãi đã nóng, trong sàn nhảy đầy giấy muôn hình muôn vẻ nam nữ. Bây giờ thế giới này, coi như tối người nghèo phó bần cùng cũng không lo ăn không nổi cơm. Vì lẽ đó, hưởng lạc chi phong đại hành kỳ đạo. Bốn người tìm cái ghế dài, muốn hai đánh bia cùng vài phần ăn vặt. Ngồi một lúc, Lý Viễn Binh nói. Bốn người chúng ta đại lão ra liền làm như thế ngồi cũng không phải cái sự, nếu không tìm điểm việc vui. Việc vui đến rồi. Từ đại hải bĩu môi. Tống Nhiên ba người dương mắt nhìn lại. Đúng dịp thấy một đám trang phục ăn mặc khiêu gợi nữ tử hướng về bọn họ ghế dài đi tới. Bốn vị anh chàng đẹp trai uống rượu không chê muộn sao? Vừa vặn nơi này cũng không có vị trí. Không bằng đồng thời tập hợp một bàn. Cầm đầu nữ hài cười nói. Nàng ở ngũ nữ bên trong ăn mặc tình cảm nhất. Áo vừa vặn che khuất một đôi. Lộ ra tảng lớn da thịt trắng như tuyết. Cùng với nói là áo. Còn không bằng nói là mỏ ngực. Hạ thân nhưng là một cái màu đen nhiệt khố. Lộ ra hai cái thon dài trắng mịn đùi đẹp. Rất là chọc người mắt. Dung mạo không tính là tuyệt mỹ, nhưng cũng coi như là cô gái đẹp. Phía sau nàng bốn cái nữ hài cũng không tệ. Mỗi người có đặc sắc. Nếu như nhất định phải chấm điểm, đều ở 80 phân trở lên. Tổng điểm vẫn là 100 phân loại kia. Vừa đưa ra năm cái mỹ nữ, sao có thể không đồng ý? Coi như không phát sinh cái gì, nhưng ở lại chỗ này cũng đẹp mắt a. Tiểu Lục, ngươi nói thế nào? Từ Đại Hải hỏi Tống Nhiên. Ta không có ý kiến. Tống Nhiên cười cười nói. Ở nữ sắc phương diện, hắn mấy cái thế giới hạ xuống, cùng hắn có cái quan hệ đều vượt qua vị trí, tự nhiên sẽ trang ông ba phải. Mấy vị mỹ nữ, mời ngồi. Hoàng Trung cười hì hì nói. Tống Nhiên thấy thế, cái tên này không phải sợ lão bà sao, làm sao còn dám lung tung đem muội. Kỳ thực hắn không biết. Ở thế giới này bầu không khí vẫn tương đối mở ra. Liền ngay cả pháp luật trên đều hủy bỏ một chồng một vợ chế độ. Chỉ cần ngươi dưỡng nổi. Cưới 10 cái 8 cái cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là liên bang nhân khẩu quá ít. Liên bang cai quản 10 cái sinh mệnh tinh cầu bên trong đầy giấy lượng lớn thổ. Nhưng luận trung thành cùng tín nhiệm, liên bang quốc vẫn là càng tín nhiệm chính mình con dân. Còn những kia thổ, chỉ có thể bị cho rằng nô lệ sai khiến. Bởi vậy, mấy trăm ước liên bang quốc dân bị phân tán đến hơn 10 tinh cầu, như vậy nhân khẩu liền trở nên khan hiếm lên. Vì lẽ đó, chính phủ liên bang ở tổng hợp cân nhắc sau, hủy bỏ chế độ một vợ một chồng, cũng cổ vũ sinh dục. Đương nhiên, lấy liên bang hiện tại khoa học kỹ thuật chế tạo nhân bản người với người tạo sinh mệnh đều phi thường dễ dàng. Nhưng mặc kệ là nhân bản người với người tạo, mọi người có một loại nào đó thiếu hụt. Ở 50 năm trước, càng phát sinh nhân bản người với người tạo người gây nên phản loạn. Vì lẽ đó, liên bang chinh phục vì phòng ngừa chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Vì lẽ đó, mới cổ vũ ca. Hừm. O, A, Cơ, Hơ, thiên nhiên người số lượng. Bởi vậy, ở chính phủ dưới sự dẫn đường, nam nhân phong lưu cũng không phải một cái việc không thể lộ ra ngoài. Có năm tên nữ hài gia nhập, bầu không khí quả nhiên tốt lắm rồi. Cầm đầu nữ hài gọi Tiểu Vi, còn lại bốn tên nữ hài gọi Tiểu Linh, Tiểu Nguyệt, Tiểu Hy cùng Tiểu Ngọt. Cho tới có phải là thật hay không tên liền không biết. Còn Tống Nhiên bốn người cũng vẻn vẹn để lộ bọn họ tính. Còn tên, trọng yếu sao? Sắp xếp chỗ ngồi thời điểm, Tiểu Vi cùng Tiểu Hy ngồi ở Tống Nhiên hai bên trái phải. Mặt khác ba nữ tử thì lại ngồi ở Hoàng Trung ba người bên người. Tiểu Vi cùng Tiểu Ngọt có thể nói là ngũ nữ bên trong nhan trị vóc người tốt nhất. Bởi vậy, các nàng chủ động sau khi ngồi xuống, Hoàng Trung ba người ánh mắt nhìn về phía hắn có chút ám muội. Nếu Hưởng Lạc thành phong trào, như vậy các loại vui đùa ga me liền đặc biệt phong phú. Rất nhanh, hai đánh bia liền uống xong, Tống Nhiên chủ động đi trước sân khấu kêu hai bình rượu đỏ cùng Nguyệt Nha tửu. Nguyệt Nha mùi rượu tương tự với thế giới hiện thực Dương tửu. Có người nói là thứ 9 sinh mệnh hành tinh đặc sản. Giá cả cũng chết quý. 8.800 một bình. Ở tiền tài phương diện Tống Nhiên cũng keo kiệt. Dù sao gia nhập thành thị đặc công sau, hắn đã từng thu được 200.000 tiền thưởng. Nháy mắt liền tới rạng sáng, đại gia đều uống đến gần đủ rồi. Cuối cùng, Hoàng Trung, Từ Đại Hải cùng với Lý Viễn Binh phân biệt ôm một nữ hài rời đi. Trước khi rời đi còn cố ý đối với Tống Nhiên nháy mắt một cái. Lục ca, nếu không chúng ta đi tìm cách địa phương tiếp tục chơi ga me. Tiểu Vi tiến đến hắn bên tai, ha nhiệt tức giận nói. Không cần, ta hơi mệt chút, trước hết đi rồi. Tống Nhiên tuy rằng yêu thích sắc đẹp, nhưng đối với loại này không biết bị bao nhiêu người khai khẩn quá nữ hài hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Đậu cái việc vui còn có thể, còn những chuyện khác hay là thôi đi. Nhìn rời đi Tống Nhiên, Tiểu Vi cùng Tiểu Hy không khỏi tức giận chà chà bàn chân nhỏ. Một phút sau, Tống Nhiên trở lại chính mình nhà trọ. Chỉ là mới vừa đẩy cửa, khóe miệng hắn liền hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Phốc, một vệt ánh đao tựa như tia chớp hướng về hắn phủ đầu bổ tới. Đùng, Tống Nhiên một cái tát vứt ra, đánh lén hắn người kia liền bị một cái tát đập bay. Này sao có thể có chuyện đó? Người đánh lén trong mắt tràn ngập kinh hãi. Hắn nhưng là nắm giữ chiến tướng Tô Vi. Làm sao sẽ bị một chiến sĩ cấp 7 cho đập bay? Dù cho đối phương là một tinh tinh thần niệm sư cũng không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0927. Run dế mà thôi. Hồng Thái Dương. Lầu ba một cách nào đó bên ngoài phòng. Đứng một thân cao 2 mét. Khí tức hung hãn. Như đồng chiến thần giống như nam tử. Ở bên trong phòng, có hai cô gái. Xác thực nói là một ung dung hoa quý thanh niên quý phụ cùng với một ăn mặc ca. Y. Mơ. To. Nơ. To. Cô gái xinh đẹp. Quý phụ chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt nói. Anh Hoa, đoạn này thời gian, ngươi quá kiêu ngạo, đối với này, anh rể ngươi đã có ý kiến. Vâng, anh Hoa biết sai, anh Hoa sẽ thu lại một ít. Sơn khẩu anh Hoa hạ thấp đầu đảo. Nhưng cặp mắt kia bên trong nhưng né qua một tia xem thường. Một không có chủ kiến nông cạn nữ nhân mà thôi. Làm sao có thể rõ ràng ý nghĩ của nàng. Quý phụ rất là thỏa mãn sơn khẩu anh Hoa thái độ, tiếp tục nói. Còn có. Cái kia Lục Phong tạm thời không nên cử động hắn. Không phải vậy sẽ khiến cho thành thị đặc công đàn hồi. Anh rể ngươi bên kia sẽ khó thực hiện. Anh Hoa sẽ nghe theo tỷ tỷ sắp xếp. Sơn khẩu anh Hoa lần thứ hai lên tiếng trả lời. Nhưng ánh mắt nơi sâu xa nhưng né qua ác liệt sát cơ. Phàm là dám nhục nhã nàng người đều sắp trở thành người chết. Hay là phái đi ninja đã đắc thủ. Lục Phong nhà trọ bên trong, Tuyệt Lợi Nhất Lang trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau, liền bình tĩnh lại. Đối với mới có thể đem hắn một cái tát đập bay, nên chỉ là cái trùng hợp. Thân hình hắn ở giữa không trung đột nhiên vặn vẹo, chân phải ở trên ghế sơ. A. Lơ. O. Nơ. Gơ. Đạp xuống, liền lần thứ hai hướng về Tống Nhiên phi trùng mà đi. Đao trong tay quang tỏa ra lạnh lẽo ánh đao. Này một đao Tuyệt Lợi Nhất Lang tin tưởng có thể đem cái kia tên đáng chết chém thành hai khúc. Đùng. Lại là một lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, Tuyệt Lợi Nhất Lang lại bị đập bay. Làm sao có khả năng? Hắn tại sao biết đánh nhau bên trong ta? Tuyệt Lợi Nhất Lang ở trong lòng kinh ngạc thốt lên. Một lần là may mắn, hai lần đó đây. Không được, tình báo sai lầm, người này tuyệt đối không chỉ là chiến sĩ cấp 7 đơn giản như vậy. Trốn, thân hình loáng một cái, Tuyệt Lợi Nhất Lang liền hướng cửa sổ phóng đi. Nhưng vào lúc này, một luồng to lớn sức hút từ phía sau lưng truyền đến. Hắn không hề sức đề kháng sau này bay đi. Cuối cùng, có một con thiết cô giống như bàn tay lớn, giam ở trên cổ hắn. Là ai phái ngươi đến? Tuyệt lợi nhất lang không muốn trả lời vấn đề của hắn, nhưng ngay lúc đó đầu óc của hắn chính là một trận mơ hồ. Ta chịu đến sơn khẩu anh hoa sai khiến. Quả nhiên là người phụ nữ kia. Tống Nhiên lắc đầu một cái, trực tiếp bóp nát Tuyệt lợi nhất lang cái cổ. Đón lấy, một luồng hỏa diễm bay lên. Hô hấp, liền sắp chết đi Tuyệt lợi nhất lang giết đến liền cho tàn đều không dư thừa. Tuy rằng Tống Nhiên muốn duy trì biết điều, nhưng một con run dế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, lại làm cho hắn cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Vì lẽ đó, hắn dự định diệt trừ con kiến cỏ này. Thân hình loáng một cái, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Hồng Thái Dương lầu ba cái kia gian phòng bên trong. Quý phụ chậm rãi đứng dậy. Anh Hoa, ta trước hết đi rồi, qua mấy ngày trở lại thăm ngươi. Tỷ tỷ đi thong thả thay ta hướng về anh rể vấn an. Sơn khẩu anh Hoa cung kính nói. Ta hiểu rồi, vèo. Bóng người né qua bên trong gian phòng đột nhiên nhiều hơn một người. Nhất thời, quý phụ cùng sơn khẩu anh Hoa đều lộ ra cực vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, người này lại là đột nhiên xuất hiện, là ngươi. Khi thấy rõ Tống Nhiên dung mạo, sơn khẩu anh Hoa trong mắt lóe ra một tia sát cơ. Không sai, là ta. Tống Nhiên cất bước đi tới sofa trước ngồi xuống cân nhắc nhìn chằm chằm sơn khẩu anh Hoa. Anh Hoa tiểu thư còn nhớ ngày hôm nay ta đối với ngươi đã nói sao? Vị tiên sinh này ngươi là ai? Ai bảo ngươi tiến vào? Quý phụ cao giọng hô, đang khi nói chuyện còn liếc nhìn môn phương hướng. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào quý phụ trên người. Ngươi chính là sơn khẩu hộ tử đi. Không cần uổng phí tâm cơ. Coi như ngươi lớn tiếng đến đâu, bên ngoài người kia cũng không nghe được. Sơn khẩu hộ tử cũng không tin, nhanh chân hướng về cửa phòng đi đến. Tống Nhiên vẫn ngồi ở trên ghế sơn, a, lơ, o, nơ, gơ, cũng không có ngăn cản nàng. Rất nhanh, sơn khẩu hộ tử liền đến trước cửa. Không mở ra. Liền. Nàng dùng tay đánh. Hy vọng người bên ngoài có thể nghe được. Đáng tiếc. Người bên ngoài căn bản cũng không có phản ứng. Ngô xuẩn nữ nhân. Sơn khẩu anh Hoa ám chửi một câu, lập tức nhìn Tống Nhiên. Lục Phong, ngươi muốn làm gì? Tổng có một ít con kiến đến quấy rầy ta. Ta cảm thấy rất thiếu kiên nhẫn. Vì sau đó không tiếp tục để con kiến đến quấy rầy ta. Ta không thể làm gì khác hơn là đến bóp chết nàng. Tống Nhiên nhìn nàng, biểu hiện mơ hồ mang theo căm phép. Nghe vậy, sơn khẩu anh Hoa hai mắt đột nhiên co rụt lại. Tuyệt lợi nhất lang đây. Hắn đã hoàn toàn biến mất ở thế giới này. Không thể. Sơn khẩu anh Hoa kinh ngạc thốt lên. Tuyệt lợi nhất lang nhưng là có thể so với cấp 2 chiến tướng cao thủ. Làm sao có khả năng bị dễ dàng giết chết. Tống Nhiên hơi không kiên nhẫn. Được rồi, ngươi không nên quan tâm người khác, nên quan tâm dưới chính mình. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phát hiện bất kể như thế nào gõ cửa đều không thể gây nên bên ngoài người chú ý. Sơn khẩu hộ tử từ từ tỉnh táo lại. Sau đó đối với Tống Nhiên nói. Lục Phong tiên sinh. Ta nghĩ trong này có chút hiểu lầm. Chồng ta là đệ nhất thị trưởng Dương Chấn Đông. Chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện. Một con run dế có tư cách gì cùng ta đàm luận? Tống Nhiên lắc đầu một cái. Ngươi! Sơn khẩu hộ tử vì đó giận dữ. Lục Phong, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ngươi giết đến chúng ta? Bỗng nhiên, sơn khẩu anh Hoa trong tay có thêm một thanh màu đen hợp kim súng lục. Tia la sơ tay pháo. Tống Nhiên hơi sững sờ, có chút bất ngờ nói. Không nghĩ tới ngươi còn có thứ này. Tia la sơ tay pháo là một loại khá là lợi hại từng binh sĩ vũ khí. Liền ngay cả phổ thông ghi giáp cũng không ngăn nổi. Thậm chí, có cấp 9 chiến tướng bị tia la sơ tay pháo đánh chết quá. Chính vì như thế, tia la sơ tay pháo bị liên bang liệt vào cấm chỉ buôn bán vũ khí. Người bình thường căn bản là không mua được. Đương nhiên, cũng dùng không nổi. Bởi vì tia la sơ tay pháo viên đạn vô cùng đắt giá. Một súng giá trị mấy trăm ngàn nguyên. hiện tại, ngươi cho ta đứng lên đến. Sơn Khẩu Anh Hoa khóe miệng có thêm vẻ đắc ý. Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi này món đồ chơi liền có thể bị thương ta? Tống Nhiên cười cười nói. Muốn chết. Sơn Khẩu Anh Hoa bóp cò. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Thì có một viên màu đen viên đạn tựa như tia chớp bắn nhanh mà tới. Có thể để Sơn Khẩu Anh Hoa cùng Sơn Khẩu Hội Tử kinh gì chính là. Đánh ra tia laser viên đạn lại không có phát sinh nổ tung. Gần giống như đột nhiên biến mất rồi. Mà cái kia Lục Phong vẫn hoàn hảo không chút tổn hại ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Các ngươi đang tìm nó sao? Tống Nhiên mở ra bàn tay, lòng bàn tay yên tĩnh nằm một viên màu đen viên đạn. Không thể. Sơn Khẩu Anh Hoa không thể tin tưởng hô một tiếng tiếp tục bóp cò. 9 viên tia laser viên đạn hoàn toàn bị nàng bắn ra, nhưng Tống Nhiên vẫn lông tóc không tổn hại ngồi ở chỗ đó. Ngươi đây là đưa ta lễ vật sao? Tống Nhiên lần thứ hai mở ra bàn tay, lòng bàn tay có tới 10 viên tia laser viên đạn. Không, Sơn Khẩu Anh Hoa sợ đến lui về phía sau đi. Trước mắt người này thực sự quá khủng bố. Lại có thể tiếp được tia laser tay pháo viên đạn. Lẽ nào? Hắn là vượt qua chiến tướng tồn tại. Phải biết, ở Sơn Mai thì mạnh nhất cũng có điều cấp 5 chiến tướng, làm sao có khả năng sẽ vượt qua chiến tướng tồn tại. Có thể hình ảnh trước mắt nhưng là chân thực phát sinh. Không cần nói cấp 5 chiến tướng. Coi như cấp 9 chiến tướng cũng không cách nào tiếp được tia laser tay pháo viên đạn. Còn có cái gì chiêu đồng thời xuất ra, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt. Tống Nhiên âm thanh lại vang lên. Không nhanh không chậm, nhưng rơi vào Sơn Khẩu Anh Hoa trong tay. Nhưng dường như ma ruột đòi mạng âm thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0928. Đâm đầu phù phù. Bỗng nhiên, Sơn Khẩu Anh Hoa làm một ngoài dự đoán mọi người động tác, ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt cầu khẩn nói. Lục tiên sinh. Anh Hoa biết sai rồi. Không biết ngươi có thể hay không cho anh Hoa một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ anh Hoa. Ta đồng ý trở thành ngươi trung thật nhất nô tỳ. Đang khi nói chuyện, Sơn Khẩu Anh Hoa quỳ từ từ đi tới Tống Nhiên trước mặt. Dùng một đôi nước long lanh con mắt. Vô cùng đáng thương nhìn hắn. Anh Hoa, ngươi làm sao có thể làm như thế? Ngươi đây là ở ném chúng ta Sơn Khẩu gia tộc mặt. Một bên Sơn Khẩu Hội Tử thấy cảnh này vô cùng khiếp sợ, tức giận nói rằng: "Câm miệng, ngươi nữ nhân ngô xuẩn này." Sơn Khẩu Anh Hoa đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt lạnh lẽo hướng Sơn Khẩu Hội Tử quát lớn: "Ngươi lại dám mắng ta?" Sơn Khẩu Hội Tử không thể tin tưởng hô. Sơn Khẩu Anh Hoa trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ đùa cợt, cười khẩy nói: "Hội Tử, nếu như không phải gả cho Dương Chấn Đông, ngươi cách nào có tư cách ở trước mặt ta chỉ trò trò. Luận khuôn mặt đẹp ngươi không bằng ta. Luận năng lực ngươi càng thêm không bằng ta. Nếu như không phải ta, Hồng Thái Dương nào có quy mô lớn như vậy. Liền ngươi như thế một không còn gì khác nữ nhân lại vẫn ở trên đầu ta làm mưa làm gió. Ta chịu đủ lắm rồi." Nghe được Sơn Khẩu Anh Hoa, Sơn Khẩu Hội Tử không khỏi một trận trợn mắt ngoác mồm chỉ vào nàng. "Ngươi Anh Hoa, ngươi thực sự quá để ta thất vọng rồi." Sơn Khẩu Anh Hoa xem thường nở nụ cười, lập tức quay đầu một lần nữa nhìn Tống Nhiên. Trên mặt biểu hiện đã kinh biến đến mức cực kỳ dịu ngoan. "Chủ nhân, nô tỳ đã để cái kia ngu xuẩn nữ nhân câm miệng. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ nô tỳ, nô tỳ đồng ý vì ngươi làm tất cả sự tình nha." Tống Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng. "Thật có thể làm tất cả sự tình?" "Đương nhiên." Sơn Khẩu Anh Hoa ánh mắt sáng lên, sau đó chậm rãi đứng dậy, ngay trước mặt Tống Nhiên mở ra nàng cái kia thân ca. "Y mơ to nơ to." Để Tống Nhiên có chút bất ngờ chính là Sơn Khẩu Anh Hoa trong quần áo lại cái gì đều không sai. Nhìn cái kia mười phân vẹn mười, trắng nón nhắn nhủi như đồng tuyệt thế mỹ ngọc, thân thể mềm mại. Tống Nhiên trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Một bên Sơn Khẩu Hộ Tử nhưng tức giận đến thân thể một trận run rẩy, lớn tiếng quát lên. Anh Hoa, ngươi quả thực đem chúng ta Sơn Khẩu gia tộc vinh quang cho ném xong. Sơn Khẩu Anh Hoa trong mắt lóe ra một vẻ tức giận, bỗng nhiên nàng trong lòng hơi động, nghĩ ra một chủ ý tuyệt diệu. Chủ nhân, nữ nhân này tuy rằng lão điểm, nhưng hắn nhưng là đệ nhất phó thị trưởng Dương Chấn Đông phu nhân. Không bằng làm cho nàng đến đồng thời hầu hạ ngươi làm sao? Nghe được nàng đề nghị này, Sơn Khẩu Hộ Tử hoàn toàn sửng sốt, không nghĩ tới em gái của chính mình lại sẽ. Mà Tống Nhiên thì lại cực kỳ cảm thán. Không nghĩ tới Sơn Khẩu Anh Hoa vì mạng sống, lại biết cái này giống như vô liêm sỉ. Như vậy không hề có nguyên tắc. Có điều do đó cũng chứng minh một chuyện, bất luận ở thế giới nào, đảo quốc người đều là giống nhau. Hội tử còn không qua đây cùng ta đồng thời hầu hạ chủ nhân. Mắt thấy Tống Nhiên không nói gì, Sơn Khẩu Anh Hoa còn tưởng rằng Tống Nhiên ngầm thừa nhận đề nghị của nàng. Liền quay đầu lại hướng Sơn Khẩu Hộ Tử quát lên. Ngươi đừng hòng. Sơn Khẩu Hộ Tử liều mạng lắc đầu, sau đó hướng về cửa phòng chạy đi. Thấy thế, Sơn Khẩu Anh Hoa thân hình loáng một cái, liền đuổi theo. Ra me nên kết thúc. Tống Nhiên cong ngón tay búng một cái. Một ngọn lửa rơi vào Sơn Khẩu Anh Hoa trên người. Ở trong khoảnh khắc, thân thể của nàng liền bị thiêu đến liền cho tàn đều không có còn lại. Cho tới Sơn Khẩu Hộ Tử, Tống Nhiên không có giết nàng, mà là dùng khôi lỗi thần thông đưa nàng cho nô dịch. Cũng từ trong miệng nàng biết rồi Dương Chấn Đông bộ phận bí mật. Nữ nhân này chết Dương Chấn Đông phu nhân, giữ lại nàng cũng giết chết dùng giá trị hơn nhiều. Bàn giao Sơn Khẩu Hộ Tử một ít chuyện, Tống Nhiên bóng người loáng một cái trở về đến chính mình nhà trọ. Sau đó đem Ninh Linh từ bên trong thần điện tung ra ngoài. Linh Nhi, ngươi mỗi ngày đều chỉ có thể trốn ở trong thần điện, thực sự là oan ức ngươi. Tống Nhiên trên mặt mang theo xấu hổ nói. Phu quân, chỉ cần có thể cùng với ngươi, Linh Nhi không có chút nào oan ức. Ninh Linh đem đầu dựa vào trên ngực Tống Nhiên cực kỳ ôn nhu nói. Ngươi a thật là một ngốc cô nương. Cúi đầu, Tống Nhiên chịu trói ở Ninh Linh bờ môi. Ôn nhu hôn lên. Tuy nói hắn giết chết Sơn Khẩu Anh Hoa, nhưng lửa giận trong lòng diễm lại bị làm nổi lên. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên mới vừa tỉnh lại liền cảm nhận được trong lòng một chuyến mềm mại thân thể. Lặng lẽ xuống giường, rửa mặt sau, liền hướng đặc công căn cứ mà đi. Giải quyết Sơn Khẩu Anh Hoa cái kia phiền phức, nên liền sẽ không có người lại lẻn vào hắn nhà trọ bên trong. Chỉ cần Ninh Linh không đi ra nhà trọ, thì sẽ không bị Thiên Võng phát hiện. Có điều, hắn đã mệnh lệnh Sơn Khẩu Hộ Tử hỗ trợ xử lý Ninh Linh thân phận vấn đề. Một đệ nhất thị trưởng phu nhân, phải xử lý một cái thân phận vẫn tương đối chuyện dễ dàng. Sau 10 phút, Tống Nhiên xuất hiện ở đặc công căn cứ. Sau đó tương ghi giáp tiểu đội 3 cái tiêu chuẩn, đăng báo cho Chu Vân Long. Báo cáo xong chuyện này, Tống Nhiên đang chuẩn bị rời đi. Chu Vân Long nhưng gọi hắn lại, cũng đưa cho hắn một văn kiện túi. Đây là ngươi trở thành tinh thần niệm sư khen thưởng, mở ra nhìn. Tống Nhiên túi giấy sau, phát hiện bên trong có 3 món đồ. Như thế là một căn biệt thự bất động sản chứng. Như thế là một chiếc phi xa chìa khóa. Còn có một thứ nhưng là thẻ ngân hàng. Tất cả mọi người ở trở thành tinh thần niệm sư sau đều có thể thu được nhà xe cùng tiền thưởng. Nhưng nhà hẳn là phổ thông nhà trọ. Xe cũng có thể là phổ thông xe. Nhưng hiện tại, chính mình nhưng thu được một căn biệt thự cùng một chiếc phi xa. Đại đội trưởng, đây là... Chu Vân Long cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi. Trước bắt lấy độc nhãn đạo tặc ngươi có công lớn. Nhưng bởi vì ngươi chỉ là kiến tập đặc công, hết thảy cho khen thưởng không nhiều. Nhưng hiện tại ngươi là tinh thần niệm sư, mặt trên quyết định đối với ngươi tiến hành một ít bồi thường. Vì lẽ đó, những thứ này đều là ngươi nên đến. Đa tạ đại đội trưởng. Tống Nhiên cảm kích nói. Này có thể không có quan hệ gì với ta, đều là ngươi nên đến. Chu Vân Long phất tay một cách đạo. Kỳ thực Tống Nhiên có thể thu được một căn biệt thự cùng phi xa, thậm chí 50 vạn tiền thưởng một phần xác thực là mặt trên muốn bồi thường hắn. Thứ yếu là dựa vào hắn tranh thủ. Chiều hôm ấy Ki Giáp tiểu đội 10 tên đội viên toàn bộ tập hợp với một tòa mô hình nhỏ trụ sở huấn luyện bên trong. Ngoại trừ Tử Đại Hải 3 người ở ngoài. Mặt khác 7 người có một chiến sĩ cấp 7, 3 cái chiến sĩ cấp 6, cùng với 3 cái chiến sĩ cấp 5. Chiến sĩ cấp 7 gọi Điền Dương, nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt mơ hồ mang theo xem thường. Tống Nhiên xem qua hắn tư liệu. Cái này Điền Dương là cái đâm đầu A. Tiến vào thành thị đặc công không tới một năm. Liền thay đổi 4 cái tiểu đội. Mỗi cái tiểu đội bình quân đợi không tới 3 tháng. Có điều, người này ở thể thuật phương diện tư chất rất tốt, mới 22 tuổi, đã đạt đến chiến sĩ cấp 7. Nếu như không phải xem ở hắn thiên phú tốt, chỉ bằng hắn mình ta vô địch tính xấu, sớm đã bị thành thị đặc công cho khai trừ rồi. Đương nhiên, đây là mặt ngoài tình huống. Cư Chu Vân Long tiết lộ, cái này Điền Dương ở cao tầng bên trong có thâm hậu quan hệ. Chu Vân Long tiến hành rồi đơn giản phát biểu sau liền rời đi. Hắn làm như thế cũng là hướng về Tống Nhiên cho thấy một loại thái độ. Sau đó Ki Giáp tiểu đội ngươi làm chủ, ta không gặp qua nhiều can thiệp. Lục đội phó, nghe nói ngươi cũng là chiến sĩ cấp 7, không biết ngươi có hay không can đảm so với ta thí một phen. Chu Vân Long cương rời đi, thân là đâm đầu Điền Dương liền đối với Tống Nhiên phát động khiêu khích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0929. Giáo huấn đâm đầu. Lời này vừa nói ra, Từ Đại Hải 3 người đều lộ ra vẻ giận dữ. Còn cái khác 6 người vẻ mặt có hiếu kỳ, có cân nhắc, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác. Làm sao ngươi không dám? Điền Dương tiếp tục nói, bỗng nhiên, hắn lộ thêm ra một tia trào phúng. Đúng rồi, ta đã quên. Ngươi là cao quý tinh thần niệm sư, không am hiểu thể thuật. Thực sự là xin lỗi, xin lỗi. Nhìn Điền Dương như vậy hung hăng, Hoàng Trung không nhịn được nói. Điền Dương, ngươi đây là ý gì? Lục Phong nhưng là chúng ta đội phó, lẽ nào ngươi muốn phạm thượng? Chà chà, đội phó thật là uy phong. Điền Dương quái gở đạo, trong giọng nói càng là đem đội phó ba chữ cắn đến rất nặng. Con người của ta là thẳng thắn, chỉ chịu phục những kia đánh thắng được ta người. Điền Dương, Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng. Làm sao? Lục đội phó dự định tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Có điều ngươi vẫn là ngẫm lại ra quyết định sau. Miễn cho bị ta đả thương, ta cũng sẽ không phụ trách. Ngươi rất tự tin. Tống Nhiên nhìn hắn. Điền Dương ngạo nghễ nói. Ở đặc công trong căn cứ chiến sĩ cấp 7 không có một là đối thủ của ta. Rất tốt. Tống Nhiên gật gù, sau đó nói. Điền Dương, hiện tại ta cho ngươi hai cách lựa chọn. Hiện tại, hướng về ta xin lỗi. Ngươi tiếp tục ở lại Ki Giáp tiểu đội. Thứ hai, ta cùng ngươi tỉ thí. Nếu như ngươi thắng, ta lui ra Ki Giáp tiểu đội. Nếu như ta cũng thắng, ngươi lui ra Ki Giáp tiểu đội, ngươi cảm thấy làm sao? Nghe vậy, Điền Dương trên mặt rõ ràng né qua vẻ vui mừng, nhưng lập tức nghĩ đến, tên tiểu tử này xem ra rất tự tin. Lẽ nào hắn muốn sử dụng thuật thôi miên? Có vẻ như nghe nói hắn thuật thôi miên rất lợi hại. Liền hắn nói rằng, ta có cái yêu cầu, ngươi không cho phép sử dụng thuật thôi miên. Yên tâm, đối phó ngươi còn không cần thuật thôi miên. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi. Chờ đã, Lục đội phó, ta có thể cùng ngươi nói hai câu sao? Từ Đại Hải có chút lo lắng mở miệng. Rất nhanh, hai người đi tới một bên. Tiểu Lục A, ngươi tuyệt đối không nên kích động. Ngươi mới vừa vào chức không lâu. Cái này Điền Dương tuy rằng danh tiếng rất hôi thối, nhưng lòng bàn tay trên công phu vẫn là rất cứng. Chiến sĩ cấp 7 bên trong hoàn toàn không có đối thủ. Coi như chiến sĩ cấp 8 cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ngươi không cần thuật thôi miên. Sợ có phải là hắn hay không đối thủ. Nếu như ngươi nhất định phải cùng hắn tỉ thí, ngàn vạn không thể từ bỏ chính mình sở trường. Trực tiếp thôi miên hắn, cho hắn chút dạy dỗ. Từng trải qua Tống Nhiên thuật thôi miên, vì lẽ đó từ Đại Hải đối với hắn thuật thôi miên vô cùng có lòng tin. Lão tử cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Có điều, ta đã đáp ứng rồi hắn. Có điều ngươi yên tâm, đối phó hắn ta vẫn có niềm tin. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Mắt thấy không khuyên nổi Tống Nhiên, từ Đại Hải cũng không tốt nói cái gì nữa. Một hồi lâu sau, một mảnh đất trống bên trong, Tống Nhiên hòa Điền Dương đối lập mấy mét mà đứng. Chu Vi thì lại đứng 9 tên đội viên quan chiến. Lục đội phó, ngươi đồng thủ trước đi, miễn cho ta đồng lên tay đến, ngươi không có cơ hội. Điền Dương cười ha ha nói, hoàn toàn sẽ không có đem Tống Nhiên để ở trong lòng. Bởi vì hắn nghe qua, tên tiểu tử này mới vừa trở thành chiến sĩ cấp 7 không lâu. Ngươi là đội viên, ta là đội trưởng. Cho dù ta không cần an hiểu nhất thuật thôi miên, nhưng cũng không thể đồng thủ trước. Vì lẽ đó, vẫn là ngươi xuất thủ trước đi. Hừ, Điền Dương trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh, cắn răng nói. Vậy ngươi cũng không nên hối hận. Tiếng nói vừa dứt, Điền Dương liền như đồng báo săn giống như bay trốn mà ra. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy mét khoảng cách, đi tới Tống Nhiên trước mặt. Một quyền thẳng đến ngực hắn mà tới. Lực lớn thế trầm, mơ hồ có tiếng xé gió. Tống Nhiên hướng về tả một bước bước ra. Điền Dương một quyền thất bại, vẫn tính có chút bản lãnh. Đang khi nói chuyện, Điền Dương nắm đấm hóa thành quét ngang. Tống Nhiên lùi lại phía sau, nắm đấm liền sát chóp mũi của hắn lướt qua. Sau đó, Điền Dương đuổi theo Tống Nhiên một trận mãnh đánh, làm cho hắn liên tục né tránh. Nhất thời, Hoàng Trung, Từ Đại Hải, Lý Viễn Binh trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Đương nhiên, đây chỉ là những người khác cho rằng. Kỳ thực, từ giao thủ đến hiện tại, Điền Dương cũng không có cách nào chạm được Tống Nhiên nửa điểm thân thể. Liên tục cướp công hơn 10 chiêu, Điền Dương không khỏi có chút phập phồng thấp thỏm. Bởi vì hắn đã sớm dự định 10 chiêu bên trong đánh bại tiểu tử kia. Làm sao, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tống Nhiên thanh âm vang lên. Đây là ngươi buộc ta. Lệ quát một tiếng, Điền Dương khí thế tăng mạnh, trên nắm tay càng nhiều một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Nếm thử ta Kim Viêm Quyền. Vù vù. Điền Dương tốc độ đột ngột tăng, cái kia bao bọc hào quang màu vàng nắm đấm chớp mắt liền đến Tống Nhiên ngực. Phốc. Không khí nổ vang, quả đấm của hắn lần thứ hai thất bại. Bởi vì Tống Nhiên thân thể gần giống như có người ở sau lưng kéo hắn, một trận bay ngược. Làm sao có khả năng? Nhìn thấy mình đã sử dụng Kim Viêm Quyền vẫn bị Tống Nhiên né tránh, Điền Dương có chút không bình tĩnh. Không được, ta nhất định phải đánh bại hắn. Giết! Thoáng sững sờ, Điền Dương liền lần thứ hai hướng về Tống Nhiên vọt tới, tốc độ lại gia tăng rồi hai phần. Phúc phúc phúc phúc phúc. Sau đó, Điền Dương phát động liên tiếp như đồng bão táp giống như công kích, đánh cho không khí nổ vang không ngừng. Nhưng làm hắn tuyệt vọng chính là, hắn vẫn không cách nào nhiễm đến Tống Nhiên một mảnh quần áo. Mà Kim Viêm Quyền vô cùng tiêu hao thể lực. Nếu như lại quá 10 chiêu, hắn còn không cách nào bắt Tống Nhiên. Như vậy, sức mạnh của hắn sẽ trôi đi 8 phần 10 trở lên. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi phẫn nộ quát. Lục Phong, có bản lĩnh ngươi rồi cùng ta cứng đối cứng, chỉ biết là né tránh tính là gì nam nhân. Ha ha, thực sự là buồn cười. Ngay cả ta góc áo đều không thể đụng tới. Chính ở chỗ này chỉ trích ta. Thôi, liền để ngươi kiến thức dưới thực lực của ta. Miễn cho ngươi đợi lát nữa thua nói ta thắng mà không vẻ vang gì. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên nhưng là đình chỉ né tránh, đứng tại chỗ. Thấy thế, Điền Dương không khỏi đại hỉ. Tiếp chiêu Kim Viêm Quyền. Quát khẽ. Điền Dương hội tụ sức lực toàn thân. Một quyền đánh về Tống Nhiên. Nhất thời, hắn trên nắm tay kim quang lại sáng sủa mấy phần. Oành! Tống Nhiên giơ tay đón lấy nắm đấm. Lập tức, một tiếng nặng nề nổ vang truyền ra. Đón lấy liền nhìn thấy Điền Dương thân thể như đồng diều đứt dây bay ngược mà quay về, đập xuống ở mấy mét ở ngoài. Chuyện này, này không phải thật sao? Hoa, Lục đội phó thể thuật cũng mạnh như vậy. Thấy cảnh này, cái khác 9 người đều thán phục liên tục. Liền Điền Dương vừa nãy cú đấm kia, coi như chiến sĩ cấp 8 nên cũng không dám gắng đón đỡ. Nhưng Tống Nhiên không chỉ đỡ lấy, còn đem Điền Dương cho đánh bay. Điền Dương từ dưới đất đứng lên, sắc mặt nhưng trở nên một mảnh tái nhợt. Ngươi thua rồi. Tống Nhiên nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Hừ, Lục Phong, lão tử nhớ kỹ ngươi. Hừ lạnh một tiếng, Điền Dương xoay người hướng về sân huấn luyện cửa lớn đi đến. Liền ngay cả Điền Dương cái này đâm đầu cũng bị Tống Nhiên thu thập. Mặt khác 6 người nơi nào còn dám lỗ mãng. Nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần kính nể. Mà từ Đại Hải mấy người cũng khá là bất ngờ. Vẫn không có tan tầm, Tống Nhiên dùng thể thuật đánh bại Điền Dương sự ngay ở đặc công trong căn cứ truyền ra. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tin được, cái kia Lục Phong không phải tinh thần niệm sư sao? Làm sao thể thuật cũng lợi hại như vậy? Lẽ nào hắn sau đó còn muốn trở thành chiến tướng hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đào vận thần giới chương 0930. Trực tiếp hệ thống kẻ nắm giữ. Thiên Dương thị, một tòa bỏ đi nhà xưởng bên trong. Một tên 20 tuổi ra mặt thanh niên. Chính thần tình căng thẳng nhìn chằm chằm trước mắt hư không. Ở trong mắt người khác, trước mặt hắn không hề có thứ gì. Nhưng ở trong mắt hắn, ở trước mắt hắn nhưng có 3 cái ngân sắc hòm báu. Chọn cái nào thật đây? Hứa Cao nhìn trước mắt 3 cái ngân sắc hòm báu, khắp khuôn mặt là xoắn xuýt vẻ. Hắn đi tới thế giới này đã sắp 1 tháng, cho tới hôm nay có cơ hội giải quyết vấn đề thân phận. Trước mắt 3 cái trong hòm báu có 1 là đạo cụ thay thế đạo cụ thẻ. Chỉ cần giúp chúng thay thế thẻ, hắn liền có thể thay thế giới này 1 người. Dùng thân phận của hắn sinh tồn được. Hắn nhớ tới hắn vừa tới thế giới này thì cũng không có đem thế giới này thổ tộc để ở trong lòng. Dù sao hắn có trực tiếp hệ thống, thông qua trực tiếp, hắn có thể thu được kỹ năng và các loại đạo cụ. Nhưng không nghĩ tới, hắn mới ra hiện tại trên đường cái, liền bị đặc công đuổi bắt. Lấy năng lực của hắn đối phó mấy cái chỉ là đặc công tự nhiên là không thành vấn đề. Nhưng khổ rồi chính là, mặt khác cái hệ thống túc chủ cũng ở tòa thành thị này. Hơn nữa đối phương năng lực khá là biến thái. Bị cuồng loạn một trận sau, hắn thông qua đạo cụ may mắn chạy trốn. Sau đó trở về Thiên Dương thì liền vẫn tàng ở tòa này bỏ đi nhà xưởng bên trong. Chờ đợi tháng 3 một lần nhận thưởng. Hắn thu được cái này trực tiếp hệ thống có 2 loại nhận thưởng phương thức. Một là tự nhiên nhận thưởng, mỗi quá tháng 3 hệ thống sẽ cung cấp 1 lần miễn phí nhận thưởng. Loại thứ 2 chết có thù lao nhận thưởng. Thông qua trực tiếp kiếm lấy trực tiếp điểm. Sau đó dùng trực tiếp điểm tiến hành nhận thưởng. Có điều vua hố chính là lợi dụng trực tiếp điểm nhận thưởng cần đánh đổi rất cao. Thêm vào hắn xuyên qua trước, vừa dùng trực tiếp điểm tiến hành rồi mấy lần nhận thưởng. Bởi vậy, đi tới thế giới này sau, dẫn đến hắn trực tiếp điểm đã không đủ 1 lần nhận thưởng. Chỉ có thể chờ đợi chờ tháng 3 một lần tự nhiên nhận thưởng. Lợi dụng còn lại trực tiếp điểm, hắn khóa chặt 1 đạo cụ thay thế thẻ. Nhưng vẫn chỉ có 1/3 xác suất. Chính đang xoắn xuýt Hứa Cao bỗng nhiên biến sắc mặt. Bởi vì hắn cảm ứng được, cái kia truy sát quá hắn đích ra hỏa chính nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận. Đáng chết, hắn làm sao tìm được đến nơi này? Hứa Cao tức giận nói, sau đó liền nhanh chóng điểm trúng bên trái ngân sắc hòm báu. Hào quang né qua, 3 cái ngân sắc hòm báu tập thể biến mất. Nhưng bên trái cái kia hòm báu vị trí nhưng xuất hiện 1 tấm thẻ màu vàng ấm. Sát, là thay thế thẻ. Hứa Cao đưa tay bắt được tấm kia thẻ màu vàng, nhưng trong lòng là đại hỷ. Rời khỏi nơi này trước, hơi suy nghĩ, hắn từ bên trong chiếc nhẫn chứ vật lấy ra 1 tấm thẻ màu đen. Hơi suy nghĩ, tấm thẻ màu đen liền thả ra 1 thúc hào quang, đem cả người hắn bao bọc lại. Vèo thanh biến mất ở tại chỗ. 10 cái hô hấp sau, Một sắc mặt âm lệ nam tử xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Giống Tuyết bỏ đi nhà xưởng, trong mắt hắn không khỏi né qua một tia ảo não. Đáng chết, lại để cho tên kia chạy. Hắn gọi Hạ Thiên, tương tự là hệ thống kẻ nắm giữ. Có điều, hắn thu được hệ thống vì là hệ thống tăng level. Chỉ phải không ngừng đánh giết sinh linh liền có thể làm cho thực lực bản thân không ngừng thăng cấp. Thăng cấp có thể tăng lên sức mạnh cùng tốc độ. Hơn nữa là không hạn chế loại kia. Có lúc, ở giết chết sinh linh sau, còn có thể tuôn ra các loại bảo vật. Hắn hôm nay đã trải qua 4 cái thế giới, này xem như là thứ 5 thế giới. Một thân thực lực đã kinh biến đến mức cực cường cường hãn, đánh giết người bình thường đã không cách nào lại để hắn thăng cấp. Ở hắn bị chuyện đưa tới thời điểm, vừa vặn gặp phải mặt khác cái túc chủ, liền, hắn đánh lén hắn. Không nghĩ tới lại bị hắn chạy. Liền, ở sau đó một tháng bên trong, hắn vẫn đang tìm kiếm tên kia tâm tích. Không nghĩ tới, mới vừa tìm tới, tên kia lại chạy trốn. Vèo, bóng người né qua, Hứa Cao trực tiếp xuất hiện ở Sơn Mai thị đầu đường. Đáng chết, vừa thấy chết đầu đường. Hắn vội vã lấy ra một cái ẩn thân đấu bồng phủ thêm. Sau đó liền hướng về một phương hướng chạy vội. Tới gần tan tầm, Chu Vân Long bỗng nhiên phái người tới gọi Tống Nhiên. Đi tới phòng họp, Tống Nhiên phát hiện, ngoại trừ Chu Vân Long cùng Sinh ở ngoài, cái khác 4 cái đại đội trưởng cùng đội phó đều ở. Chẳng lẽ lại có đại sự gì phát sinh? Tống Nhiên ở Sinh dưới thủ an vị sau không lâu, Bộ trưởng Trương Hán Hải liền đến phòng họp. Đại gia trước tiên xem một đoạn video. Trương Hán Hải thần sắc nghiêm túc nói câu đón lấy, phòng họp phía trước liền xuất hiện một cái video. Video là do Thiên Võng quay chụp. Địa điểm ngay ở Sơn Mai thị Ngô Đồng Nhai. Bỗng nhiên, trong video một có chút chật vật nam tử đột nhiên xuất hiện. Lại đón lấy, nam tử lấy ra một cái mũ che màu đen khoác lên người. Sau đó hắn lại biến mất không còn tăm hơi. Thuấn Di cùng ẩn thân vừa nhìn thấy cái video này, Tống Nhiên liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Quá nửa là có hệ thống túc chủ đi tới Sơn Mai thì. Video thả xong, Trương Hán Hải vẻ mặt khá là nghiêm nghị. Người bí ẩn này sau khi xuất hiện, chúng ta đặc công liền phát động rồi. Nhưng là mãi đến tận hiện tại, đều không có lục soát đến tung tích của hắn. Có thể lục soát đến mới là lạ. Có thể đi tới thế giới này hệ thống túc chủ đều không phải kẻ tầm thường. Làm sao có khả năng bị phổ thông đặc công cho bắt được. Có điều tâm tư của hắn nhưng chuyển động. Đánh giết cái khác túc chủ thu được hắn hệ thống. Chính là không biết người này chính là cái gì hệ thống. Cuối cùng, Trương Hán Hải hạ lệnh, toàn lực lục soát cái kia thanh niên thần bí tâm tích. Thế nhưng, hành động phải giữ bí mật. Dù sao ẩn thân chuyện như vậy, coi như mạnh hơn tinh thần niệm sư đều không thể làm được. Sơn Mai thì nơi nào đó trên đường phố, một thanh niên mặc áo đen chính mục mang mới mẻ đi tới. Trong mắt hắn đầy giấy ánh mắt tò mò. Thầm nói, rốt cuộc có thể quang minh chính đại ở trên đường đi rồi. Người này chính là Hứa Cao, ở hắn lợi dụng ẩn thân đấu bồng thoát thân sau, liền tìm đến một người sử dụng thay thế thẻ. Sau đó, hắn liền trở thành người kia, cũng thu được hắn hết thảy ký ức. Hắn thay thế người tên gọi Trương Ngọc Đông. Hội nghị kết thúc, Tống Nhiên cùng Chu Vân Long nhất lên ăn cái cơm tối. Trong bữa tiệc hai người chỉ là nói chuyện phiếm, cũng không có xính đến những chuyện khác. Đảo mắt liền quá khứ tam thiên. Tống Nhiên thu được Sơn Khẩu Hộ Tử tin tức truyền đến. Đã thế Ninh Linh làm tốt thẻ chứng minh nhân dân. Có thẻ chứng minh nhân dân, Ninh Linh là có thể quang minh chính đại xuất hiện ở trên đường cái. Nếu như nàng biết tin tức này nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ninh Linh thu được thẻ chứng minh nhân dân là một cách đáng giá ăn mừng sự tình. Vì lẽ đó, Tống Nhiên làm một bàn lớn thức ăn. Bóng đêm giáng lâm, Tống Nhiên cùng Ninh Linh cặp tay ở trên đường phố tùy ý đi tới. Đối với thế giới này tất cả, Ninh Linh đều vô cùng hiếu kỳ. Ở trên đường đầy đủ đi dạo 2 giờ, hai người mới trở lại nhà mới, tòa kia giá trị 2 triệu khoảng chừng. Trái phải loại nhỏ biệt thự. phu quân thế giới này hoàn toàn cùng chúng ta thế giới kia không giống nhau. Về đến nhà, Ninh Linh vẫn nằm ở mới mẻ ở trong. Đêm khuya, Ninh Linh đã ngủ, Tống Nhiên thân hình loáng một cái, liền biến mất ở bên trong biệt thự. Hắn triển khai đại na di thuật. Ở bên trong thị khu không ngừng du đãng. Chỉ muốn cái kia hệ thống túc chủ còn lưu lại nơi này tòa nội thành. Mà túc chủ trong lúc đó lại có cảm ứng. Như vậy, hắn liền có thể ung dung tìm tới hắn. Cảm ứng được. Lần thứ năm đại na di sau, Tống Nhiên phát hiện mình sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Đáng chết. Nào đó ngôi biệt thự sau, đang cùng thế giới này cha mẹ cùng nhau ăn cơm Hứa Cao vẻ mặt đột ngột biến. Ba mẹ ta ăn no, về phòng trước. Nhanh chóng trở về phòng. Hứa Cao lấy ra thuấn di đạo cụ thẻ. Bóng người loáng một cái. Liền trực tiếp biến mất ở bên trong gian phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0931. Trực tiếp hệ thống tới tay. Mới vừa tiếp cận cái kia ngôi biệt thự. Tống Nhiên liền phát hiện. Cái kia hệ thống túc chủ khí tức đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chạy trốn rất nhanh thế nhưng, ngươi cho rằng bị ta phát hiện còn có thể trốn được không? Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên thân ảnh biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, đã là vùng ngoại ô. Luồng khí tức kia lại một lần xuất hiện. Đáng chết, làm sao liền bám dai như điệp. Hứa Cao mắng to. Không thể không lần thứ hai lấy ra một tờ thuấn di thẻ. Chuyển qua bên ngoài trăm dặm. Đang bị trước cái kia túc chủ truy sát sau. Hắn đã tìm tòi ra. Chỉ có gặp nhau ngủ trong vòng 10 dặm. Hai cái túc chủ mới có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương. Hứa Cao vừa biến mất, Tống Nhiên theo sát xuất hiện. Một đuổi một chạy. Đảo mắt liền quá khứ nửa giờ. Hứa Cao lại nghĩ sử dụng thuấn di thẻ. Lại phát hiện. Nhiều lần nhận thưởng tích lũy thuấn di thẻ chỉ còn dư lại một tấm. Một khi sử dụng. Lại không thể thoát khỏi đối phương. Hắn liền trốn không thoát. Vì lẽ đó, hắn quyết định không cần lại trốn cùng đối phương đấu một trận. Sau một khắc, Tống Nhiên bóng người xuất hiện ở mấy mét ở ngoài. Làm sao không chạy? Tống Nhiên nhìn hắn, ngữ đái cân nhắc nói. Cùng với không để yên không còn chạy xuống đi, không bằng chúng ta tâm sự. Hứa Cao giả vờ bình tĩnh nói. Muốn làm sao tán gẫu? Tống Nhiên hỏi. Hứa Cao nghiêm túc nói. Không bằng tâm sự chúng ta hợp tác ra sao? Đi tới phía trên thế giới này túc chủ có hơn 3.000 người. Nếu như chúng ta hợp tác, sống sót xác suất sẽ đại rất nhiều. Hợp tác có thể thế nhưng, ta đến nhìn bản lãnh của ngươi làm sao? Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên tiện tay bổ ra một đạo dài 3 thước khí đao. Khí đao phá tan không khí, chen lẫn một luồng hơi thở sắc bén thẳng đến Hứa Cao mà đi. Hứa Cao nhanh chóng lùi về sau. Lùi về sau. Trên tay có thêm 3 chiếc thẻ. Đón lấy. 3 chiếc thẻ bay lên. Phóng ra hào quang màu vàng ấm. Sau đó hóa thành 3 cái lồng ánh sáng. Đem Hứa Cao cho bao phủ lại. Oành. Khí đao tầng tầng bổ vào kim lồng bên trên. Phát sinh từng trận. Ong ong thanh. Rằng co chốc lát. Khí đao tiêu tan 3 cái lồng. Phá 1 tầng còn có 2 tầng. Thấy thế. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Vừa nãy hắn phát sinh khí đao. Luận lực công kích. Nhiều nhất cùng tông sư sơ kỳ tương đương. Nói cách khác. Chỉ cần phát sinh 1 đạo tông sư trung kỳ khí đao. Liền có thể đem hắn 3 cái lồng đồng thời cho phá tan. Lấy ra ngươi mạnh nhất phòng ngự. Không phải vậy. Ngươi không đón được ta phía dưới công kích. Đang khi nói chuyện. Lại có 1 đạo khí đao ở Tống Nhiên dưới trường ngưng tụ. To nhỏ như nguyệt nha. Nhưng này tỏa ra sắc bén khí tức. Lại làm cho Hứa Cao có loại cảm giác không rét mà run. Đại kim thân thẻ. Hứa Cao khẽ quát một tiếng, lại lấy ra 3 chiếc thẻ, hóa thành kim sắc lồng, đem tự thân cho bao phủ lại. Đi! Tống Nhiên nhấc lên tay, nhất thời, nguyệt nha khí đao như đồng chớp giật, trong nháy mắt liền oanh kích ở kim sắc lồng trên. Kèn kè ca! Liền phá 3 tầng kim sắc lồng. Thoáng một trận tầng thứ 4 kim sắc lồng bị phá. Khẩn đón lấy. Tầng thứ 5 kim sắc lồng cũng bị phá tan. Có điều, nay ngắn ngủi làm lỡ, đã đầy đủ để Hứa Cao tiếp tục thả ra kim thân thể. Cuối cùng, Nguyệt Nha đao khí phá tan hai tầng kim thân thể, cùng với năm tầng đại kim thân thể hình thành lồng ánh sáng, mới năng lượng tiêu hao hết, triệt để tiêu tan. Đây chính là ngươi mạnh nhất phòng ngự. Tống Nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo thất vọng. Hứa Cao có chút mặt đỏ. Hắn cũng không phải cái có chí lớn hướng về người. Ở thu được trực tiếp hệ thống trước, hắn chỉ là cái cùng điểu ti. Bởi vậy, thu được trực tiếp hệ thống sau, hắn thông qua trực tiếp hệ thống ở hắn chủ thế giới đạt được không nhỏ thành công. Càng thu được không ít mỹ nữ ưu ái. Dần dần, hắn lạc lối ở chính mình thành công bên trong. Cho tới, ở xuyên qua bốn cách bên trong thế giới, hắn vẫn chú trọng với hưởng lạc. Trái lại quên tự thân mạnh mẽ. Dựa vào có điều là thông qua hệ thống nhận thưởng thu được các loại đạo cụ. Dùng ngươi công kích mạnh nhất đến công kích ta. Tống Nhiên thanh âm trầm thấp lại vang lên. Ngươi cẩn thận. Hứa Cao quyết định tìm về mặt mũi, liền, hắn lấy ra một tấm thẻ màu bạc. Tấm tạp phiến này gọi là vạn kiếm thẻ. Có thể thôi phát vạn đạo cực cường kiếm khí. Hắn thu được trực tiếp hệ thống lâu như vậy. Vạn kiếm thẻ chứ hàng cũng có điều chỉ là 3 tấm. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Tiếp ta vạn kiếm quy tung. Hứa Cao hét lớn đem vạn kiếm thẻ vứt vào giữa không trung. Đón lấy, từng bó sáng sủa ánh kiếm từ bên trong bộc phát ra. Che ngợp bầu trời, hướng về Tống Nhiên chen chúc mà đi. Thấy thế, Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái. Chiêu thức kia xem ra thanh thế hùng vĩ, hoa lệ dị thường. Nhưng lực công kích cũng là tông sư hậu kỳ dáng vẻ. Thực sự quá làm người thất vọng rồi. Leng keng leng keng. Vô số kiếm khí bắn trúng Tống Nhiên, sau đó đem hắn nuốt mất. Nhìn thấy tình cảnh này, Hứa Cao không khỏi đại hỉ, lẽ nào người này bị ta giết chết? Có điều, làm vạn đạo kiếm khí tản đi, Hứa Cao bỗng nhiên sửng sốt, bởi vì cái kia bị hắn giết chết ra hỏa, lại lông tóc không tổn hại đứng ở nơi đó. Hắn đây làm sao có khả năng như thế cường? Liền ngay cả trước truy sát hắn cái kia điên cuồng giết người ở gặp phải hắn vạn kiếm thẻ cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Vì hắn tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Hiện tại cái này túc chủ liền như vậy đứng ở nơi đó tiếp thu vạn kiếm thẻ công kích. Nhưng lại thiên lông tóc không tổn hại. Nay mẹ kiếp quá đà kích người. Ngươi xác định đây là ngươi công kích mạnh nhất? Tống Nhiên nhìn hắn hỏi. Xác thực là ta công kích mạnh nhất. Hứa Cao có chút tức giận. Liền ngươi chút thực lực này không xứng hợp tác với ta. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Nếu muốn chọn đội hữu, nhất định phải chọn cường. Nhảy ra một ít nhược không sót cây, lẽ nào chờ cho kẻ địch tặng người đầu? Lẽ nào ngươi muốn giết ta? Hứa Cao vẻ mặt đột nhiên đại biến. Đang khi nói chuyện, nhưng là đem cuối cùng một chương thuấn di thẻ nắm ở trên tay. Một khi tình thế không đúng, lập tức trốn. Ta suy nghĩ một chút. Tống Nhiên nói câu, liền bắt đầu liên hệ hệ thống, hỏi thôn phệ dung hợp đối phương hệ thống. Cần muốn giết chết túc chủ sao? Hệ thống cho đáp án. Chỉ cần đối phương đồng ý chóc ra hệ thống, như vậy có thể không giết chết đối phương. Được đáp án, Tống Nhiên lần thứ hai nhìn về phía Hứa Cao. Cho ngươi hai cách lựa chọn, số một, chủ động chóc ra ngươi hệ thống, thứ hai, bị ta giết chết. Nghe được Tống Nhiên, Hứa Cao sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi có 2 phút cân nhắc thời gian. Tống Nhiên nói bổ sung. 2 phút thoáng qua liền qua. Có lựa chọn sao? Tống Nhiên hỏi. Ngươi xác định ở ta chóc ra hệ thống sau sẽ không giết ta? Hứa Cao nhìn chòng chọc vào Tống Nhiên. Tống Nhiên cười cười. Ta tất yếu lửa ngươi sao? Coi như ngươi không dâng lên hệ thống, ta giết ngươi như thường có thể thu được. Nếu như ta muốn giết ngươi, ta hà tất làm điều thừa? Được, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Hứa Cao vô lực đạo đón lấy, hắn nhắm hai mắt lại. Vèo, một màu nhũ bạch trùm sáng từ hắn mi tâm bay ra. Tống Nhiên giương tay vồ một cái. Quang đoàn liền rơi vào trong tay hắn. Cũng cấp tốc hóa vào trong cơ thể hắn. Hệ thống thanh âm lạnh như băng theo sát vang lên. Đo lường đến trực tiếp hệ thống, xin hỏi túc chủ lựa chọn dung hợp, vẫn là lựa chọn đem làm tử hệ thống tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0932. Điền Hạo Nhiên. Hai người này khác nhau ở chỗ nào? Tống Nhiên hỏi hệ thống. Tự mình lĩnh hội. Hệ thống cực kỳ lạnh lùng nói. Đối với hệ thống trả lời, Tống Nhiên cũng không ngoài ý muốn. Nhất thời, có chút hoài niệm miêu ô cái hệ thống này tinh linh. Tuy nói cái tên này thỉnh thoảng sẽ trào phúng hắn, nhưng cũng có thể vì hắn giải thích không ít nghi hoặc. Đương nhiên, lấy Tống Nhiên hiện tại trí tuệ, cho dù hệ thống không trả lời hắn, thông qua mặt chữ ý tứ, hắn cũng có thể suy đoán ra 7-8 phân kết quả. Có điều, hắn vẫn còn có chút do dự, là trực tiếp dung hợp cái này trực tiếp hệ thống đây, vẫn để cho trở thành tử hệ thống. Suy tư một lát, Tống Nhiên quyết định, vẫn là đem dung hợp. Hoàn thành lựa chọn sau, Tống Nhiên cảm giác được tiến vào trong cơ thể hắn trực tiếp hệ thống đột nhiên bị hút vào thân thể hắn nơi sâu xa. Liền biến mất không còn tăm hơi. Còn trong cơ thể hắn hệ thống tựa hồ cũng rơi vào đến giấc ngủ bên trong. Không cách nào cho gọi ra hệ thống giới. Tống Nhiên ánh mắt lại một lần rơi vào Hứa Cao trên người, lại phát hiện trong mắt đối phương lộ ra sợ hãi cùng cầu xin. Yên tâm. Ta nói rồi không giết ngươi liền không giết ngươi. Chỉ là ta có chút ngạc nhiên. Theo lý thuyết, ngươi đã xuyên qua rồi 4 cái thế giới. Vì là thực lực ra sao như vậy nhược. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra. Hứa Cao sức mạnh trong cơ thể mới miễn cưỡng đạt đến tiên thiên cấp độ. Quả thực là nhược bảo. Nghe vậy, Hứa Cao một mặt xấu hổ nói. Ta cho là có hệ thống liền có thể vô địch thiên hạ. Vì lẽ đó quên tu luyện. Sao có thể nghĩ đến? Trên thế giới này còn có nhiều như vậy hệ thống người đoạt giải. Càng sẽ không nghĩ đến. Sẽ đi tới nơi này sao một thế giới? Chẳng trách. Nghe Hứa Cao vừa nói như thế, Tống Nhiên nhất thời rõ ràng thực lực của hắn hạ thấp nguyên nhân. Mất đi lòng tiến thủ. Cái nào có thể trở thành là cường giả? Nếu thu được đối phương hệ thống, Tống Nhiên không ngại giúp Hứa Cao một tay. Mang theo hắn trở lại hắn vị trí cái kia ngôi biệt thự. Hắn sử dụng thay thế thẻ. Đã trở thành thế giới này một người. Cho dù không có hệ thống, hắn cũng có thể ở thế giới này rất tốt tiếp tục sống. Kỳ thực, mất đi hệ thống đối với hắn mà nói không hẳn là một việc xấu. Liền hắn loại kia tâm thái, loại thực lực đó, một khi bị hệ thống khác túc chủ gặp gỡ, khả năng bị giết tính sẽ vượt qua 9 phần 10. Ngày kế, đặc công căn cứ kỳ giáp tiểu đội chuyên môn sân huấn luyện. Điền Dương bị đuổi ra kỳ giáp tiểu đội sau ngày thứ hai thì có người bổ sung vào. Bởi vì có Điền Dương dẫm vào vết xe đổ. Vì lẽ đó, đại gia đối với Tống Nhiên cái này đội phó đều vô cùng tôn kính. Hôm nay Tống Nhiên nhận được tin tức, đính làm kỳ giáp liền muốn đưa tới. Lục đội phó, đại đội trưởng tìm ngươi. Được, ta biết rồi. Tống Nhiên đi tới Chu Vân Long văn phòng. Đối phương cười nói. Đi theo ta đi hậu cần bộ lính kỳ giáp. Tổng cộng 12 cái dương. 2 cái kim sắc, 10 cái ngân sắc. Mở ra nhìn. Chu Vân Long chỉ vào một kim sắc cái dương nói. Tống Nhiên gật gù. Mở ra một kim sắc cái dương. Tiếp theo một vàng chói lọi uy vũ mũ giáp liền xuất hiện ở trong mắt hắn. Đây là Hoa Long công ty kim long kỳ giáp. Tống Nhiên kinh hô. Không sai, coi như ngươi có nhãn lực. Chu Vân Long gật gù. Hoa Long công ty. Ở liên bang bên trong xếp hạng đệ ngũ chế tạo công ty. Bọn họ chế tạo kỳ giáp tính năng tạo hình đều phi thường được người Hoa yêu thích. Phổ thông khoản có tử tinh kỳ giáp, tử tinh hai đời kỳ giáp. So với phổ thông khoản cường có sơ khoản tỉ như ngân long kỳ giáp, tử kinh hoa kỳ giáp. Mà này khoản kim long kỳ giáp nhưng là sơ khoản. Thủ giới ở 8 triệu đồng liên bang. Không nghĩ tới. thành thị đặc công như vậy rào nước đố đổ vách. Lại cho hắn làm ra một bộ kim long vi giáp. Phải mặc lên máy bay giáp đầu tiên muốn trói chặt chính mình gen. Tiến hành gen trói chặt sau. Tống Nhiên mang theo kim long mũ giáp. Hơi suy nghĩ. Một tầng mỏng manh vật chất. Liền đem cả người hắn cho bao bọc lại. Mà hắn thì lại hóa thành một vàng trói lọi chiến sĩ người máy. Tống Nhiên thử nghiệm đi rồi tiến bộ. Phát hiện mặc vào vi giáp sau. Đối với thân thể cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng. Chủ yếu là này vi giáp vật liệu trọng lượng rất nhẹ. Chọn bộ vi giáp cũng có điều chỉ là chừng 10 cân. Chu Vân Long vi giáp cũng là một bộ kim long vi giáp. Cho tới phổ thông đội viên nhưng là ngân long vi giáp, thủ giới ở 5 triệu đồng liên bang khoảng chừng. Trái, phải. Cho dù là ngân long vi giáp, ở từ đại hải chờ người sau khi thấy được cũng đặc biệt kinh hỉ. Phải biết, ở thành thị đặc công bên trong, liền ngay cả tiểu đội trưởng sử dụng vi giáp cũng có điều là tử tinh hai đời vi giáp. Trải qua kiểm tra, mặc vào ngân long vi giáp sau, hết thảy đội viên một quyền sức mạnh đều đạt đến chiến sĩ cấp 9 cấp độ. Phương diện tốc độ càng hơn chiến sĩ cấp 9 mạnh một bậc. Cho tới phòng ngự càng thêm biến thái, cấp 1 chiến tướng cũng đừng nghĩ đánh vỡ ngân long chiến giáp. Sau đó mấy ngày kỳ giáp tiểu đội đều nằm ở trong khi huấn luyện, mặt trên cũng không có an bài bất cứ nhiệm vụ nào. Ngày hôm đó Tống Nhiên chuẩn bị ban. Không nghĩ tới, bốn người công khai đi vào kỳ giáp tiểu đội sân huấn luyện. Một người trong đó chính là bị Tống Nhiên trục xuất kỳ giáp tiểu đội Điền Dương. Một người khác cùng hắn sóng vai mà đi. Để tóc dài. Khuôn mặt tuấn tú. Tuổi tác ở 27-28 tuổi trong lúc đó. Sau lưng bọn họ theo hai trung niên nam tử. Mỗi cái khí tức trầm mùn. Ánh mắt sắc bén. Vừa nhìn liền biết không phải hạng dễ nhằn. Lục Phong, Điền Dương hai mắt dường như phun lửa gắt gao chừng mắt hắn. Ở gia nhập vi giáp tiểu đội trước, hắn cũng thay đổi mấy cái đội ngũ, nhưng hắn đều là lấy người thắng tư thái rời đi. Nhưng lần này, hắn rời đi vi giáp tiểu đội nhưng là lấy người thất bại thân phận rời đi. Đặc biệt là biết vi giáp tiểu đội phân phối đều là ngân long vi giáp. Hắn liền hận đến nghiến răng. Đặc biệt là khoảng thời gian này. Đại gia nói về đến việc này, đều coi hắn là làm chuyện cười xem. Kiêu căng tự mãn hắn làm sao có thể nhìn được. Vừa vặn hắn nhị ca Điền Hạo Nhiên trở về, liền hắn liền năn nỉ nhị ca Điền Hạo Nhiên đến thế hắn lối ra. Mở miệng áp khí. Điền Hạo Nhiên cũng là cái tinh thần niệm sư. Hơn nữa là một tinh thần niệm sư bên trong người tài ba. Tinh thần lực đã đạt đến 9.6 điểm. Nhiều nhất một năm. Liền có thể đột phá 10 điểm, trở thành hai sao tinh thần niệm sư. Chính là bởi vì Điền Hạo Nhiên tồn tại, thành thị đặc công cao tầng mới sẽ khoan dung Điền Dương hồ đồ. Hóa ra là Điền Dương a, ngươi làm sao đến rồi? Tống Nhiên nhìn Điền Dương, mỉm cười nói, ta là tới tìm ngươi khiêu chiến. Điền Dương nghiến răng nghiến lợi nói, khiêu chiến? Lẽ nào ngươi đột phá đến chiến sĩ cấp 8? Vẫn là ngươi trở thành tinh thần niệm sư. Tống Nhiên cười ha ha hỏi. Điền Dương nơi nào nghe không ra Tống Nhiên trong giọng nói châm chọc, tức giận nói. Không phải ta khiêu chiến ngươi, là ta nhị ca. Ngươi nhị ca là vị nào? Ta nhị ca là Điền Hạo Nhiên. Điền Dương ngạo nghễ nói. Đồng thời, con mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Tống Nhiên. Nhìn hắn có thể hay không nghe được chính mình nhị ca tên bị dọa sợ. Điền Hạo Nhiên. Chưa từng nghe tới. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Điền Dương có chút tức giận, lập tức ngữ khí khinh bỉ nói. Ngươi lại chưa từng nghe qua ta nhị ca đại danh, thực sự là kiến thức nông cạn, thiệt thòi ngươi vẫn là tinh thần niệm sư. Chiếu ngươi nói như vậy, nghe qua ngươi nhị ca tên đều là tinh thần niệm sư đi. Điền Dương. Đang lúc này, cái kia tóc dài thanh niên tiến lên trước một bước, mỉm cười nói. Tại hạ Điền Hạo Nhiên, lục đội phó ngươi.